1640, chỉ là bắt đầu. Không sai, thanh niên tóc vàng chính là La Cường, hồng ý thanh niên còn lại là Trương Thí. Nghe được Trương Thí mà nói, La Cường hơi trầm mặc, trong mắt xoay mình tóe phóng xuất ánh sáng kiên định, gật đầu nói, không sai, sư tôn mệnh đại phúc lớn, tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy sẽ chết đi, ta tin tưởng, sư tôn nhất định sẽ tránh ở cái gì địa phương dưỡng thương. Trương Thí gật đầu, nhìn về phía Khôi Ngô đại hán, hỏi tiền bối, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Khôi Ngô đại hán nói, đi thánh giới, nếu như vô thiên không chết, nhất định sẽ đi thánh giới, chúng ta ngay thánh giới chờ hắn. La Cường cau mày nói, tiền bối, ngươi tìm sư tôn ta, đến tuột cùng có mục đích gì? Ha ha. Khôi Ngô đại hán cười to một tiếng, không trả lời, quần quận nổi lên hai người liền tiêu thất vô ảnh. Đến tận đây, đệ thập nơi đóng quân chỉ còn lại có thần bí nhân. La Cường ba người tiêu thất không lâu sau, Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo Lao Hầu đi ra không gian thần vật. Quét mắt mảnh này tan cảnh thiên địa, Hắc Bảo Lao Hầu ánh mắt đạm mạc, không có quá nhiều cảm xúc, Diệp Tú Linh nhưng có chút chủ nhưng. Hai người bước ra một bước, rơi vào thần bí nhân trước người. Hắc Bảo Lao Hầu tay vừa lộn, hai cây linh tụy hiện hiện ra. Nếu như vô thiên ở chỗ này, chắc chắn thất kinh, bởi vì này hai cây linh tụy, chính là thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa. Đồng thời, vẫn là cả bội. Đón lấy, Hắc Bảo Lao Hầu lòng bàn tay chỗ, thần lực hiện lên, hai cây hoàn chỉnh thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa nhất thời nát bấy, hóa thành một mảnh quang vũ, bay lả tả mà xuống, cuối cùng đều dung nhập thần bí nhân lượng bán thần trong cơ thể. Lập tức, thần bí nhân phá toái linh hồn, rất nhanh chữa trị đứng lên. Thần cách nát bấy sau bột phấn, cũng cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, lập tức đọc lại, từ từ thành hình. Mấy trăm hơi thở chớp mắt rồi biến mất. Thần bí linh hồn của con người đã chữa trị như lúc ban đầu. Thần cách cũng đã chữa trị hơn phân nửa. Hắn ngủ say ý thức, cũng đã thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, khi nhìn thấy Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo Lao Hầu thời điểm, thần bí nhân hơi lăng lăng, không hiểu nói, Linh Nhi, ngươi sao lại ở đây? Ta vẫn luôn ở, phụ thân, ngươi có hay không thế nào? Thân thể tại sao không có khép lại? Diệp Tú Linh quan tâm nói. Thần bí nhân đạo, ta trên vết thương bồi hồi một cổ thần bí mật năng lượng, cổ năng lượng này ta chưa từng thấy qua, cũng chính là cổ năng lượng này. Để cho ta không còn cách nào chữa trị thần thể. Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái, hỏi phụ thân, đạo kia kinh hồng đến tột cùng là vật gì? Thần bí nhân trầm giọng nói, tốc độ quá nhanh, ta cũng không thấy rõ, bất quá cái đông tây phi cách làm thông thường sợ, đủ để muốn mạng của ta, hơn nữa ta hoài nghi, cái vật kia triển hiện ra huy năng, vẫn chỉ là một góc băng sơn. Một góc băng sơn liền có thể thương tổn được phụ thân ngươi. Diệp Tú Linh khiếp sợ. Đột nhiên, Hắc Bảo Lao Hầu quỳ một chân thần bí nhân trước mặt, đạo đại nhân, trước khi thuộc hạ không có xuất thủ tương trợ, xin hãy đại nhân trách phạt. Thần bí nhân đạo, đứng lên đi, vừa rồi loại tình huống đó, ngươi không có đi ra ngoài là lựa chọn sáng suốt, huống chức trách của ngươi là bảo vệ Hảo Linh Nhi, những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Tạ đại nhân. Hắc Bảo Lao Hầu không người cúi đầu, phương mới đứng dậy, hỏi đại nhân, lẽ nào ngài thần thể sau đó cũng không thể chữa trị. Thần bí nhân đạo, chờ ta đem những này năng lượng thần bí khu trừ phía sau. Thần thể dĩ nhiên là có thể chữa trị, bất quá việc cấp bách, trước phải sống lại thiên đế bọn họ. Diệp Tú Linh lúc này liền đạo, không được, ngươi bây giờ đều đã biến thành như vậy, nếu như ở sống lại bọn họ, còn không tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta không cho phép ngươi làm như thế. Thần bí nhân đạo, ý ta đã quyết. Ngươi! Diệp Tú Linh nộ, Hắc Bảo Lao Hầu vội vàng lôi kéo nàng, khuyên nhủ, tiểu thư, đại nhân thân chịu trọng thương, ngươi cũng đừng nữa chống đối hắn, chọc giận hắn tức giận, có được hay không? Ta chống đối hắn. Ta không đều là vì tốt cho hắn. Hừ, nếu không phải là bởi vì hắn là cha ta, ta còn chẳng muốn đi quản. Diệp Tú Linh hừ lạnh, trong mắt đột nhiên nhất chuyển, lại nói, phụ thân, ngươi muốn đem vô thiên giao cho ta xử lý, ta sẽ không quản chuyện của ngươi. Thần bí nhân đạo, làm sao? Ngươi đối với vô thiên có hứng thú. Diệp Tú Linh ngoạn vị đạo, đương nhiên là có hứng thú, bằng không ta cũng sẽ không đến tinh thần chi hải. Thần bí nhân đạo, tùy theo ngươi đi. Chỉ cần ngươi không sàng bậy là tốt rồi, bất quá ta hiện tại không còn cách nào mở ra thiên nhãn, chỉ có thể chính ngươi đi tìm hắn. Không còn cách nào mở ra thiên nhãn. Diệp Tú Linh hữu. Xem ra đại nhân ngài thương thế, so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắc Bảo Lao Hầu lo lắng nói. Lần này là ta quá lơ là, không cẩn thận nổi vô thiên đạo, người này không phải nhân vật đơn giản. Linh Nhi, tìm được vô thiên phía sau, ngươi nhất định phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận. Diệp Chân Phượng. Vô luận như thế nào ngươi đều muốn bảo vệ tốt tiểu thư, nếu như tiểu thư có cái gì sai lầm, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Thần bí nhân đạo. Thuộc hạ minh bạch. Hắc Bảo Lao Hầu cung kính nói. ta chuẩn bị mở khải mệnh luân gian, các ngươi đi thôi. Thần bí nhân đạo. Phụ thân trân trọng. Đại nhân trân trọng. Diệp Tú Linh hai người cáo biệt sau đó, đang chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Tú Linh làm như nhớ tới cái gì. Đạo, phụ thân, Hiên Viên Ngạo bọn họ sau khi rời đi, lại có một Khôi Ngô đại hán xuất hiện, ta ở trên người hắn không có cảm ứng được khí tức gì, nhưng ta cảm giác có dũng khí, thực lực của hắn không thể so với phụ thân ngươi kém. Cư nhiên hữu giá trùng sự tình. Thần bí nhân kinh nghi. Ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn đã ở tìm vô thiên, hiện tại dường như đi thành giới. Diệp Tú Linh đạo. Ta biết, các loại chữa trị khỏi thân thể, ta sẽ đích thân đi điều tra. Thần bí nhân đạo. Diệp Tú Linh gật đầu, liền cùng Hắc Bảo lao hầu tiến nhập không gian thần vật, khắp thế giới tìm kiếm vô thiên đi. Vô thiên. Khôi Ngô đại hán. Thần bí nhân trầm ngâm chốc lát, cười lạnh nói, liên tục đến hai cái ngoại vực người, xem ra ta thế giới này, có chút không yên ổn, bất quá không quản các ngươi đến từ nơi nào. Chỉ cần đi vào thế giới của ta, đều chỉ có một con đường chết. Dứt lời, một vòng viên nguyệt từ phía sau hắn từ từ mọc lên, có thể có khoảng trăm trượng, khi quang dâng lên, tản ra khí tức thần thánh. Sinh! Hắn quát khẽ một tiếng, viên nguyệt không nhanh không chậm xoay tròn, quang mang vạn trượng, chiếu khắp thiên địa. Phảng phất vào giờ khắc này, viên nguyệt cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một. Đông dưng! Đã tiêu thất thiên đế, chống rông hiển hóa ở trước người hắn. Theo sát, thiên giới chư thần. Hoàng phủ Minh Châu đám người, từng cái sống lại. Đa tạ đại nhân ân tái tạo. Chư thần đều cùng bái. Thần bí nhân đạo, thiên đế, ngươi nhìn nhìn lại, có hay không quên người nào. Thiên đế đứng dậy quét mắt bốn phía, đệ nhất đại lôi thần, đệ nhất đại đại thống lĩnh, đệ nhất đại các chủ, hoàng phủ dễ đám người, ma tôn đám người, thần ngục chư thần cùng ba đại thiên tôn, trệ làn bọn người ở. Thiên đế cung kính nói, đại nhân, ta nghĩ trước hỏi một câu, Hiên Viên Ngạo, Vô Thiên, ngũ đại thần vật, thôn thiên thú. Bọn họ hiện tại như thế nào? Thần bí nhân đạo, đều còn sống, hoang cổ chiến thần thần cách cùng thần thể, cũng đều đã bị bọn họ mang đi. Thiên đế đồng tử co rụt lại. Những người còn lại cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Chỉ có Hoàng phủ Minh Châu tâm lý, là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trầm mặc chỉ chốc lát, thiên đế đạo, đại nhân, Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh trấn thủ nơi đây vô số năm, không có công lao cũng có khổ lao, xin hãy đại nhân đem bọn họ cũng sống lại. Còn có bị Hiên Viên Ngạo nộ sát Vưu Hàm Vân cùng Tử Kim Chuột, bọn họ là vô thiên uy hiếp, nếu như có thể đem các nàng cũng sống lại, đem có thể trở thành là khống chế vô thiên lợi thế. Ngoài ra còn có chém la nữ nhi cùng chém la thần kiếm, chỉ cần khống chế được bọn họ, chém la sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Như ngươi mong muốn. Thần bí nhân đạo, quang mang chấp thức gian, Tiêm Chu Sơn, Đồ Hồng Minh, Vưu Hàm Vân, Tử Kim Chuột, Niếp Màu Tuyết, chém la thần kiếm, đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải chết sao? Vì sao ta còn sống? Mấy người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Thiên đế quát lên, còn không mau bái kiến đại nhân. Đại nhân. Mấy người hơi sửng sở. Khi ngẩng đầu nhìn thấy thần bí nhân thời điểm, Tiêm Chu Sơn cùng Đồ Hồng Minh sắc mặt đại biến, bọn họ trấn thủ nơi đây, từng có may mắn gặp qua thần bí nhân phân thân, lúc này liếc mắt liền nhìn ra, vị này chính là trong truyền thuyết sáng thế thần, vội vàng bái nói, tiểu nhân bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân. Vưu Hàm Vân cũng theo bái nói. Nhưng Tử Kim Chuột, Niếp Màu Tuyết, chém la thần kiếm nhưng không có bái, bọn họ tâm lý chỉ có hận. Thần bí nhân cũng không ở tử, đối với thiên đế đạo, ngươi lập tức phái người đi tìm vô thiên hạ lạc, ở ta xuất quan trước khi, nếu như không có tìm được hắn, thiên giới thiên đế sẽ thay người. Ngoài ra, nếu như gặp gỡ các nàng, không tiếc tất cả, cho dù trả giá cái giá bằng cả mạng sống, các ngươi cũng phải bảo vệ hảo các nàng. Thần bí nhân nói xong, lưỡng đạo hư ảnh hiện hóa ở trên không. Chính là Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo lão hầu. Thiên đế ngẩng đầu nhìn nhãn, vội vàng nói, thuộc hạ ghi nhớ. Đệ nhất đại lôi thần đạo, đại nhân, có muốn hay không diệt trừ thành giới? Thần bí nhân đạo, không cần, tất cả như cũ. Ừ. Thiên giới chư thần đáp. Thiên đế đạo, đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, đại nhân ngài muốn bế quan bao lâu? Lâu thì trăm vạn năm, chậm thì mười vạn năm. Thần bí nhân dứt lời, không có dấu hiệu nào tiêu thất, lưỡng đạo hư ảnh cũng tiêu tán. Cần bế nhốt lâu như vậy. Niếp Màu Tuyết con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang, ám có ích địa tượng lệnh, cũng không biết cho ai, phát đi nhất đạo tin tức. Thiên giới trận này kinh thế hạo kiếp, coi như là hạ xuống mở màn. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc, hoặc có lẽ là, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Thiên đế vung tay lên, thần ngục hiện ra, đứng xứng ở trong thiên địa, đệ nhất đại lôi thần, đệ nhất đại đại thống lĩnh, mặt khác ba đại thiên tôn, cùng với hơn 100 vị trí tôn, đều tiến nhập thần ngục. Lôi thần quét mắt Vưu Hàm Vân mấy người, hỏi các nàng nên xử lý như thế nào. toàn bộ đánh vào thần ngục, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, Vô Thiên cùng Chém La một ngày biết được, nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới. Thiên Đế tay háo phất một cái, Vưu Hàm Vân, Tử Kim Chuột, Niếp Màu Tuyết, Chém La thần kiếm, đều bị mạnh mẽ đưa đi thần ngục. Lập tức, Thiên Đế vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Dễ, mang theo giọng cảnh cáo, đạo, Hoàng Phủ Dễ, ngươi hay nhất quản hảo Minh Châu, nếu như bởi vì nàng ra cái gì cả bấy, trách nhiệm này ngươi đảm đường không nổi. Ta minh bạch. Hoàng Phủ Dễ gật đầu. Thiên Đế thu hồi thần ngục, nhìn quét toàn trường, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, đạo, Hoàng Phủ Dễ, ngươi tự mình xuất linh thiên đình thiên thần, lấy tốc độ nhanh nhất, tìm cho ta đến đệ nhất đại Thiên Đế chuyển thế chi thân, Tiêm Chu Sơn, Đồ Hồng Minh, các ngươi vẫn là giống như trước đây, chấp trưởng các đại nơi đóng quân. Phải. Ba người đáp. Thiên Đế ngược lại nhìn về phía Ma Tôn, đạo, ngươi cũng nghe đến, đại nhân để cho chúng ta mau sớm tìm ra Vô Thiên, nếu như đến lúc đó chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi ta đều không thoát liên hệ, cho nên bây giờ ngươi phải phối hợp ta. Ma Tôn gật đầu. Thiên Đế đạo, tốt lắm, Lôi Thần, Ma Quân, Ma Hoàng, các ngươi dẫn người phân công nhau đi tìm, bất kể là hạ giới các đại lục, vẫn là giấu ở thế gian thần linh bí cảnh, giống nhau cũng không muốn buông tha. Ngoài ra, tịch thu cho ta tập thất đại nguyên làm chi tinh, Vô Thiên muốn giành lấy cuộc sống mới, phải dựa vào nguyên tố chi tinh, chỉ cần 7 loại nguyên tố chi tinh bị chúng ta trường khống, hắn sẽ vĩnh viễn đều chỉ là một phế nhân. Phải. Ba người đáp. Đi thôi. Thiên Đế phất tay một cái. Lôi Thần đám người lĩnh mệnh rời đi, đi cùng còn có Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu đám người. Đệ nhất đại các chủ cũng mang theo tuần thuật trở về thiên vực đi. Rất nhanh, cái này cái địa phương chỉ còn lại có Ma Tôn cùng Thiên Đế hai người. Ma Tôn ngắm nhìn xa vời, sâu kín nói ra, chúng ta làm như vậy thực sự đáng giá sao? Chúng ta đã không có tuyển chọn, ngươi cũng đều thấy, đại nhân nếu như muốn hủy diệt chúng ta, chỉ cần nhất niệm là được, đây chính là chúng ta mệnh. Thiên Đế trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khuyên bảo, những lời này, sau đó chớ nói nữa xuất khẩu, nếu như bị đại nhân nghe, ai cũng cứu không ngươi. Ừ. Ma Tôn đáp, hơi trầm mặc, đạo, ta chuẩn bị đi một chuyến thánh giới. Thiên Đế cau mày nói, đi thánh giới làm cái gì? Ma Tôn đạo, giám thị Hiên Viên Ngạo động tĩnh của bọn họ. Thiên Đế biến sắc, vội vàng nói, cái này quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi đi. Ta đã quyết định. Ma Tôn dứt lời, trực tiếp biến mất. Ai? Thiên Đế thật sâu thở dài, cũng theo ly khai. Cùng lúc đó, Hải Linh tộc thánh địa, Tinh Hải Sơn. Một cái trói lọi thải y nữ tử, đứng ở một chỗ vách đá bên. Nàng quần áo có chút bại lộ, hai cái cánh tay ngọc cùng cao gầy hai chân, đều lỏa lộ ở trong không khí, như mỡ dê thần ngọc, tản ra mê người sáng bóng. Trước người của nàng ba đảo cuộn trào mãnh liệt, môi đỏ mọng đầy áp gợi cảm, có một loại câu hồn đoạt phách quyến rũ, liêu tâm hồn người. Nhưng mà bên trong tròng mắt của nàng, lại mang theo hóa không ra yêu thương, nàng lặng lặng ngắm nhìn trung ương hải vực, một hồi lâu sau, không có nói một câu. Mà ở trong tay nàng, nắm một viên điệu tượng lệnh. Màu Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem tin tức này truyền đạt cho thánh giới người, ta cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem ngươi từ thần ngục chung cứu ra. Cũng không biết đi qua bao lâu, nàng nhẹ giọng nỉ non một câu, thu hồi điệu tượng lệnh, liền xoay người ly khai. Chương 1641, lòng người đang biến. Hạo kiếp kết thúc, thiên giới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng, đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, ngầm cũng quần quần sóng ngầm. Hoàng Phủ Dễ dẫn người, tìm kiếm khắp nơi Hàn Thiên hạ lạc. Lôi Thần chúng thần, bắt đầu trước nhất lục soát cũng là thiên giới, dù sao Vô Thiên là ở thiên giới không có, trước ở thiên giới tìm kiếm là đương nhiên. Nếu như ở thiên giới không tìm được Vô Thiên, vậy bọn họ sẽ toàn phương vị đi tìm. Như Thượng Cổ Đại Lục, Luân Hồi Đại Lục, Viễn Cổ Đại Lục, sẽ trở thành bọn họ chủ yếu mục tiêu. Thánh giới cũng tương tự không bình tĩnh, Hiên Viên Ngạo đám người trở về thánh giới phía sau, làm chuyện thứ nhất chính là bế quan, chuẩn bị ứng đối thần bí nhân trả thù. Còn như thánh giới những người khác, như 100 đại chủng tộc, đều ở đây cựu đại chiến tộc dưới sự dẫn dắt, khẩn trương thu xếp đứng lên, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Không gian bên trong đường hầm, lưỡng đạo sáng chói lưu quang, với bóng tối vô tận tròng, cấp tốc xuyên toa. Vị kia giả cả huyết ý lão nhân nói, chủ nhân, ngươi có nhớ hay không rõ ràng, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Hắc y đại hàn nói, Càn Khôn Ma Thành đã đem tọa độ cho chúng ta, đi trước Luân Hồi Đại Lục. Huyết ý lão nhân nói, cái này sợ rằng không thích hợp. Hắc y đại hàn nói, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng người của thiên giới sẽ không như thế nhanh tìm đến Luân Hồi Đại Lục, chúng ta còn có thời gian cứu Vô Thiên. Cũng đúng, bọn họ sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ trước tiên đem Vô Thiên đưa đi Luân Hồi Đại Lục, đầu tiên lục soát nhất định là thiên giới danh giới mở mang vô biên, cho dù thiên đỉnh cùng người trong liên minh đều xuất động, sợ rằng cũng phải mấy nghìn năm lâu. Huyết y lão nhân bỗng nhiên dừng lại, lại lo lắng nói, bất quá chủ nhân, lão nô còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, mấy ngàn năm thời gian, đối với chúng ta mà nói phi thường ngắn, phải tìm được thất đại nguyên làm chi tinh, sợ là cơ hội xa vời. Hơn nữa chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, thần bí nhân khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nói không chừng hiện tại đã phái người, bắt đầu đi tìm nguyên tố chi tinh. Hắc y đại hán trầm giọng nói, ta biết, sở lấy chúng ta bây giờ muốn giành giật từng giây, nếu như cuối cùng thực sự không được, cùng lắm cùng thiên giới lưỡng bại câu thương. Còn có hiên viên lão nhi, kiếp trước ở hoang cổ, ta không phải của hắn đối thủ, đời này, ta nhất định phải đem hắn dẫm ở dưới chân. Thời gian giống như giữa ngón tay cát, chớp mắt rồi biến mất. 50 năm phía sau, huyết ý lão nhân bột toái không gian bích lũy. Ẩn nấp tức giận hơi thở, chúng ta ở chỗ này chỉ là một phàm nhân. Hắc y đại hán ăn nói một câu, liền từ phá toái trong hư không đi ra, phủ xuống ở trên một ngọn núi vô ích. Hắn cúi đầu, xem xuống phía dưới. Ngọn núi có thể có hơn nghìn trượng, cổ thụ thành rừng, quán mục tùng sinh, cỏ dại đều có thể có vài thước cao, trong rừng phi trùng tẩu thú khắp nơi đều có, tuy là nhìn qua sinh cơ bừng bừng, nhưng có vẻ hơi hoang vắng, không có người ở. Ai? Hắc y đại hán quét mắt phía dưới, trong mắt hiện ra hóa không ra bi thường, một hồi lâu sau đó, tha phương mới một tiếng thở dài, phủ xuống ở dưới chân núi một mảnh dã trong bụi cỏ. Lập tức, hắn bắt đầu tìm, làm như đang tìm thứ gì. Hắn không có dùng thân nghiệm, như là hành hương vậy, hoặc như là sợ khinh nhờn cái gì, gỡ ra cỏ dại cùng bụi cây, từng điểm tìm kiếm. Huyết y lão nhân yên lặng đi theo hắn phía sau, không nói được một lời, ngay cả hô hấp âm thanh cũng cố ý che đậy xuống phía dưới. Mấy chục giây phía sau, hắc y đại hán dừng lại, quét mắt bốn phía, than thở, số ngàn năm trôi qua, đã cảnh còn người mất, muốn tìm ra Long thôn di chỉ, đã là không có khả năng chuyện. Huyết y lão nhân nói, vậy trong này phần mộ đây. Hắc y đại hán nói, phần mộ đã bị móc, ta đời này cha và mẹ, còn có các hương thân thi cốt, nghĩ đến chắc còn ở tinh thần giới, chỉ có chờ vô thiên thức tỉnh, mới có thể chân chính xác định. Huyết y lão nhân gật đầu, già nua bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, trong nháy, một tòa mới tinh lầu gỗ hiện hiện ra, đứng sừng sững ở phía trước trên mặt đất. Hai người lần lượt đi vào. Lầu gỗ đệ nhị tầng. Hắc y đại hán đứng ở trên sân thượng, ngắm nhìn viễn phương, phủ đầy bụi đã lâu ký ức, không ngừng trồi lên não hải, giữa hai lông mày, bò lên vô tận bi thương. Huyết y lão nhân nói, chủ nhân, chuyện cũ đã thành mây khói, hồi ức sẽ chỉ làm bản thân thống khổ hơn, việc cấp bách là phải nhanh một chút khiến vô thiên thức tỉnh, sau đó chế định bước tiếp theo kế hoạch. Hắc y đại hán gật đầu, vững vàng tâm thần, tâm niệm vừa động, vô thiên đột nhiên xuất hiện, lẳng lặng thẳng ở hư không. Ngũ 10 năm trôi qua, vết thương trên người hắn vết đã khỏi hẳn, nhưng trải qua liên tục đả kích, hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, căn cơ mất ổn, vô luận là tâm linh, vẫn là tinh thần, cũng rơi vào tan vỡ trong, đưa tới hắn chậm chạp không còn cách nào tỉnh lại. Huyết y lão nhân một chỉ điểm ra, bàng bạc sinh mệnh năng lượng cùng huyết khí, từ đầu ngón tay phún ra ngoài, dung nhập vô thiên trong cơ thể. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, vô thiên cũng không có thức tỉnh dấu hiệu. Hắc y đại hán vươn tay, ngăn lại huyết y lão nhân, lắc đầu nói, chính hắn không muốn tỉnh lại, mặc kệ chúng ta phí bao nhiêu tinh thần đều vô dụng, ngươi đi điều tra một chút luân hồi đại lục tình huống hiện tại, nơi đây giao cho ta xử lý. Phải. Huyết y lão nhân không người cúi đầu, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hắc y đại hán vung tay lên, vô thiên thân thể chậm rãi rớt xuống, cuối cùng nằm yên tĩnh ở lộ trên đài. Hắc y đại hán cũng theo ngồi ở vô thiên bên cạnh, ngắm nhìn xa vời, khuôn mặt bỏ lên vẻ tươi cười. Vô thiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Khi còn bé chúng ta, đơn thuần, thuần phát, vui sướng, sẽ không đi giết chóc, sẽ không đi lục đục với nhau, hết thảy đều là như vậy vô cùng đơn giản. Nói thật, ta thật là nhớ trở lại lúc ban đầu, vô ưu vô lự, thật vui vẻ. Nhưng chúng ta đều sẽ lớn lên, sau khi lớn lên, chúng ta thì có trách nhiệm của chính mình, mình trọng trách muốn đi khiêng, chúng ta lúc nhỏ mặc dù nhưng đã mất đi, nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài, chúng ta nhất định phải đi đối mặt. Mỗi người đều không có cùng số mệnh, có người, là ra mà phân đấu, có người, là thân nhân mà nỗ lực, có người, vì quyền thế mà liều mạng hiến, nhưng mà phàm nhân cũng tốt, thần linh cũng được, đều có thể nếm được toàn điểm khổ lạc, thăng trầm, đây là người cả đời này, không thể thiếu tư vị. Ta biết, ngươi cũng không phải một người nhu nhược, ngươi chỉ là không muốn đi đối mặt, này sự thật tàn khốc, nhưng mặc kệ ngươi làm sao trốn tránh, sự thực chính là sự thực, không biết bởi vì ngươi trốn tránh mà có chút cải biến. Húng, Sở Dễ Yên còn không có sống lại, trước đây nàng là cứu ngươi mà chết, lẽ nào ngươi phải làm một cái người vô tình, bỏ nàng không để ý. Hiên Viên Ngạo đối với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi tâm lý liền không có nửa điểm oán hận. Cha mẹ của ngươi, đến nay còn chim không tin tức, lẽ nào ngươi thực sự muốn ôm tiếc trung thân. Tinh thần giới là cha mẹ ngươi, để lại cho ngươi duy nhất một vật, Trảm Thần, Trảm Ma, Thiên Thần Thủ, hôm nay cũng còn đang tinh thần giới, lẽ nào ngươi liền tùy ý Hiên Viên Ngạo cấp đi? Lẽ nào ngươi để Thất Đại Nguyên Thần hy sinh vô ích? Hàn Thiên, Thi Thi, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Ám Ảnh, Chim Thánh, bọn họ mang ngươi như thân nhân, bọn hắn bây giờ thân ở thiên giới, sinh tử chưa biết, lẽ nào ngươi liền không lo lắng? Còn có Trương Đình, Thiện Có Đức, Lam Diệu Diệu, Tiểu Gia Hỏa, Sở Dễ Khói vài cái chuyển thế chi thân, lẽ nào ngươi liền thực sự buông được? Nhanh tỉnh dậy đi, chúng ta không thể không có ngươi, mọi người vẫn chờ ngươi đi nghĩ cách cứu viện, ngươi sức mạnh của một người không đủ, còn có ta, tương lai vô luận là đi thiên giới, hay là đi thành giới, ta đều sẽ nương theo ở trái phải của ngươi. Nói đến đây, Hắc Y Đại Hán thoại phong nhất chuyển, mang theo một cổ không gì sánh nổi khí phách cùng sắc bén. Nhanh lên một chút thức tỉnh đi. Khiến Hiên Viên Ngạo hối hận. Khiến này người thương tổn ngươi, rơi vào không đáy vực sâu. Khiến thiên giới cùng thánh giới cái này lưỡng mảnh nhỏ đại lục, ở dưới chân của ngươi run rẩy. Khiến thế gian tất cả mọi người biết, ngươi vô thiên có một bộ bong bong thiết cốt, bách chết bất khuất tâm. Thời khắc này Hắc Y Đại Hán, giống như hóa thân thành một thanh kiếm sắc, phong mang kinh người. Ngươi nói không sai, ta còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, ta không thể liền chết đi như thế, ta hiện tại cũng không có tư cách chết. Nhất đạo hơi yếu ngôn ngữ, đột nhiên vang lên. Vô Thiên. Hắc Y Đại Hán mừng rỡ, lập tức cúi đầu, chiều Vô Thiên nhìn lại. Lúc này hắn đã nhìn thấy, có một đôi sáng sủa, thâm thúy con mắt, đang mang theo mỉm cười, nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi hôn đàn này, rốt cục cam lòng cho tình A. Hắc Y Đại Hán tức giận mắng, trong hốc mắt cũng hơi nước tràn ngập. Vô Thiên chậm rãi ngồi xuống, nhìn trước mắt cái này Hắc Y Đại Hán, cười nói, Long Hổ, cảm ơn ngươi. Đúng, cái này đem Vô Thiên mang đến Luân Hồi Đại Lục Đại Hán, chính là xa cách đã lâu Long Hổ. Cái kêu huyết ý lão nhân tự nhiên mà vậy chính là Mano. Long Hổ xoa viền mắt nước mắt, cười mắng, ngươi cái tên này, giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Vô Thiên cười cười, đứng dậy đứng ở sân phơi sắt biên giới, nhìn quét phía trước. Hắn hiện tại tuy là một cái phế nhân, nhưng trải qua 50 năm tu dưỡng, tuy không pháp giao chiến, nhưng hoạt động vẫn là không có vấn đề. Nhìn bốn phía cái này xa lạ tất cả, Vô Thiên than thở, lòng người sẽ thành, nơi đây cũng sẽ biến, không thay đổi chỉ có thời gian, vẫn còn tiếp tục sói mòn. Long Hổ thân thể run lên, đứng dậy đứng ở Vô Thiên bên cạnh, đạo, Vô Thiên, kỳ thực ta lúc đầu ly khai, là bởi vì Mano nói cho ta biết, hắn ở tiểu vô hạo trên người, cảm thụ được Hiên Viên kiêu ngạo khí tức. Vốn có ta nghĩ trực tiếp nói cho ngươi biết, nhưng ta biết, bằng ngươi đối với tiểu vô hạo tín nhiệm, cho dù ta nói, ngươi cũng không sẽ tin tưởng. Vô Thiên gật đầu nói, thời điểm đó ta, chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi cũng không nhất định không phải ly khai đi. Long Hổ đạo, ngươi nói đúng, ta quả thực có thể không cần ly khai, nhưng ngươi cũng đừng quên, kiếp trước của ta là thôn linh ma hoàng, cùng Hiên Viên Ngạo không có lời giải thù, ta tâm lý sẽ bản năng mâu thuẫn hắn, bài xích hắn, thậm chí muốn nhân cơ hội giết hắn. Nhưng ta rất rõ ràng, nếu như ta thực sự làm như vậy, sẽ khiến hiểu lầm của chúng ta càng sâu, sở dĩ ta mới quyết định, tạm thời cùng các ngươi xa nhau. Vô Thiên than thở, chuyện quá khứ liền khiến chúng nó đi qua đi, nói cho ta nghe một chút đi, ta hôn mê phía sau phát sinh sự tình. Long Hổ lắc đầu nói, ý thức của ngươi vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, Càn Khôn Ma Thành liền đứng ra đem ngươi cứu đi, cũng cùng viễn cổ đại lục hai vị chúa tể, lập tức mang theo chúng ta ly khai đệ thập nơi đóng quân. Chuyện về sau ta cũng không rõ ràng lắm. Là bọn hắn cứu ta. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, hắn có thể chạy ra sinh thiên, là đạo kia kinh hồng tái hiện cứu hắn, nào ngờ lại là Càn Khôn Ma Thành cùng viễn cổ đại lục hai vị chúa tể. Chương 1642, tự lực cánh sinh. Không thiên vấn đạo, viễn cổ đại lục có hai cái chúa tể. Long Hổ giải thích, xác thực nói chỉ có một, cái này nhân loại ngươi cũng đã gặp, chính là sinh tử đường cái kia đàn ông quần áo tím. Mà tự xưng ma linh chính là cái kia người, kỳ thực bản thể chính là một cây cầu, là đàn ông quần áo tím thân thủ luyện chế, cũng cùng hắn một đường đi cho tới hôm nay, thực lực cùng đàn ông quần áo tím tương xứng, tự nhiên cũng có thể được gọi là chúa tể. Cầu. Vô Thiên nhíu, đạo, lẽ nào chính là bờ sông lên tòa kia cầu? Chính là hắn. Long Hổ gật đầu. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý lại có chút thất lạc, lẽ nào đạo kia phủ dung sớm nở tối tàn kinh hồng? Thực sự không có quan hệ gì với hắn. Nhưng khi đó, tại sao phải cứu hắn? Hắn không nghĩ ra. Long Hổ đạo, Vô Thiên, Sở Dễ Yên bây giờ đang ở thần của ta linh bí cảnh bên trong, ngươi muốn không mau chân đến xem nàng. Vô Thiên đạo, Huyền Thiên Hòm Quan Tài bằng băng có thể bảo trụ của nàng lục thân, tuyên cổ bất hủ, ngươi trực tiếp đem nàng đưa ra đi. Long Hổ gật đầu, tâm niệm khẽ động, huyền thiên hòm quan tài bằng băng hiện ra. Vô Thiên cúi đầu, chiều trong quan người ngọc nhìn lại, trong mắt bi tình lưu lộ. Đã từng, hắn rất cuốn quýt, rốt cuộc là sống lại người yêu, vẫn là chiếu cố của nàng chuyển thế chi thân. Nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Vưu Hàm Vân Hương tiêu tan ngọc vẫn, hắn không cần lại cuốn quýt vấn đề này, nhưng hắn tâm lý lại tràn đầy một cổ hóa không ra chủ nhưng. Hiện tại muốn sống lại người yêu, chỉ có bước vào hàng vũ mới được, nhưng bây giờ, ngay cả tu luyện đều làm không được đến, làm sao còn đi trùng kích trong truyền thuyết hàng vũ cảnh. Tuy là Hoàng Phủ Minh Châu hai người cũng không có thực sự chết đi, nhưng trước mắt hắn còn không biết, hắn hiện tại phải cân nhắc là, như thế nào mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Nếu như không có đầy đủ thực lực, hắn làm sao đi cứu thân ở thiên giới cùng thánh giới huynh đệ và bạn. Hắn như thế nào đến cướp đoạt tinh thần giới. Dựa vào Long Hổ một người, là không đủ. Húng, hắn căn bản không đem Long Hổ tính kê ở bên trong, hắn không phải là không tín nhiệm Long Hổ, hắn là muốn dựa vào mình năng lực, đi đoạt lại thứ thuộc về hắn cùng tôn nghiêm. Không Thiên vấn đạo, cự ly này đánh một trận, đã qua bao lâu? Long Hổ đạo, 50 năm. Vô Thiên than thở, không nghĩ tới đã qua 50 năm, cũng không biết tiểu gia hỏa hiện tại thế nào, ước đoán linh hồn của nó đã chữa trị đi. Bạch. Ngay vào lúc này, Mano trở về, nhìn thấy Không Thiên đã thức tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chắp tay nói, lão nô gặp qua Không Thiên công tử, trước kia chỗ đắc tội, xin hãy công tử thứ lỗi. Vô Thiên cười nhạt nói, tiền bối đừng có khách khí như vậy, theo lý thuyết, là vãn bối cho ngươi hành lễ mới đúng, cảm ơn ngươi mấy năm nay chiếu cố Long Hổ, còn như chuyện trước kia, sau đó cũng đừng nói. Mano gật đầu, trên khuôn mặt già nua tiểu ý mười phần. Long Hổ nhìn về phía Mano, hỏi Luân Hồi Đại Lục tình huống thế nào. Mano đạo, theo ta hiểu rõ, Luân Hồi Đại Lục tổng cộng có 8 lớn đỉnh phong thế lực, theo thứ tự là Thanh Long Châu Tu La Điện cùng Long Thần Sơn Mạch, Nam Tước Châu Thanh Hư Tông, Bắc Huyền Châu Hàn Bằng Cốc, Tây Hổ Châu Cổ Đà Tự, Trung Diệu Châu Vạn Bảo Các cùng Cấm Tông, cùng với Hải Vực Hải Tộc. Vô Thiên đạo, cùng ta nghĩ tới không sai biệt lắm. Cái này 8 lớn thế lực đều có cường giả tọa chấn, những thứ khác tông môn cùng thế lực, căn bản không khả năng hám động địa vị của bọn họ. Mano lại nói, trừ cái đó ra, ta ở Luân Hồi Đại Lục, cảm ứng được không dưới 10 người thần linh bí cảnh, đồng thời ta còn cảm ứng được hoang cổ thiên hạt khí tức. Vô Thiên cùng Long Hổ nhìn nhau, xem ra cái này Luân Hồi Đại Lục, thật vẫn không đơn giản. Long Hổ không hiểu nói, Vô Thiên, ngươi nói hoang cổ thiên hạt, tại sao phải bị phong ấn tại thiên hạt lĩnh, trấn phong nó thạch bi, lại là phương nào thần vật? Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta hiện tại cũng không tâm tình suy nghĩ những thứ này vấn đề. Long Hổ an ủi, ta minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng loại sự tình này không gấp được, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức, những chuyện khác liền giao cho ta để làm. Ngươi muốn làm gì? Vô Thiên nhíu. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Long Hổ cười thần bí. Ma Nô đạo, chủ nhân, ta biết ngươi nghĩ nhiều bồi Không Thiên công tử vài ngày, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thời gian cấp bách, chúng ta cần phải lập tức xuất phát. Long Hổ trầm mặc, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, ngươi nói không sai, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Vô Thiên, chúng ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, rất có thể là vài thập niên, cũng có thể là mấy trăm năm, thậm chí có thể là mấy nghìn năm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Vô Thiên gật đầu. Long Hổ lấy ra một cái không gian thủ trạc, đưa tới Vô Thiên trong tay, đạo, phương diện này có mấy vạn bội cây thần dược, đủ để cho ngươi sống sót, nhớ kỹ, ở ta trở về trước khi tới, không cho phép ngươi chết. Ngoài ra, ta sẽ chia ra nhất đạo phân thân, âm thầm bảo hộ ngươi. Vô Thiên cười nói, phân thân cũng không cần, đừng nhìn ta hiện tại chỉ là một phần phế nhân, nhưng muốn sức tự vệ vẫn là không có vấn đề. Ngươi có thể tự bảo vệ mình. Long Hổ hoài nghi nhìn hắn. Mano cười nói, chủ nhân, xem ra ngươi thật quên, Không Thiên công tử nhưng là một cái thần giai cấm sư, tin tưởng ở chỗ này, còn không người có thể tổn thương đến hắn. Vô Thiên gật đầu. Ngươi xem ta đầu này, thật đúng là đem việc này cấp quên mất. Long Hổ sao cái đầu, ngượng ngùng cười, đem không gian thủ trạc nhét vào Vô Thiên trong tay phía sau, dặn dò, đáp lại ta, muôn ngàn lần không thể chết. Vô Thiên đạo, yên tâm đi, nếu ta tuyển chọn thức tỉnh, cũng sẽ không tùy ý thân thể già nua xuống phía dưới. Long Hổ đạo, vậy là tốt rồi, Mano, chúng ta đi thôi. Bạch. Lúc này, hai người biến mất. Mano truyền âm nói, chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu? Long Hổ đạo, ngươi trước ở Luân Hồi Đại Lục tìm kiếm, nếu như không có, rồi đến mặt khác mấy mảnh nhỏ đại lục, thành bóng tối, cùng với thần giới đi tìm một chút. Mano hỏi vậy còn ngươi? Long Hổ đạo, ta nghĩ biện pháp đi thiên giới cùng thành giới, thứ nhất có thể nắm giữ bọn họ hướng đi, hai đến xem có thể hay không tìm được tiểu gia hỏa cùng đế thiên bọn họ. Hơn nữa ta đoán, thất đại nguyên làm chi tinh, sinh ra ở nơi này lưỡng mảnh nhỏ đại lục tỷ lệ khá lớn. Ngươi đi một mình. Mano nhíu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Long Hổ đạo, đừng lo lắng, ta tử có biện pháp, ngươi chỉ phải dựa theo ta theo như lời đi làm là được. Mano hít thở sâu một hơi, đạo, được rồi, ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Long Hổ gật đầu, sau đó hai người mỗi người đi một ngả. Trên sân thượng, Vô Thiên ngắm nhìn Long Hổ hai người biến mất phương hướng, ánh mắt vô cùng phức tạp, tâm lý tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Kỳ thực hắn đã đoán được, hai người muốn đi làm cái gì, sở dĩ trước khi hắn mới không có hỏi nhiều. Chỉ bất quá, muốn góp đủ thất đại nguyên làm chi tinh, nói dễ vậy sao? Trước đây hắn có thể tìm tới, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt, vừa vặn vận không có khả năng cả đời đều đi theo hắn. Thành thật mà nói, hắn không có nửa điểm chờ mong, bởi vì này căn bản chính là một cái mộng. Mà hắn không đi ngăn cản Long Hổ, là bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc kệ hắn khuyên nhủ thế nào, Long Hổ cũng sẽ cố ý đi tìm. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu xem trong tay không gian thủ trạc, trong mắt bỏ lên một nụ cười khổ. Những thứ này thần dược hắn căn bản không dùng được. Tự hủy huyết mạch chi lực phía sau, hắn nhục thân không còn là thần thể, nhiều nhất chỉ là một bộ phàm nhân chi khu, sau lại bị đệ nhất đại các chủ mạnh mẽ cướp đoạt ra trí tôn thần cách. Hành động này không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương, khiến hắn bây giờ nhục thân, so với phàm nhân chi khu còn muốn yếu đuối. Như vậy nhục thân, sao có thể trải qua ở thần dược trùng kích? Thần dược sở năng lượng ẩn chứa, vô cùng to lớn, ngay cả đại thánh đều nhịn không được, huống là hắn hiện tại. Đủ để đem hắn nhục thân, trong nháy mắt sinh bạo. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể dùng linh dược. Mà hắn không có cự tuyệt không gian thủ trạng, thuần túy chỉ là không muốn khiến Long Hổ lo lắng. Vốn có điểm này, Long Hổ cũng có thể tưởng tượng ra được, chỉ là thất đại nguyên làm chi tinh, như mấy khối tảng đá lớn, trầm điện điện đặt ở trong lòng hắn, khiến hắn quên điểm ấy. Vô Thiên đem giới tử túi lấy ra, thần niệm dung nhập bên trong, trên mặt cười khổ càng đậm. Giới tử bên trong túi linh tụy, cũng không nhiều, nhưng thấp nhất đều là thần dược. Lúc này hắn cuối cùng cũng cảm nhận được, cái gì gọi là bất đắc dĩ. Rõ ràng có như thế thần dược, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Lại hồi tưởng trước đây, cho dù thần dược thả ở trước mặt hắn, hắn đều bất tiết nhất cố, càng chưa nói linh dược, nhưng bây giờ, muốn có được một gốc cây linh dược, đều vạn phần gian nan. Thần dược nhất định là không dùng được, hắn chỉ có thể tạm thời trước thu. Đón lấy, hắn nhìn về phía trong quan người ngọc, ôn nhu nói, trước đây, ta không có thời gian cùng ngươi, hiện tại ta có, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng ngươi, xem từng cái mặt trời mọc cùng mặt trời lặn. Hắn đi vào phòng, mang tới một người ghế, đặt ở hòm quan tài bằng băng hai bên trái phải, hắn ngồi ở trên cái băng. Ngắm nhìn xa vời, đối với trong quan người ngọc, chậm rãi giảng thuật những năm gần đây từng trải. Thời gian thoáng qua trôi, mặt trời lặn, ánh nắng chiều khắp bầu trời, đem trời và đất, ánh nhuộm đẹp đẽ không gì sánh được. Trước đây, hắn nếu không phải là đang tu luyện, nếu không phải là đang chém giết lẫn nhau, căn bản không có hảo hảo thưởng thức qua mặt trời lặn, lúc này tĩnh hạ tâm lai, hắn phát hiện, mặt trời lặn thật là đẹp. Chiều tà kết thúc, hoàng hôn phủ xuống, trong bụng hắn truyền ra nhất đạo cô lô âm thanh, một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Tùy theo cuốn tới. Hắn hơi sửng sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Nguyên lai đây là cảm giác đói bụng. Từ bước vào con đường tu luyện, hắn liền từ chưa đói bụng quá, thế cho nên hắn hiện tại cũng đã quên, đói bụng là cảm giác gì. Đói sẽ tìm thực vật. Hắn ở giới tử bên trong túi tìm chỉ chốc lát, nhưng thật ra tìm được mấy con thú dữ, cũng không biết là lúc nào thu vào giới tử túi. Bất quá cái này mấy con thú dữ, huyết khí đều phi thường thịnh vượng, theo hắn phán đoán, cũng đều là đại đế kỳ mãnh thú. Bằng hắn bây giờ nhục thân tố chất, hiển nhiên tiêu hoa không. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng thức ăn hay là muốn đi tìm, bằng không chết đói là tốt rồi cười. Nhưng ở đứng dậy chi tế, hắn chú ý tới trên ngón trỏ chiến hồn giới. Tự phế huyết mạch chi lực phía sau, huyết dịch của hắn giống như thường nhân giống nhau, chuyển đỏ như máu, diệt thiên chiến thể đã hoàn toàn biến mất, cũng không biết, hắn hiện tại, còn có thể hay không thể mở ra chiến thần phụ thể trạng thái. Đông dưng, trong cơ thể hắn lao ra một cổ cường đại chiến ý. Nhưng thân thể cũng không có phát sinh biến hóa. Không được sao? Vô Thiên lẩm bẩm, cũng không có thất vọng, bất quá ném xuống quả thật có chút đáng tiếc, ngâm lại, không bằng hay dùng đến chữ vật. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, nếu như mang một giới tử túi ở trên người, nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi và mơ ước. Thử nghĩ hạ, nếu như ngươi trông xem không có một người nửa chút tu vi người thường, lại mang theo một cái giới tử túi, ngươi sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ hoài nghi. Nhưng chiến hồn giới bất động. Nhìn qua chỉ là một cái nhẫn bình thường, không ai sẽ đi lưu ý. Vô Thiên đem không gian thủ trạc cùng giới tử túi, đều nhét vào chiến hồn giới, lại đem huyền thiên hòm quan tài bằng băng đưa vào chiến hồn giới, lập tức đi xuống lâu, hướng về sau núi đi tới. Nếu hiện tại đã trở thành kết cục đã định, vậy thì phải đối mặt hiện thực, trở về phàm nhân sinh hoạt, tự lực cánh sinh, từ thực kỳ lực. Chương 1643, gia thành tâm tĩnh. Vô Thiên tu vi quả thực tận phế, nhưng hồn lực vẫn còn, muốn liệp sát phía sau núi dã thú, vẫn là rất thoải mái. Nhưng mà đi vào phía sau núi, Nghiêm Phong cất vào kho ở sâu trong linh hồn ký ức, giống như thủy triều trả giá náo hải. Hắn nhớ kỹ, nơi này là thôn nhân săn bắn điểm. Hắn còn nhớ rõ, khi còn bé, hắn thường xuyên cùng Long Hổ cùng nhau, len lén chạy tới nơi này chơi đùa. Đương nhiên, khi đó bọn họ chỉ dám ở chân núi rừng, rất ít hơn núi. Khi đó, hắn và Long Hổ đều vẫn là ngây thơ hài tử, cũng không có mở ra con đường tu luyện, nhưng đoạn thời gian kia, thật sự rất vui sướng. Chỉ tiếc, lại cũng không trở về được từ trước, cho dù hắn hiện tại đồng dạng là một người thường, lần thứ hai bước vào nơi đây, cũng không có trước kia cái loại cảm giác này. Có ít thứ, có thể no lưu, nhưng có ít thứ, không có chính là không có, mặc kệ ngươi làm sao đi giữ lại, cũng sẽ không dừng lại. Dần dần, hắn đi tới trên đỉnh núi. Nơi này chính là hắn và Tiểu Gia Hỏa gặp nhau địa phương, cũng là ở chỗ này, hắn vô ý nhặt được Tuyệt Tâm Lệnh, kết quả bị Long Hà đánh xuống vách đá, có thể nói, cái này cái địa phương chính là hắn cuộc sống bước ngoặt. Hắn bây giờ trở về đến, một lần nữa đứng ở chỗ này, cũng đồng dạng không có tu vi, nhưng nhìn cảnh vật bốn phía, hô hấp không khí nơi này, hắn lại cảm giác hảo xa lạ. Thương Hải Tăng Điển, cảnh còn người mất, đã không thể quay về, triệt để không thể quay về. Hắn thật sâu thở dài, xoay người đi xuống chân núi. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng rất ổn, một bước một cái vết chân, tuy là tìm không được trước kia cái loại cảm giác này, nhưng hắn tâm lý lại trước nay chưa có kiên định. Sắc trời hoàn toàn mờ đi trước khi, hắn tha trụ một con heo rừng, một bó củi gỗ, trở lại lầu gỗ trước. Lúc này đang gặp thu đông cuối kỳ chuyển, buổi tối có chút cảm giác mát. Lầu gỗ trước, Vô Thiên lấy ra lượng cây chùy thủ, hơi dùng sức vừa đụng chạm, liền tràn ra từng đạo hoa lửa, rất nhanh thì dẫn hỏa củi gỗ, một đống lửa thiêu đốt dựng lên. Đón lấy, hắn dỡ xuống heo rừng một cái bắp đùi, lột ra lông, gác ở lửa trại trên từ từ nướng. Vốn có hắn còn muốn tắm một cái lại nướng, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định tìm không được nguồn nước, liền đem liền sống qua một trận, ngày mai hơn nữa. Còn như nướng bắp đùi lợn đồ gia vị, đối với hắn mà nói, vậy thì càng ung dung. Dù sao giống hắn loại này ở thôn nhỏ tử trường lớn người, hiểu gì đó, so với hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên người muốn nhiều hơn. Ở đống lửa bốn phía, tìm chỉ chốc lát, hắn tìm được vài cọng cỏ dại, những thứ này cỏ dại chính là dùng để gia vị. Hắn cây chùy thủ tại chỗ ra bầu, đem vài cọng cỏ dại cắt mảnh nhỏ, các loại bắp đùi lợn bảy phần thuộc thời điểm, liền đem cỏ dại xái ở phía trên, chỉ chốc lát, từng đạo mùi thịt tản ra. Khi Vô Thiên ngửi được hương vị phía sau, khẩu thiệt sinh tân, trong bụng cảm giác đói bụng, một cái trở nên cực kỳ cường liệt. Hắn cắt một khối kế nhục thân, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lập tức muốn ăn đại chấn, đặt ở trong miệng, tân tân hữu vị nhai thực đứng lên. Nếu như lúc này có rượu thì càng tốt. Vô Thiên liếm liếm miệng, cứ như vậy một thân một mình ngồi ở hỏa cái lồng bên cạnh, hưởng thụ hắn ở chỗ này đệ nhất đống nhiên bữa cơm, có vẻ hơi cô độc. Còn như rượu, hiện tại nhất định là không có cách nào tìm được. Nhưng thật ra thương cảm lưỡng cây truy thủ, vốn có đều là thần binh, lúc này lại dùng để thiết thái cắt thịt, khiến cho bóng mỡ, bẩn thỉu, việc này nếu như chuyển đi, 100% lại sẽ ở Ngũ Đại Châu, nhấc lên một hồi kinh thiên sóng gió lớn. Sáng ngời lửa trại, mùi thơm mê người, là cái này cái địa phương, tăng không ít sinh cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời chưa sáng, Vô Thiên liền rời giường rửa mặt, sau đó đi tới lầu hai trên sân thượng, lấy ra huyền thiên hòm quan tài bằng băng, cùng đi người yêu, đợi mặt trời mọc mọc lên. Chiều tà mỹ lệ, chiều dương mê người hơn. Khi quang vạn trượng, chiếu khắp sơn xuyên đại địa, nhìn thái dương một chút mọc lên, Vô Thiên trong lòng phiền táo cùng yêu thương, cũng theo một chút tiêu tán. Chiều dương dâng lên một khắc kia, thiên địa vạn vật cũng theo thức tỉnh, bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Vô Thiên đem huyền thiên hòm quan tài bằng băng đưa vào chiến hồn giới phía sau, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ngày đầu tiên, hắn đem lầu gỗ bốn phía cỏ dại cùng bụi cây từng cây một trừ sạch, thẳng đến mặt trời xuống núi, bốn phía trăm trượng chi địa cũng tìm không được nữa một cây cỏ dại, bất quá vào một ngày lao động, xác thực đem hắn mệt đến ngất ngư, thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhưng hắn không có nuốt lời, bồi người yêu nhìn xong mặt trời lặn phía sau, mới vừa rồi ăn cơm chiều, sau đó vào nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hắn vẫn sáng sớm dậy, nhìn xong mặt trời mọc, liền bắt đầu đào giếng, người thường không có thủy là không được. Giếng nước vị trí, hắn chọn ở lầu gỗ phía sau, cái này cái địa phương hắn chuẩn bị làm cái hậu viện, đem giếng để ở chỗ này, tương đối dễ dàng. Vốn có hắn có thể dùng thần lực đào giếng, nhưng hắn không có, tay hắn cầm dao găm, một chút xíu đào móc, mệt nghỉ ngơi tốt lại móc, ước chừng tốn thời gian cựu thiên, hắn mới đào ra một cái 10 thước sâu giếng nước, trong suốt nước ngầm lan tràn ra, thanh lương trung mang theo ngọt ngào mùi vị. Kỳ thực không phải thủy ngọt, là hắn tâm ngọt. Dù sao cái này là chính bản thân hắn khổ cực đào lên thành quả. Có câu nói là, một giọt mồ hôi vạn hạt lương, bản thân lao động thành quả, có thể không ngọt sao. Đồng dạng, mấy ngày này tuy là mệt nhọc, nhưng hắn tâm một ngày đêm so với một thiên bình tĩnh, dị vãng ân ân đoán đoán, cũng từ từ bị hắn bông. Ngày thứ 11, hắn sau khi tiến vào núi, đốn tuổi, xây hàng rào. Thần binh đốn tuổi còn không đơn giản. Một buổi sáng thời gian, hắn lầu cắt trước, liền chất đống 50 cây viên mục, đốn tuổi quả thực đơn giản, nhưng từ hậu sơn khiêng trở về, cũng không phải là nhất kiện ung dung sự tình. Khi khiêng cuối cùng một cây viên mục, trở lại lầu gỗ, hắn trực tiếp suy yếu, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất, quá nửa canh giờ, mới vừa rồi hoan quá khí lai. Mệt chết đi, rất khổ, nhưng hắn đã không thể nói là, hoặc có lẽ là, hắn đã thành thói quen cuộc sống như thế. Buổi chiều, hắn tuyển chọn nghỉ ngơi, ngược lại sau đó đều phải sinh hoạt tại cái này, cũng không gấp với cái này một thời. Ngày thứ 12, hắn đem viên mục phá vỡ, chém thành từng mảnh một rộng hẹp không đồng nhất bó củi. Ngày thứ 13, hắn bắt đầu xây hàng rào, đối với hắn hiện tại mà nói, cái này đồng dạng cũng là hạng nhất chật vật công trình, bởi vì mỗi một mảnh nhỏ bó củi đều phải sáp vào sâu trong lòng đất, như vậy mới có thể lao cố, mới có thể chống lại gió táp mưa sa. Mà hắn bây giờ khí lực, so với thế tục thợ săn cũng không bằng, cũng liền cùng người thường không sai biệt lắm, có thể nghĩ, có bao nhiêu gian nan. Tốn thời gian 2 ngày, mới rốt cục hoàn thành. Hàng rào có thể có cao một thước, bó củi một mảnh liên tiếp một mảnh, quay chung quanh ở lầu gỗ bốn phía, hình thành một cái khoảng trăm trượng tiểu viện tử. Đi vào hàng rào, nhìn cái này bản thân một tay tạo ra sân, Vô Thiên cảm giác trước nay chưa có phong phú, tâm cũng càng ngày càng bình tĩnh, như là đã dung nhập phàm nhân sinh hoạt. Xây xong hàng rào, Vô Thiên nghỉ ngơi nửa tháng, bởi vì thực sự quá mệt mỏi, không chỉ có tinh thần uể oải, ngay cả thân thể cũng là đau nhức không gì sánh được. Nhưng nửa tháng này ở giữa, hắn cũng không còn thực sự nhàn rỗi, tìm một ít ung dung việc làm, tỉ như đến hậu sơn tìm xem một chút, có hay không tương đối cảnh đẹp ý vui hoa dại cùng cây nhỏ, thấy tương đối hài lòng, hắn cũng có đào, trồng trọt ở trong sân nhỏ. Hơn nữa, hắn còn chuyên môn ở trong sân, khai khẩn ra một khối thổ địa, trồng trọt một ít có thể ăn rau dại, cùng với gia vị cỏ dại, dù sao hắn chung quy không cần mỗi ngày ăn thịt đi. Bất chi bất giác, hắn đã tại nơi đây sinh hoạt một tháng. Hắn đã triệt để dung nhập hoàn cảnh của nơi này, cuộc sống ở nơi này. Tim của hắn, cũng chân chính an định lại. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, bình bình đạm đạm quá mỗi một ngày. Sớm muộn gì, hắn cùng người yêu, xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Ban ngày, hắn vội vàng xử lý sân. Buổi tối, có ánh trăng, hắn sẽ cùng người yêu cùng nhau ngắm trăng, cùng người yêu nói chuyện phiếm. Tuy là nàng không nghe được, nhưng nụ cười trên mặt hắn phi thường sán lạ, trong lòng cũng phi thường hài lòng. Đồng thời hắn còn có thể lấy ra lạc thần cầm, thử đi khẽ một bản, lâu ngày, thủ pháp càng ngày càng quen thuộc, đạn tấu nhạc khúc, mặc dù không tính là thiên lại chi âm, nhưng cũng không có lấy trước như vậy bất ham. Không có lúc coi trăng sáng, hắn liền ngồi một mình ở trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm vô tận, quyện liền vào nhà nghỉ ngơi, bình bình đạm đạm, tâm lý lại hết sức an ổn. Thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Vô Thiên lại bắt đầu công việc lu bù lên. Trong viện, cũng không thể vẫn luôn là bùn đất, bởi vì một ngày trời mưa, từ bên ngoài trở lại, sẽ đem bùn nhão mang tới đầy nhà đều là. Sở dĩ, hắn muốn đến hậu sơn khai thác thạch tài. Cùng đốn tuổi giống nhau, có thần binh hỗ trợ, khai thác rất đơn giản, nhưng đem thạch tài khiêng trở về, suýt chút nữa thì mạng già của hắn, suốt ngày, mồ hôi liền từ chưa khô quá. Chọn tốn thời gian 2 tháng, hắn mới đem sân triệt để sửa sang xong. Sân trên mặt đất, chỉnh tề nạm từng cục sáng bóng đa phiến. Bốn phía sát biên giới, mới trồng từng bụi thường thanh cây nhỏ, chỉ có cao cỡ nửa người, đón gió chập chờn, sinh cơ bừng bừng. Lầu gỗ tả hữu hai bên đều là vườn rau, bên trong trồng trọt tất cả đều là rau dại, hiện tại cơ bản đã là Vô Thiên một ngày đêm 3 bữa cơm món chính. Lầu gỗ phía sau, đồng dạng là một cái vườn rau, chỉ bất quá trồng trọt thực vật đều là gia vị rau dại, mà giếng nước chính là vườn rau trung ương. Còn như lầu gỗ phía trước, còn lại là một mảnh vườn hoa, các loại các dạng hoa dại đều có nụ hoa chấm nở, có người làm càn nở rộ, có đang ở héo tàn, hương thơm xông vào mũi, là cái tiểu viện này tăng thêm sắc thái. Mà vườn hoa trong lúc đó, vườn rau trong lúc đó, đều có hai cái đường hẹp quanh co. Vô Thiên lúc này, đang ở tu kiến hàng rào cửa gỗ, đồng thời đã chuẩn bị kết thúc. Tuy là nơi đây chỉ có một mình hắn ở lại, phụ cận cũng không có gì thôn trang, nhưng hàng rào cửa gỗ, hay là muốn có tài đi, nếu không. Nhìn qua cũng có chút không được tự nhiên. Sau nửa canh giờ, cửa gỗ rốt cục hoàn thành, Vô Thiên thử công tắc vài cái, cảm giác cũng không tệ lắm, liền đem một cửa đóng lại, nhặt lên trên đất dao găm, xoay người nhìn về phía trước mắt vườn hoa, nhìn tả hữu hai bên vườn rau, trên khuôn mặt bò lên thuần phát nhất nụ cười. Hắn không để ý khắp người bùn đất, cùng với cả người mồ hôi, ở sân bốn phía đi dạo một vòng, cuối cùng hắn đứng ở vườn hoa giữa nghênh ngang trên đường nhỏ, tâm lý không khỏi mọc lên một cổ cảm giác thành tựu. Đặt ở trước đây, hắn chỉ cần phất tay, liền có thể sáng tạo ra một tòa huy hoàng cung điện, nhưng hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Đây chính là người thường cùng tu giả giữa khác nhau. Người thường rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có cái nhà, sinh hoạt không lo là được. Nhưng tu giả, muốn tranh danh đoạt lợi, cướp giật tài nguyên, trong lòng, sẽ tùy chứ thực lực tăng lên, càng phát ra không thể vãn hồi, mãi mãi cũng không còn cách nào thỏa mãn. Mà trải qua 2 tháng lắng đọng, Vô Thiên hiện tại đã là một cái chân chính bình phàm nhân. Hắn quên phiền não, quên cừu hận, quên danh lợi, quên qua lại các loại, hắn đã triệt để dung nhập cuộc sống ở nơi này, thể xác và tinh thần quy chân, trước nay chưa có an bình. Hắn lấy ra huyền thiên hòm quan tài bằng băng, nhu tình nhìn trong quan người ngọc, mỉm cười nói, ta vẫn muốn có một gia, một cái vô cùng đơn giản, hạnh phúc vui sướng gia, hiện tại ta rốt cuộc có, từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta chung gia, khiến ta giúp người, mau mau nhạc nhạc, cuộc sống không buồn không lo xuống phía dưới. Chương 1644, Thần tức cổ thiên. Từ nay về sau, Vô Thiên thận trọng che chở nổi cái nhà này. Tuy là đem sân sửa sang xong sau đó, có chút không có việc gì, nhưng loại an tĩnh này thời gian, khiến hắn phi thường thoải mái. Mỗi ngày, mặt trời mọc mặt trời lặn, hắn bạn ở yêu bên người thân. Ban ngày, hắn đổ rau dại, chăm sóc vườn hoa. Buổi tối, hắn một mình khảy đàn, nói hết tiếng lòng. Hắn như là một cái lánh đời người, thanh tâm quả dục, 3 bữa cơm một đêm, trở thành hắn một ngày đêm toàn bộ sinh hoạt. Tuy là bình thường, đơn giản, nhưng hắn rất thỏa mãn, rất khoái nhạc, rất thích ý. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 10 năm. Hắn đã tại nơi đây, ở trọn 10 năm. Mỗi một ngày sinh hoạt, theo người khác đần độn vô vị, nhưng hắn vẫn phi thường hưởng thụ. 10 năm qua, thân thể hắn ở từng bước già nua. Tuy là hồn lực vẫn còn, nhưng hắn nhục thân chỉ là phàm nhân chi khu, khí huyết ở mỗi ngày càng trôi qua, hắn bây giờ nhìn đi tới, như là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn ngày này, hắn vẫn cùng thường ngày, dẫn theo thùng nước, tiến nhập vườn rau, dốc lòng chăm sóc nổi mỗi một khỏa rau dại. Từ xa nhìn lại, thân ảnh của hắn có vẻ hơi đơn bạc, có chút cô độc, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn tâm lý không có chút nào cô đơn, cái này vốn là hắn mong muốn sinh hoạt. Tiểu tiểu, một đầu hỏa liệt điểu từ giữa không trung gào thét đi. Hỏa liệt điểu trên lưng, đứng ở lưỡng người thiếu niên thiếu nữ. Vô Thiên chỉ ngẩng đầu thoáng mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tưới vườn rau. Nhưng hỏa liệt điểu đi mà quay lại, đứng ở sân bầu trời. Bên ngoài trên lưng hai người, ước chừng 12-13 tuổi, người xuyên y phục hoa lệ, vừa nhìn cũng biết là danh môn vọng tộc đệ tử. Hai người nhìn phía dưới nhìn lại, khi nhìn thấy Vô Thiên gương mặt của lúc, thiếu nữ làm như kỳ lạ giống nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Đi! Thiếu niên vội vàng quát lên, hỏa liệt điểu triển động lông cánh, vội và đi. Ca ca, mặt của người kia thật là dọa người. Tiểu muội, dù nói thế nào, chúng ta cũng là tu giả, đừng nhát gan như vậy. Có thể đó cũng quá dọa người, nếu như không phải là bởi vì ta là thác mạch kỳ lớn tu giả, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi. Quả thật có chút dọa người, lớn như vậy, ta lần đầu, thấy xấu như vậy lộ người. Hai người mặc dù nhưng đã rời đi, nhưng đối thoại của hai người, rõ rõ ràng ràng rơi vào Vô Thiên trong tai. Dọa người. Xấu xí. Vô Thiên đứng ở thùng nước trước, nhìn mặt nước cái bóng, liên tục cười khổ. Hắn bây giờ khuôn mặt, gồ ghề, tàn phá bất kham, đã không còn hình người, thành thật mà nói, thật vẫn hơi dọa người. Kỳ thực, hắn vẫn luôn biết, chỉ là 10 năm này, đều là hắn một thân một mình sinh hoạt, hơn nữa tâm cảnh của hắn, càng lúc càng mờ nhạt bạc, thật cũng không đi làm sao lưu ý. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn phải là điêu khắc nhất cá diện cụ mới được. Tưới xong vườn rau, hắn ngồi ở vườn hoa trước, tay trái cầm lấy dao găm, tay phải nắm bó củi, túi đầu, nhất đao điều khác. Một canh giờ. 2 canh giờ. 3 canh giờ. Theo thời gian từ từ trôi qua, Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên buông chủy thủ xuống, thổi đi trên mặt nạ vụn gỗ cùng bột phấn, một cái chế tác không phải rất tinh xảo cụ, lập tức hiện ra trong tầm mắt. Vô Thiên thoáng nhìn một chút, lại từ chiến hồn trong nhẫn, lấy ra một cây dây nhỏ, trói lên mặt nạ tả hữu hai bên, lập tức mang lên mặt. Mặt nạ cao thấp, vừa vặn có thể che khuất hắn toàn bộ khuôn mặt, hắn còn riêng đi hậu viện giếng nước chiếu chiếu. Xác định có thể che khuất khuôn mặt, mới vừa tới lầu 2 trên sân thượng, bồi người yêu xem mặt trời lặn. Đùng. Cong. Buổi tối, từng đạo êm thai giai điệu, từ trong viện truyền ra. Trải qua 10 năm khảy đàn, hắn ở cầm kỹ tạo nghệ thượng, đã gọi là thập toàn thập mỹ. Đàn của hắn âm thanh, không có chút nào khí sát phạt, không có nửa điểm lệ khí cùng sát khí, bình tĩnh như nước, ung dung dương dương, tịnh hóa tâm linh của người ta. Tim của hắn, có thể nhanh như vậy liền đạm bạc xuống tới, kỳ thực tiếng đàn mới là lớn nhất công lao. Mỗi một lần đánh đàn, tim của hắn liền đặc biệt tan bình, quên mất phiền não, quên mất hết thể thống khổ. Một khúc cuối cùng, Vô Thiên thu hồi lạc thần cầm, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng vào lúc này, nhất đạo tiếng cười sang sảng ở phía bên ngoài viện vang lên, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể nghe được tuyệt vời như vậy tiếng đàn, chuyến này ta tới rất giá trị. Dứt lời, một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử, từ trong đêm đen từng bước đi tới. Hắn thân cao 7 thước, như thần trích phía dưới, tóc dài xóa vai, tay áo phiêu phiêu, xung doanh phiêu miểu chi khí. Hắn hai tròng mắt như hai đợt hạ nguyệt, rực rỡ mà sáng sủa, ánh mắt của hắn, sắc bén không gì sánh được, lại tựa như có thể rình tâm linh của người ta. Nhìn thấy người này, Vô Thiên không có chút rung động nào hai mắt, phát sinh một tia biến hóa, nhưng rất nhanh thì biến mất, bị bình tĩnh và đạm nhiên thay thế được. Nam tử quần áo trắng đi vào sân, đứng ở nghênh ngang trên đường nhỏ, xem trước mắt vườn hoa, lại nhìn hai bên vườn rau, trên mặt không khỏi bò lên mỉm cười. Bạch! Hắn bước ra một bước, rơi vào lộ trên đài. Nhưng hắn không có nhìn Vô Thiên, cùng Vô Thiên đứng sóng vai, ngẩng đầu ngắm nhìn trên bầu trời trăng rằm, cười nói, ta thực sự không nghĩ tới, chúng ta sẽ dưới tình huống như vậy gặp nhau, ta càng không có nghĩ tới, ngươi sẽ luân lạc tới chật vật như vậy tình trạng. Ta thực sự chật vật sao? Vô Thiên cười nhạt nói, ha ha, ta thực sự rất không hiểu, trước đây cái kia dám cùng Thượng Thiên gọi nhịp người, cái kia lệnh luân hồi đại lục run sợ người, tại sao phải cam tâm ở tại chỗ này làm một người bình thường? Ta thực sự rất lao lực, có thể giúp ta giải đáp sao? Nam tử quần áo trắng đạo. Vô Thiên cười nói, lá dụng về cội. Nam tử quần áo trắng ha hả cười nói, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi một cái, ngươi cây, thực sự ở chỗ này sao? Vô Thiên trong mắt lại nổi sóng, quay đầu nhìn về phía nam tử quần áo trắng, nhưng lời đến khỏe miệng, hắn lại nuốt trở về, lắc đầu nói, cây ở nơi nào, kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là tâm, sắc trời đã tối, ta sẽ không tiễn ngươi, mời trở về đi. Nam tử quần áo trắng cười khổ nói, chúng ta thế nhưng lão bằng hữu, mấy nghìn năm không thấy, nhanh như vậy liền hạ lệnh chủ khách, ngươi cũng không tránh khỏi quá bất đạo nghĩa đi. Dù nói thế nào, ngươi cũng có thể lưu ta xuống tới uống một chén phải không? Vô Thiên cười nhạt nói, nếu như chỉ là đơn thuần đến thăm ta người bạn cũ này, ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ bất quá ta chỗ này thâm sơn cùng cốc, cũng không có hảo tiểu chiêu đãi ngươi. Ngươi không có, ta có. Nam tử quần áo trắng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên nói rằng, tiếp tục vung tay lên, hơn 10 người vò rượu trống giống hiện hiện ra. Thấy thế, Vô Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lắc đầu nói, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Nam tử quần áo trắng cười nói, khác đừng nói, tin tưởng ngươi cũng thật lâu không có hưởng qua mùi rượu, đến đây đi, tối nay liền để cho chúng ta không say không về. A-di-đà Phật, tiểu tăng ngửi được mùi rượu, một thời nghiện rượu cấp trên, không mời mà tới, nếu có quấy rầy chỗ, xin hãy lượng vị thí chủ thứ lỗi. Ngay vào lúc này, một người đầu trọc hòa thượng từ trong trời đêm từng bước một đi tới, hắn mặc một bộ cũ nát cà sa, trong tay nắm một cái màu vàng kim lớn cái chân mập, miệng đầy đầy mỡ, nhìn qua cực kỳ lạc tháp. Thấy thế, nam tử quần áo trắng tại chỗ lật lên bạch nhãn, đạo, chết con lưỡng ốc, ngươi thật không phải là làm hòa thượng đoán, nhanh đi xuống núi hoàn tục đi. Không phải vậy, rượu thịt xuyên trắng quá, ngã Phật trong lòng tọa, người nào nói hòa thượng muốn hoàn tục, mới có thể nhậu nhẹn. Lạp tháp hòa thượng loạn trọng sáng quắc đầu bóng lượng, một bước rơi vào Vô Thiên bên cạnh, vặn khởi một cái vò rượu, trực tiếp cuồng ẩm đứng lên, lập tức cười ha ha nói, thoải mái, lão hữu trở về, rượu ngon làm bạn. Nhân sinh còn có cái gì so với cái này càng thống khoái hơn. Đến đến, ngày hôm nay tiểu tăng mời khách, cứ việc uống, ăn hết mình. Nam tử quần áo trắng không lời nói, con lường ốc, ngươi có phải hay không lầm, những rượu này dường như đều là của ta. Lạp tháp hòa thượng quái khiếu đạo, ai nha, chúng ta cũng đã là mấy nghìn năm lão bằng hữu, còn khách khí làm gì, ngươi chính là ta còn là của ta. Ách! Nam tử quần áo trắng triệt để không lời chống đỡ. Lúc nửa đêm, Lạp tháp hòa thượng cùng nam tử quần áo trắng phương mới rời đi. Vốn có, hai người là dự định không say không về, nhưng Vô Thiên bây giờ điều kiện không cho phép. Thứ nhất, uống rượu thương thân, hắn chỉ có thể số lượng vừa phải mà uống. Thứ hai, hắn cần nghỉ ngơi, bằng không ngày mai sẽ tinh thần ngẩn ngơ. Vô Thiên đứng ở trên sân thượng, nhìn theo hai người rời đi, trong mắt có mỉm cười. Nam tử quần áo trắng chính là thần tức, Lạp tháp hòa thượng tự nhiên là Cổ Thiên. Nhưng một đêm này, bọn họ uống rượu ôn chuyện, không có hỏi những chuyện khác. Tỷ như, thần tức cùng Cổ Thiên là làm sao biết, hắn đã trở lại luân hồi đại lục. Thần tức thân phận chân thật. Hai người thực lực bây giờ như thế nào? Thần tức hai người, cũng không có hỏi Vô Thiên mấy năm nay xảy ra chuyện gì. Tại sao lại trở về Luân Hồi Đại Lục? Vì sao phải bình tĩnh ở hai nơi này? Mấy vấn đề này, ba người đều lựa chọn né tránh. Bất quá thần tức cùng Cổ Thiên trước khi đi, lưu lại hơn 50 vỏ rượu, cũng đủ hắn uống nhiều năm. Hai người đến, cũng không có quấy rầy Vô Thiên sinh hoạt, vẫn là giống như trước đây, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thanh nhàn lại tự tại. Nửa tháng sau, hôm nay sáng sớm, Vô Thiên sau khi tiến vào núi săn bắn, thuận tiện tìm xem một chút, có cái gì. Không linh dược. Thân thể càng ngày càng hơn giàn mua, chung quy phải nghĩ biện pháp bổ sung chạy mất khí huyết mới được, bằng không không đợi Long Hổ trở về, hắn sợ rằng thực sự đã chết giả. Hắn cũng nghĩ tới đi mua, nhưng Xích Dương núi non chỉ có tông môn, không có thành trì, hơn nữa gần đây tông môn, cách ly Long Thôn đều biết vạn dặm xa, bằng hắn bây giờ điều kiện, tối thiểu cũng muốn giỏi hơn mấy năm mới có thể chạy tới. Húng, người khác tông môn cũng không nhất định bán đấu giá cho hắn. Còn nữa, hắn một cái phàm nhân đi mua linh dược, khó tránh khỏi có chút quá so chiều dùng, sở dĩ suy nghĩ nhiều lần, hắn cuối cùng vẫn dự định bản thân vào núi đi tìm, bây giờ không có, lại khác làm dự định. Nhưng mà tìm lần cả tòa phía sau núi, hắn đều không có thể tìm tới một gốc cây linh dược. Điều này làm cho hắn phải cảm khái, Luân Hồi Đại Lục quả nhiên không còn cách nào cùng đại lục khác so sánh với. Như thiên giới, viễn cổ đại lục, linh tụy tùy ý có thể thấy được, nhưng ở chỗ này, một gốc cây cấp thấp nhất linh tụy, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Trời xui đất khiến, hắn lại đi tới phía sau núi trên đỉnh núi. Có lẽ là bởi vì, hắn muốn tìm về khi còn bé cái loại cảm giác này. Hắn đứng ở bên vách đá, hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ, cảm thụ được không khí nơi này, hô hấp không khí nơi này, dần dần, một tia khí tức quen thuộc xông lên đầu. Vào buổi trưa, Vô Thiên chuẩn bị xuống núi, nhưng vào lúc này, nhất đạo hơi lộ ra thanh sáp thanh âm, từ phía sau truyền đến. Ca ca, nơi đây rốt cuộc là có phải hay không Long Thôn gì chỉ? Đây là nhất đạo thanh âm của thiếu nữ, truyền vào Vô Thiên trong tai, lập tức hắn liền đoán được, là nửa tháng trước, cái kia bị hắn dọa hỏng thiếu nữ. Chương 1645, cố nhân tử nữ. Nhưng Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, hai người tìm Long Thôn Di chỉ làm cái gì? Di, ca ca, ngươi mau nhìn, vách núi nơi đó có người. Đột nhiên, thiếu nữ tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên chú ý tới Vô Thiên. Thiếu nữ đang ở trong một rừng cây, ca ca của nàng đứng ở bên cạnh nàng, ánh mắt đi qua rừng cây, cảnh giác nhìn Vô Thiên bóng lưng, thấp giọng nói, tiểu muội, ngươi ở nơi này chờ ta đi hỏi một chút. Được. Thiếu nữ gật đầu. Thiếu niên âm thầm cầm nắm tay thủ lĩnh, sải bước đi lên đi vào, chắp tay nói, đại thúc, cho ngươi hỏi thăm chuyện này. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái bóng lưng này làm sao có chút quen mắt. Vô Thiên không có xoay người, nhàn nhạt hỏi chuyện gì. Thiếu niên nói, đại thúc, vạn bối muốn hỏi một chút, ngươi biết Long Thôn Di chỉ ở cái gì địa phương? Không thiên vấn đạo, ngươi tìm Long Thôn Di chỉ làm cái gì? Thiếu niên trong lòng vui vẻ, vội vàng nói như thế, đại thúc người biết. Vô Thiên chậm rãi xoay người, nhìn thiếu niên gật đầu. Mặt nạ. Khi nhìn thấy Vô Thiên mặt nạ trên mặt lúc, thiếu niên hơi sừng sờ, lập tức nhìn về phía Vô Thiên tóc bạc, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, tiếp tục lại quan sát trên dưới nổi Vô Thiên thân hình, đột nhiên trong mắt chừng, cả kinh nói, lẽ nào ngươi chính là chân núi người kia? Vô Thiên gật đầu nói, đúng, ngươi sợ sao? Ta. Thiếu niên chần chờ, ánh mắt có chút khiếp đảm, mặc kệ nhìn thẳng Vô Thiên, nhưng cuối cùng khớp hàm khẽ cắn, mắt nhìn thẳng nhìn Vô Thiên, nói ra, ta không sợ, bởi vì ta là Thác Mạch Kỳ lớn tu giả. Thác Mạch Kỳ. Lớn tu giả. Vô Thiên lắc đầu bật cười, lúc nào Thác Mạch Kỳ tay mơ, cũng có thể tự xưng lớn tu giả. Thiếu niên cả giận nói, đại thúc, ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi khinh thường ta? Ha ha, ta không có ý tứ này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vô Thiên cười hỏi. Ta 13 tuổi, muội muội ta 12 tuổi, chúng ta đều là Thác Mạch Tiểu Thành Kỳ lớn tu giả. Thiếu niên tự hào nói. Thác Mạch Tiểu Thành Kỳ, nói cách khác, các ngươi đã mở ra 30 cái kinh mạch, không sai, có thể ở các ngươi cái tuổi này, đạt đến nước này, ngược lại cũng là một hạt giống tốt. Vô Thiên tán thưởng nói. Thiếu niên vốn đang dương dương tự đắc, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên bỏ lên một tia kinh nghi, đạo, đại thúc, làm sao ngươi biết những thứ này? Lẽ nào ngươi cũng là một tu giả? Thế nhưng ta làm sao ở trên thân thể ngươi, không cảm ứng được nửa chút tu vi? Ha ha, ta không phải tu giả. Ta chính là một cái bình thường người, biết những thứ này, chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Vô Thiên cười nhạt nói. Nguyên lai là như vậy. Thiếu niên không có khả nghi. Ngay vào lúc này, cây trong rừng thiếu nữ thúc giục, ca ca, ngươi vẫn ăn chưa? Thiếu niên quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, còn không có đây. Ngươi cũng đến đây đi, vị đại thúc này không là người xấu. Được rồi. Thiếu nữ bính bính khiêu khiêu đi tới, mang trên mặt hồn nhiên nụ cười, đơn thuần mà vừa đáng yêu, khiến Vô Thiên không khỏi nhớ tới khi còn bé Thi Thi. Đi tới thiếu niên bên cạnh, thiếu nữ tò mò đánh giá Vô Thiên, lớn con mắt chớp chớp, sáng sủa tốt cùng, hỏi ca ca, hắn là ai vậy hả? Hắn chính là chân núi cái kia xấu. Ho khan, đại thúc. Thiếu niên vội ho một tiếng, trên mặt bỏ lên vẻ lúng túng. Gì, hắn chính là cái kia xấu đại thúc. Thiếu nữ hoa dung thất sắc, lập tức trốn ở thiếu niên phía sau. Cái kia. Đại thúc, thực sự là không có ý tứ, tiểu muội không hiểu chuyện, còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn. Thiếu niên lúng túng nói, lập tức trừng mắt thiếu nữ, trách nói, tiểu muội, xem người không thể nhìn không mặt ngoài, vị đại thúc này tuy là tướng mạo có điểm doa người, nhưng ta nhìn ra được, hắn nhưng thật ra là một người tốt. Ta không tin tưởng. Thiếu nữ lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Muốn tin tưởng ca ca, ca ca là không biết lừa gạt ngươi, nhanh lên một chút cho đại thúc nói lời xin lỗi, đừng không lễ phép như vậy. Thiếu niên nói. Thực sự. Thiếu nữ chất vấn nhìn hắn. Đó là đương nhiên. Thiếu niên vũ bộ ngực một dạng cam đoan. Thiếu nữ khiếp khiếp nhìn về phía Vô Thiên, do dự biết, tiến lên hai bước, nói ra, đại thúc, không có ý tứ. Không sao. Vô Thiên cười cười, hắn đương nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử đi tính toán, tương phản, hắn rất thưởng thức hai cái này tiểu bất điểm. Hai người rõ ràng cho thấy hào môn vọng tộc đệ tử, cũng không kiêu ngạo, không tự đại, người ngoài khiêm tốn, biết lễ, loại này tâm tính, thế nhưng vô cùng khó có được. Vô Thiên nhìn về phía thiếu niên, nhiều hứng thú hỏi ngươi vì sao dám như thế kết luận, ta là người tốt. Thiếu niên nói, bởi vì thanh âm của ngươi cùng khí tức, cho ta một loại cảm giác rất thân thiết, sở dĩ ta kết luận, ngươi không là người xấu. Nghe được cái này ngây thơ lý do, Vô Thiên không khỏi lắc đầu bật cười. Thiếu năm hay là ra đời không lâu, quá mức đơn thuần. Ngẫm lại, Vô Thiên cười nói, chúng ta ở chỗ này gặp nhau, nói rõ chúng ta duyên phận không cạn, ta liền cậy già lên mặt, cho các ngươi một câu lời khuyên, lòng người khó dò, không thể bằng cảm giác đi kết luận một người thật xấu. Thiếu niên khiêm tốn hỏi vậy phải thế nào phán đoán một người thật xấu? Vô Thiên đạo, con mắt, thời gian. Con mắt, thời gian. Hai huynh muội nhìn nhau, trong mắt có một ít nghi hoặc. Vô Thiên xoay người, ngắm nhìn sơn xuyên đại địa, trầm mặc hảo phiên khắc, mới nói, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, con mắt sở nhìn thấy mới là chân thật một mặt, nhưng cũng không có thể cơ đũa cả nắm, có vài người giỏi về ngụy trang, vì vậy liền cần thời gian. Mà ở triệt để nhìn thấu một người trước khi, các ngươi phải giữ vững cảnh giác, không thể đem bản thân nhất đang một mặt bạo lộ ra. Nguyên lai là như vậy. Thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ. Vô Thiên đạo, ngày hôm nay, các ngươi gặp gỡ ta, là vận may của các ngươi, ta mặc dù không là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu, nếu như gặp gỡ có chút người trong lòng có quỷ, các ngươi khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Thiếu niên chắp tay nói, đa tạ đại thúc giáo dục, vãn bối khắc trong tâm khảm. Vô Thiên lắc đầu nói, ta không phải là cái gì tiền bối, cũng không phải truyền thụ các ngươi, chỉ là dạy các ngươi như thế nào cùng người ở chung. Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi đại thúc, ngươi thật sự là một người thường sao? Vô Thiên xoay người, cười nói, phổ thông không thể tái phổ thông. Cô gái nói, có thể tại sao ta cảm giác, ngươi giống một vị ẩn sĩ cao nhân đi. Thiếu niên gật đầu, cảm giác sâu sắc nhận đồng, nhất người thường, căn bản không khả năng đối với người lòng có sâu như vậy kiến giải. Ha ha, các ngươi mặc dù là tu giả, nhưng các ngươi so với ta tuổi trẻ, có chút đạo lý, các ngươi còn không hiểu. Vô Thiên cười nhạt nói. Hai huynh muội nhìn nhau, gật đầu, không có lại tiếp tục hoài nghi. Thiếu niên cười hắc hắc, đạo, đại thúc, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết Long Thôn Di chỉ ở đâu? Vô Thiên có chút hăng hái hỏi vậy các ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi tìm Long Thôn Di chỉ làm cái gì? Thiếu niên sao sao thủ lĩnh, cười nói, thật không dám đầu giếm, ta và tiểu muội là tới tầm bảo, có thể là chúng ta tìm một ngày đêm, cũng không thể tìm được Long Thôn Di chỉ. Long Thôn Di chỉ có bảo. Vô Thiên kinh ngạc. Hắn ở Long Trưởng Thôn lớn, đối với Long Thôn tình huống, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ? Căn bản không có bảo vật. Đại thúc, ta có thể lừa gạt đối với ngươi, tương truyền. Long Thôn là Tu La Vương tổ địa, Tu La Vương thực lực thông thiên, uy chấn luân hồi đại lục, hắn tổ địa, khẳng định có không ít bảo bối. Hai mắt thiếu niên sáng lên đạo, vẻ mặt sùng bái. Ách! Vô Thiên sửng sốt. Tu La Vương! Cảm tình nói đúng là hắn. Thiếu nữ đột nhiên hỏi đại thúc, ngươi biết đạo Tu La Vương sao? Vô Thiên lắc đầu. Nói cho ngươi biết yêu, Tu La Vương thế nhưng hơn 6.000 năm trước tuyệt thế kiêu hùng, hắn không gần như chỉ ở luân hồi đại lục, thành bóng tối lưu lại vô số truyền kỳ. Liền thượng cổ đại lục đều lấy hắn vi tôn, nói không khoa trương chút nào, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thương thiên đều phải run, vạn linh đều phải cùng bái. Cô gái nói, lớn bên trong đôi mắt có sao đang đánh chuyển. Có lợi hại như vậy. Vô Thiên kinh ngạc nói, tâm lý cũng liên tục cười khổ, dường như không có khoa trương như vậy chứ. Thiếu niên lập tức nói, đó là đương nhiên, Tu La Vương tuy là tiêu thất mấy nghìn năm, đã từ từ bị thế nhân quên, nhưng chỉ cần là thần biến kỳ trở lên cường giả, đều biết đại danh của hắn, giống Tu La Điện Thủy Tổ, Long Thần Sơn Mạch Hướng Long Thúc Thúc, Cổ Đạt Tự Lục Hối Thần Phận, bao quát ngoại công của ta, bọn họ đều là đại đế, có thể vừa nghe đến tên Tu La Vương, bọn họ liền kính chi như tân. Thiếu nữ gật đầu nói, không sai, Tu La Vương chính là một cái thần thoại, một cái truyền kỳ bất hủ. Không Thiên vấn đạo, Tu La Vương tên gọi là gì? Thiếu niên nói, nghe ta mẫu thân và phụ thân nói, hắn dường như gọi Vô Thiên. Thật sự chính là ta. Vô Thiên có chút ngây người, cái này mới rời khỏi bao nhiêu năm. Thì đã trở thành truyền kỳ. Trở thành thần thoại. Thật đúng là buồn cười. Thiếu niên tặc hề hề nhìn chung quanh một chút, tiến đến Vô Thiên trước người, thấp giọng nói, đại thúc, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho người khác biết. Vô Thiên cười nói, ngươi nói đi, ta cam đoan không nói cho người khác biết. Thiếu niên nói, kỳ thực mẫu thân và phụ thân của ta, là Tu La Vương Hảo Bằng Hữu. Hảo Bằng Hữu. Vô Thiên lăng lăng, hỏi cha mẹ của các ngươi tên gọi là gì. Thiếu niên chân thành nói, đại thúc, ngươi cần phải đứng vững, bởi vì phụ mẫu ta thế nhưng có lai lịch lớn. Vô Thiên bị chọc cười, cái này tiểu bất điểm thực sự quá khả ái, cười nói, được, ngươi nói, ta sẽ đứng vững. Thiếu niên nói, mẫu thân của ta là Vạn Bảo Các Các Chủ, Thương Nhược Tuyết, phụ thân ta là Thành Bóng Tối Thành Chủ, nhân xưng Tiểu Tiên Thiệu Điên. Thương Nhược Tuyết, Tiểu Tiên Thiệu Điên. Không Thiên mục trung bỏ lên vẻ nghi hoặc. Vạn Bảo Các cùng Thành Bóng Tối, hắn tự nhiên tương đương hiểu rõ, vừa vặn giống chưa từng nghe nói qua, có Thương Nhược Tuyết cùng Tiểu Tiên Thiệu Điên hai người kia. Hắn cố gắng nghĩ lại, đột nhiên hắn nghĩ tới, Thiệu Điên không phải là Thiệu Người Điên sao? Có thể Thương Nhược Tuyết là ai đây? Kaka, ngươi hồ đồ nha, mẫu thân tên này, chưa từng có đối ngoại nói qua, đại thúc nào có biết? Thiếu nữ bạch nhãn thiếu niên, nhìn về phía Vô Thiên, hì hì cười nói, đại thúc, mẫu thân ta ở bên ngoài có một cái nổi tiếng tên, gọi Thương Trinh. Thương Trinh. Vô Thiên trinh lăng không ngớt, không nghĩ tới lại là nàng. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Thương Trinh làm sao sẽ cùng Thiệu Người Điên cùng một chỗ. Đồng thời còn đã sanh con dưỡng cái. Nói như thế, thiếu niên trong miệng ngoại công chính là Thương Thần. Vô Thiên quét mắt trước mắt một đôi huynh muội này, không thể không nói, thật sự chính là duyên phận, hỏi các ngươi tên cứ gọi là gì. Thiếu niên nói, ta gọi Thiệu Thần, muội muội ta gọi Thiệu Linh. Chương 1646, dùng chén rượu nhiều không đã quyển. Thiệu Thần, Thiệu Linh, Tân. Vô Thiên gật đầu, cười nói, hai người các ngươi nếu là con gái của bọn hắn, lẽ nào bọn họ không có nói cho các ngươi biết, Long Thôn Tổ Địa căn bản cũng không có bảo bối sao. Thiệu Thần đạo, nói á, thế nhưng ta và tiểu muội không tin. Vô Thiên hiếu kỳ nói, vì sao? Thiệu Thần đạo, đại thúc, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Tu La Vương hắn mạnh như vậy, hắn Tổ Địa Long Thôn, làm sao có thể không có bảo bối? Ta dám khẳng định, không chỉ có bảo bối, còn rất nhiều rất nhiều, nếu có thể đạt được bảo bối của hắn, ta khẳng định cũng có thể trở thành là hắn như vậy nhân vật cái thế. Vô Thiên cười nói, các ngươi là lén chạy ra ngoài đi. Làm sao ngươi biết? Hai huynh muội kinh ngạc nhìn hắn. Vô Thiên cười nhạt nói, rất đơn giản, cha mẹ của các ngươi cùng Tu La Vương là bạn tốt, chắc chắn biết Long Thôn Di chỉ ở cái gì địa phương. Nếu như các ngươi đạt được bọn họ cho phép, bọn họ sẽ đem Long Thôn Di chỉ nói cho các ngươi biết, có thể các ngươi nhưng không biết, bởi vậy có thể thấy được, các ngươi chính là lén chạy ra ngoài. Thiệu Linh thở dài nói, hoa, đại thúc, ngươi phân tích hảo đúng chỗ. Thiệu Thần cũng liên tục gật đầu, đạo, chính phải, giống như ngươi vậy người thông minh, nếu như có thể tu luyện, nhất định có thể trở thành trăm triệu kỳ cường giả, không đúng, nhất định có thể trở thành thần biến kỳ đại nhân vật. Hai huynh muội hai mắt sáng lên, sùng bái không thôi. Không Thiên khóc cười không được. Mặc dù bây giờ tu vi mất hết, nhưng chỉ bằng hồn lực, hắn cũng đủ để xưng bá luân hồi đại lục, mà giờ khắc này hai cái tiểu bất điểm lại nói, có thể trở thành là thần biến kỳ đại nhân vật, hắn cũng không biết, đây là ca ngợi, vẫn là nghĩa xấu. Vô Thiên phất tay một cái, nói ra, các ngươi ly khai đi, Long Thôn không có bất kỳ bảo vật, các ngươi muốn trở thành cường giả cái thế, muốn đi qua bản thân cố gắng, nếu như đem hy vọng ký thác ở bảo vật trên người, không quản thiên phú của các ngươi tốt bao nhiêu, chung quy khó thành đại khí. Cái này, hai huynh muội trần chờ bất quyết. Thiệu Linh chạy đến Vô Thiên trước người, năn nỉ nói, đại thúc, ngươi liền nói cho chúng ta biết chứ, chờ chúng ta đi tìm sau đó, nếu quả như thật không có, chúng ta lập tức trở về ra, nhưng nếu như có, chúng ta cũng sẽ không quên đại thúc ngươi. Ngươi đây là đang thu mua ta. Vô Thiên một trận buồn cười, nhỏ như vậy chỉ biết thu mua lòng người, quả nhiên dạng gì phụ mẫu, sẽ giáo dục ra dạng gì hài tử. Thiệu Linh lẽ lưới, hì hì cười nói, ta không có cần thu mua đại thúc ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ tầm bảo. Vô Thiên cười khổ nói, nơi đây thật không có bảo vật, mau trở về đi thôi, đừng các ngươi phụ mẫu lo lắng. Hừ, xấu đại thúc, ngươi thực sự là quá đáng ghét. Thiệu Linh hừ lạnh, đô la hết miệng, nhìn như rất không cao hứng. Thiệu Thần cũng tương tự rất không vui, hận hận nhìn Vô Thiên. Nhưng đột nhiên, hắn chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Nơi đây thật không có bảo vật. Nơi đây? Lẽ nào? Thiệu Thần mừng rỡ, nhìn Thiệu Linh vui vẻ nói, tiểu muội, ta đã biết Long Thôn Di chỉ ở đâu. Ở đâu? Thiệu Linh hỏi. Ở nơi này. Thiệu Thần đạo. Ở nơi này. Thiệu Linh bốn phía nhìn, cái trang sáng bóng vò thành một nắm. Người suy nghĩ kỹ một chút, đại thúc nói, nơi đây thật không có bảo vật, cái này nơi đây chính là then chốt. Thiệu Thần đạo. Thiệu Linh tỉ mỉ nghĩ lại, hưng phấn nói, không sai không sai, nơi này chính là Long Thôn Di chỉ, cảm tạ xấu đại thúc chỉ điểm, chờ ta cùng ca ca tìm được bảo bối phía sau, nhất định sẽ phân ngươi vài món, ca ca, chúng ta đi. Xấu đại thúc, không đúng, đại thúc, cảm ơn ngươi. Hai huynh muội nói lời cảm tạ một câu, liền hấp tấp xông vào rừng cây, biến mất. Vô Thiên trinh lăng không ngớt, quá hảo phiến khắc, Phương mới lấy lại tinh thần, trên mặt lập tức bò lên nồng nặc cười khổ. Thực sự không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ nói lộ hết. Bất quá cũng không quan hệ, ngược lại Long Thôn cũng không còn bảo bối, mặc dù hai huynh muội này, đem nơi đây bay lên lộn trồng vó lên trời, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Túi đầu nhìn chung quanh một chút, hắn xoay người đi xuống chân núi. Trên đường, hắn liệp sắt một đầu lửa cái. Trở lại sân, hắn bắt đầu ướp thịt lửa, dù sao bây giờ thiên khí còn không có triệt để chuyển lạnh, nhục thân thả lâu lắm, sẽ mốc meo có mùi. Mà thủ lĩnh lửa cái cao thấp, cùng Hắc Như không sai biệt lắm, cũng đủ hắn ăn một năm nửa năm. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Vô Thiên đem ướp thịt lửa, treo ở hậu viện trên ngọn cây, liền tắm nước nóng, các loại đổi lại một thân quần áo sạch phía sau, hắn mà bắt đầu chuẩn bị bữa cơm. Ăn xong bữa cơm, đem nên tắm tẩy sạch, nên sửa sang lại sửa sang xong, sau đó hắn sẽ đến lầu 2 sân phơi, lấy ra huyền thiên hòm quan tài bằng băng, một bên đợi mặt trời lặn, vừa cùng trong quan người ngọc nói chuyện thiếm. Biết không, 10 năm này sinh hoạt, người khác có thể sẽ nói mệt chết đi, rất cô độc, nhưng ta cảm giác rất phong phú, rất tự tại, có ngươi làm bạn ở bên cạnh ta, ta cũng chưa từng cảm thụ được cô độc, thật hy vọng chúng ta có thể vẫn như vậy sống được. Chẳng qua là ta có chút bận tâm tiểu gia hỏa, lo lắng Hàn Thiên bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào đây. Dễ yên, ngươi có hay không cảm thấy ta rất ích kỷ? Biết rất rõ ràng, còn rất nhiều bằng hữu đang chờ ta, đối với ngươi lại chỉ muốn nổi không đếm xỉa đến, quá an ổn cuộc sống yên tĩnh, kỳ thực ta cũng hiểu được ta rất ích kỷ, nhưng ta thực sự chán ghét giết chóc, chán ghét lục đục với nhau. Dễ yên, ngươi nói cho ta biết, ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên tâm lý lại bắt đầu loạn. Có thể cùng thần tức cùng cổ thiên đến có quan hệ, cũng có thể là nội tâm của hắn trung, kỳ thực cũng không có chân chính bông. Mặt trời lặn, vãn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời. Hắn lấy ra lạc thần cầm, ngồi ở hòm quan tài bằng băng hai bên trái phải, ngón trỏ nhẹ nhàng kích thích, đãng xuất một cái buồn vô cớ giai điệu. Đón lấy, 10 ngón tay ở cầm huyền thượng du đi, biên chế ra một khúc du dương chương nhạc. Lúc đầu, tiếng đàn trung mang theo buồn vô cớ, mang theo bi tình, mang theo do dự, mang theo thiên tì và lũ, nhưng dần dần, hắn quên tất cả, tiếng đàn trong bi tình cũng dần dần biến mất, khôi phục lại dị vãng vui mừng, an bình, như hồ nước bình tĩnh. Hảo dễ nghe tiếng đàn. Đại thúc người xấu, nhưng không thể phủ nhận, cầm kỹ cũng đang phong tạo cực. Thiệu Thần huynh muội từ hậu sơn xuống tới, ở giữa sườn núi thời điểm, bọn họ cũng đã nghe được tiếng đàn, chỉ là bọn hắn không biết, tiếng đàn này đến từ người phương nào. Khi đi tới bên ngoài viện, phát hiện đánh đàn lại là cái này xấu xí đại thúc, hai người đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Nhưng hai cái tiểu bất điểm không có đi vào quấy rối, lặng lặng lắng nghe. Dần dần, bọn họ phát hiện, bọn họ trong lòng phiền táo, lại theo tiếng đàn từng điểm tiêu tán. Thiệu Thần nhỏ giọng nói, tiểu muội, ta càng ngày càng cảm thấy, vị đại thúc này không đơn giản. Thiệu Linh đạo, ta cũng nghĩ như vậy, hắn lúc đầu bắn ra ngoài tiếng đàn, mang theo bi tình cùng do dự, hắn tâm lý khẳng định có câu chuyện gì. Thiệu Thần gật đầu, ánh mắt hơi nhất chuyển, khi nhìn thấy Vô Thiên bên cạnh hòm quan tài bằng băng lúc, hắn trong mắt lướt đi một vẻ kinh nghi, đạo, tiểu muội, mau nhìn, bên cạnh hắn lại có một bộ hòm quan tài bằng băng. Thực sự ư? Thiệu Linh kinh ngạc không gì sánh được, lại không hiểu nói, có thể là tại sao có thể có phó hòm quan tài bằng băng. Thiệu Thần đạo, chúng ta đi vào hỏi một chút. Ta xem cũng không cần á, quái khiếp người. Thiệu Linh sắc mặt của có chút nhục nhã. Chúng ta là thác mạch kỳ lớn tu giả, thì sợ gì, đi. Thiệu Thần lôi kéo muội muội, chiều hàng rào cửa gỗ đi tới. "Ca ca, thực sự không nên á, ta sợ." Thiệu Linh năn nỉ, sắc mặt càng phát ra xấu xí, thậm chí đều đã trắng bệnh. "Ngươi bình thời gan không phải thật lớn, làm sao nhưng bây giờ nhát gan như vậy, sớm biết rằng như vậy, ta sẽ không nên mang ngươi đi ra." Thiệu Thần tức giận nói. "Trước kia là ở trong thành, nhiều người, ta đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ là ở Hoàng Sơn giã lĩnh, còn có một bộ hòm quan tài bằng băng, ta một nữ hài tử mọi nhà, sao có thể không sợ nha?" Thiệu Linh khiếp khiếp nói rằng. "Vậy ngươi rốt cuộc có đi không? Không đi ngươi ở nơi này chờ ta, bất quá cái này hoang giao giã lĩnh, ta ước đoán yêu ma quỷ quái khẳng định không ít, như ngươi loại này tế bị nộn nhục tiểu cô nương, chúng nó thích nhất." Thiệu Thần cười hát hát nói. "A." Thiệu Linh lập tức hét dầm lên, cũng ôm Thiệu Thần cánh tay của, hoảng sợ ngắm hướng bốn phía. Cái này một tiếng thét chói tai, cũng đem Vô Thiên Tử quên tình trạng của ta trung giật mình tỉnh giấc, hắn khẽ to mày, hai tay đặt tại cầm huyền thượng, cầm âm hơi ngừng. Lập tức, hắn thu hồi Lạc Thần cầm hòa hồng quan tài bằng băng, đứng dậy nhìn về phía bên ngoài viện, cau mày nói, "Các ngươi tới nơi này làm gì?" "Tiểu muội, an tĩnh một chút." Thiệu Thần quát khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, sao sao cái hốc, ngượng ngùng cười nói, "Đại thúc, bây giờ sắc trời đã tối, hai chúng ta còn đều là con nít, cũng không thể ở hoang dã mạ nạ cả qua đêm đi, ngươi xem có thể hay không để cho chúng ta ở chỗ này ở thêm một đêm." Sâu đậm mắt nhìn hai người, Vô Thiên chân mày xòe ra, cười nhạt nói, "Vào đi." Hai người là Thương Trinh cùng Thiệu Điên nữ nhân, về tình về lý, hắn cũng không có thể đem bọn họ trận ngoài cửa. "Đa tạ đại thúc." Thiệu Thần vội vàng nói cảm ơn một câu, liền lôi kéo gan này trẻ trẻ muội, đẩy ra hàng rào mộc lan, chiều lầu gỗ đi tới. Vô Thiên đạo, đóng cửa lại. "Dạ dạ dạ." Thiệu Thần liên tục không ngừng đáp, xoay người đem một cửa đóng lại. "Hoa, nơi đây thật xinh đẹp, nhất định chính là thế ngoại đảo nguyên." Sau khi đi vào, Thiệu Linh lập tức đã bị trong sân hoa hoa thảo thảo hấp dẫn, nữ nhân đều là nghiệp dư, huống là nàng loại này tâm trí còn tương đối là đơn thuần hải tử. Vô Thiên tay phải vặn một cái vò rượu, tay trái cầm lấy một cái làm bằng gỗ chén rượu, đi xuống lâu, đi tới vườn hoa trước. Nơi này có hiện bàn đá, là hắn chuyên môn dùng để uống rượu ngắm trăng sử dụng, hai bên trái phải có một đống lửa, phần phật thiêu đốt, đem tiền viện chiếu sáng như ban ngày giống nhau. Vô Thiên ngồi ở trên băng đá, vung vò rượu cùng chén rượu, nhìn nhãn hai cái hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt tò mò tiểu bất điểm, lắc đầu cười cười, "Đạo, các ngươi chỉ có thể ở nơi đây nghỉ ngơi một đêm, ngoài ra, không cho phép phá hư nơi này từng ngọn cây quạng cỏ." "Tuyệt đối sẽ không." Hai người vội vàng đáp. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, bắt đầu tự rót tự uống. Đương nhiên, hắn cũng không dám giống như kiểu trước đây, nuốt trôi nốc từ ngực, mỗi một lần cũng chỉ là thiện ẩm xuống. Thiệu Thần ở trong sân đi dạo một chút, liền mất đi hứng thú, đi tới Vô Thiên bên người, tiến đến vò rượu bên cạnh, dùng sức hấp hấp, khi hạ nhẫn không được nuốt nước miếng một cái, lập tức liền trơ mắt nhìn Vô Thiên. "Không Thiên vấn đạo, làm sao? Muốn uống?" Thiệu Thần gật đầu như dã tỏi. "Vô Thiên đạo, đi hậu viện cầm một ly rượu đi." "Đại thúc, dùng chén rượu nhiều không đã quyển." Thiệu Thần cười hắc hắc, trực tiếp ôm lấy vỏ rượu, cuồng ngầm xuống. Chương 1647, Thê Quảng Nghiêm. Vô Thiên há mồm trợn mắt, cái này điểm không nhỏ tử lượng, còn thật không phải bình thường, thật là tốt tân kỳ tiếng Hoa. "Xin nghỉ chi." Nhưng nghĩ lại, cũng liền thoải mái, Thiệu người điên nghiện rượu như mạng, làm là hài tử của hắn, tử lượng há lại sẽ quá kém. Vô Thiên cười nói, "Ngươi cần phải tiết chế điểm, tiểu hài tử uống rượu thương thân." "Đại thúc, ngươi như thế nào cùng phụ mẫu ta giống nhau? Lão nói tiểu hài tử không thể uống rượu, có thể ta đã không phải là tiểu hài tử, ta là thác mạch kỳ lớn tu giả, người lão nhân ra liền đem tâm cất xong đi, chút rượu này còn không đả thương được ta." Thiệu Thần hắc hắc cười không ngừng. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Lúc nửa đêm, hắn liền trở về nhà đi nghỉ, còn như hai cái tiểu bất điểm, chỉ cần không sảng bậy, còn lại tùy tiện. Ngày hôm sau, Vô Thiên sáng sớm rời giường, vốn muốn cùng thường ngày, bồi người yêu xem mặt trời mọc, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến trong nhà nhiều hai cái tiểu bất điểm. Hắn đi tới lộ trên đài, thăm dò hướng xuống dưới mặt nhìn lại, phát hiện, hai huynh muội này cư nhiên nằm trên mặt đất vù vù đại thụy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hồng đồng đồng. Mà ở bên cạnh bọn họ, có chừng mười mấy vò rượu, buổi sáng không khí mới mẻ trùng, còn lưu lại từng luồng mùi rượu. Vô Thiên vô đầu một cái, có chút ảo não, vội vàng đi xuống lâu, kiểm tra hai người tình huống, hoàn hảo, không có gì đáng ngại, chỉ là uống rượu quá nhiều, rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn thật dài phun một ngụm khí, đứng dậy ngồi ở trên băng đá, nhìn về phía Thiệu Linh cái tiểu nha đầu này, nhìn không ra nàng một cái tiểu cô nương cư nhiên cũng biết uống rượu, xem ra nhất định là bởi vì Thiệu người điên quan hệ. Tục ngữ nói, cha nào con ấy, bây giờ còn nhiều lắm thêm một cái, cha nào con ấy. Thái dương, chậm rãi từ xa vợi mọc lên, chiêu dương chiếu rọi sơn xuyên đại địa, khiến thế giới này, từ từ tỉnh lại. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, tâm lý có chút không có thói quen. Dĩ vãng chừng 10 năm, chỉ cần không phải ngày mưa rầm, mỗi ngày buổi sáng hắn cũng có bồi người yêu xem mặt trời mọc, có thể loại này quy luật, khiến hai cái này tiểu bất điểm cho quấy rầy. Ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài, lấy ra lạc thần cầm, từ từ khẽ đàn đứng lên. Tiếng đàn bình tĩnh như nước chảy, ung dung dương dương, tràn ngập ở trong bầu trời này. Thiệu Thần hai huynh muội lần lượt từ ngủ say trung tô tỉnh, chớp mở mịt con mắt, tò mò nhìn Vô Thiên, lặng lặng lắng nghe giai điệu. Một khúc kết thúc, Vô Thiên thu hồi lạc thần cầm, nhìn về phía hai cái tiểu bất điểm, cười nói, các ngươi nên rời đi. Hai huynh muội đứng dậy, nhìn nhau, không người bái nói, đa tạ xấu đại thúc thu lưu tri ân. Ha ha. Vô Thiên cười không nói. Thiệu Linh hì hì cười nói, xấu đại thúc, sau đó lúc rảnh rỗi, ta sẽ thường thường đến đây, hy vọng ngươi có thể nhiều khệ đàn mấy khúc cho ta nghe. Được. Vô Thiên mỉm cười nói. Đại thúc, cáo tử. Hai huynh muội xoay người ly khai, nhưng trô đi phương hướng, vẫn là lòng phía sau thôn núi. Không Thiên biết, hai người còn không hề từ bỏ tầm bảo ý niệm trong đầu, bất quá hắn cũng không còn quay lại hỏi, đứng dậy bắt đầu xử lý vườn hoa cùng vườn rau. Vào lúc giữa trưa, một đầu hỏa liệt điểu từ sau dạ mạ nạ cạ lao ra, triển động lông cánh, chiều viễn phương bay đi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy, đứng ở hỏa liệt điểu trên lưng hai cái tiểu bất điểm, đối diện hắn huy động cánh tay nhỏ. Muốn trở nên nổi bật, liền phải thật tốt nỗ lực, đừng cả ngày làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình. Vô Thiên nói nhỏ, trên khuôn mặt có một nụ cười sáng lạ. Thiệu Thần hai huynh muội sau khi rời khỏi, cuộc sống của hắn lần thứ hai bình tĩnh lại, tất cả khôi phục quá khứ, ngay ngắn, có thứ tự. Đêm khuya, viên nguyệt treo cao, hàn tinh lóe ra. Trung Diệu Châu, Vạn Bảo Các, nguy nga lộng lẫy trong đại điện, một cái mỹ phụ nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, hai bên trái phải còn ngồi một cái người đàn ông trung niên, trong tay hắn có một bầu rượu, thỉnh thoảng đặt ở bên mép, uống một hơi. Trước người hai người ba trượng có hơn, thì đứng một nam một nữ lưỡng người thiếu niên. Hai cái tiểu bất điểm chính là Thiệu Thần cùng Thiệu Linh, chỉ là lúc này này hai huynh muội túi đầu, bãi lộng vạt áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn trương. Mỹ phụ nhân mắt nhìn không chấp hai cái tiểu bất điểm, trong mắt tức giận có thể thấy rõ ràng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên người đàn ông trung niên, quát lên, đem tiểu ấm để xuống cho ta. Người đàn ông trung niên sững sờ, cười xoa nói, phu nhân. Thình thịch. Không chờ hắn mở miệng, Mỹ phụ nhân lúc này chính là một cái tát, chật phách ở bên cạnh trên bàn trà, quát lên, vùng. Người đàn ông trung niên một cái giật mình, vội vàng đem bầu rượu để ở một bên. Sau đó trừng mắt đứng ở trước mặt hai cái tiểu bất điểm, như là đang trách cứ bọn họ, đem hắn cũng dính líu vào. Nếu như ngươi có thể đem uống rượu những thời giờ kia, dùng để giáo dục bọn hắn bây giờ cũng không trở thành, không nói tiếng nào liền bỏ nhà ra đi. Nói đến đây, Mỹ phụ nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hai cái tiểu bất điểm, trầm giọng nói, hơn nữa đi lần này, vẫn là nửa tháng, thực sự là quá không ra gì, các ngươi là muốn tạo phản sao? Thiệu Linh ủy khuất nói, mẫu thân, chúng ta không có tạo phản. Thiệu Thần theo gật đầu. Đổi lại mà ngôn chi, Mỹ phụ nhân chính là Vạn Bảo Các bây giờ các chủ, Thương Trinh. Bên cạnh người đàn ông trung niên, chính là Thiệu Người Điên. Không có tạo phản. Vậy các ngươi trước khi đi, vì sao trước không nói cho ta một tiếng? Sợ ta không cho phép các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi cũng không tiện hảo nhìn một cái bản thân, thác mạch kỳ tu vi có thể làm cái gì. Tùy tiện một người đều có thể muốn cái mạng nhỏ của các ngươi, còn nghĩ đi tầm bảo, thực sự là si tâm vọng tưởng. Thương Trinh cả giận nói. Thiệu Thần lầu bầu nói, đối với chúng ta không phải an toàn trở về nhà. Thương Trinh giận tím mặt, quát lên, còn dám nói xạo, nếu không phải là bởi vì tất cả mọi người kiêng kỵ ông ngoại ngươi thực lực, nếu không phải là bởi vì các ngươi không thiên thúc thúc lực uy hiếp, ngươi cho rằng, ngươi và mọi mọi ngươi có thể sống lại. Sai còn không biết hối cải, các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Hai cái tiểu bất điểm lệ vông vông, nhờ giúp đỡ nhìn về phía người đàn ông trung niên. Khái khái. Thiệu Người Điên vội ho một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Thương Trinh, cười xoa nói, phu nhân, ngươi đừng nóng giận, chờ chút vi phu nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hai cái này thằng nhóc, chính là quá không ra gì, đi cũng không biết cho ngươi cái này lão Phật ra lên tiếng kêu gọi. Ngươi nói cái gì? Thương Trinh bất thiện nhìn lại. Phi phi phi. Thiệu Người Điên vội vàng đứng dậy, đứng ở Thương Trinh phía sau, nhẹ nhàng cho nàng nắm bắt vai, lấy lòng nói, vi phu một thời nói lỡ, xin hãy phu nhân thứ lỗi, phu nhân ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành thúc đức. Không chỉ có là hảo mẫu thân, vẫn là một cái hảo thê tử, có thể lấy ngươi làm vợ, nhất định chính là ta tam sinh đã tu luyện có phúc. Nghe thế lần ngứa ngày nói, hai cái tiểu bất điểm lúc này đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Thiệu người điên không vui, trong mắt hiện ra ánh mắt uy hiếp, ta làm như vậy đều là người nào, còn không phải là vì giúp các ngươi biện hộ cho, hiện tại khen ngược, các ngươi chẳng những không cảm tạ ta, còn hèn mọn ta, có tin ta hay không mặc kệ, cho các ngươi quỷ thượng 10 ngày nửa tháng. Hai cái tiểu bất điểm tâm hồn là lướt, thấy phụ thân nhãn thần, liền biết ý của phụ thân, ngay cả vội vàng đến gần, một tả một hưu vây quanh ở Thường Trinh bên cạnh, lại là xoa bóp, lại là đấm lưng, vẫn không quên khen tặng lĩnh hót, ưu tiên chọn dễ nghe nói. Trong lúc nhất thời, Thương Trinh là liên tục cười khổ, nghiêm sắc mặt, cả giận nói, phạm lớn như vậy sai, muốn như vậy thì toán. Cũng không có cửa, đều đi đứng ngay ngắn cho ta. Hai cái tiểu bất điểm nghe vậy, lập tức héo rút xuống phía dưới, vô tinh đã thải lui về chỗ cũ. Thương Trinh mặt không chút thay đổi nói, từ hôm nay trở đi, trong vòng nửa năm, không cho phép các ngươi đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Thiệu điên, dạy ngươi vô phương, cũng tương tự muốn trách phạt, trong vòng nửa năm, không cho phép đang uống rượu. Túy tiên ấm ta trước tịch thu, vạn bảo các còn rất nhiều sự tình chờ ta đi xử lý, các ngươi ở nơi này, cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nghe nói, Thiệu người điên cấp bách vội vàng nắm được túy tiên ấm, vẻ mặt đau khổ nói, phu nhân à, túy tiên ấm là mệnh căn của ta, ngươi lấy đi túy tiên ấm, không phải tương đương với muốn mạng của ta sao? Phu nhân, cầu ngươi từ nhẹ xử lý có được hay không? Thương Trinh cả giận nói, túy tiên ấm là mệnh căn của ngươi, ta đây cùng hai đứa bé là cái gì? Nếu nó là của ngươi mệnh, ngươi liền mang theo nó cút cho ta, từ nay về sau, không cho phép ngươi bước vào nơi đây nửa bước. Thiệu người điên ngượng ngùng cười nói, không có nghiêm trọng như vậy đi. Thương Trinh đạo, ngươi là muốn mệnh căn của ngươi, hay là muốn ta và hai đứa bé, bật người cho ta tuyển chọn? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là ngươi và hài tử. Thiệu người điên đại nghĩa lâm nhân đạo, hai tay dâng túy tiền ấm, đàng hoàng, quy quy củ củ đưa tới Thương Trinh trên tay. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thương Trinh lạnh rên một tiếng, nắm túy tiền ấm, liền xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Đợi được Thương Trinh đi ra đại điện chi tế, Thiệu người điên liền trực tiếp than trên ghế ngồi, hữu khí vô lực nhìn trước mắt cái này lưỡng thằng ngai con, ánh mắt u oán không gì sánh được. Thiệu thần khinh bị nói, phụ thân, không phải hài nhi nói ngươi, ngươi quá sợ mẫu thân, căn bản là cái thê quả nghiêm, một điểm tôn nghiêm của nam nhân cũng không có. Thiệu người điên sắc mặt tối sầm. Thiệu linh đạo, ca ca nói không sai, cha ngươi chính là thê quả nghiêm, thấy mẫu thân, hay cùng giống như chuột thấy mèo. Thật đáng thương nha. Ai, là thương cảm a, ta lúc đầu làm sao lại đầu góc rồi dám, theo đuổi các ngươi mẫu thân đây. Thực sự là tổn thương tự ái, thật mất mặt. Thiệu người điên than thở, lập tức một cái giật mình, giáo dắt mắt nhìn nơi cửa chính, thấp giọng nói, ta nói cho các ngươi biết à, vừa rồi những lời này, không cho phép len lén nói cho các ngươi biết mẫu thân, nếu không. Sau đó các ngươi lại gặp rắc rối, phụ thân sẽ không giúp các ngươi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Hai cái tiểu bất điểm cười hát hát nói. Thiệu người điên vô vô bắp đùi, cười nói, đến, cho vi phụ nói một chút, các ngươi lần này đi ra ngoài, đều đụng với cái gì chuyện đùa, có tìm được hay không các ngươi không thiên thúc thúc lưu lại bảo tàng. Hai cái tiểu bất điểm lập tức tiến lên, ngồi đối diện ở thiệu người điên trên bắp đùi. Thiệu linh tả hoán nói, Long Thôn Di chỉ là tìm đến, có thể là căn bản không có bảo bối, hại chúng ta một chuyến tay không, còn bị mâu thân trách phạt, đều là ca ca sai. Tiểu muội, vân vân các loại, ban đầu là chính ngươi mặt dày mày dạn muốn đi theo. Làm sao hiện tại ngược lại quái đến trên đầu ta? Thiệu thần phi thường bất mãn. Sẽ là của ngươi sai, nếu không phải là ngươi rực dây ta, ta sẽ đi theo sao? Thiệu linh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất vô cùng. Thiệu thần cả giận nói, tiểu nha đầu sang, ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý? Được rồi, đừng cạnh tranh, chuyện này, các ngươi đều có sai. Thiệu người điên nghiêm sắc mặt, tùy tiện nói, thần nhi, ngươi là ca ca, phải có ca ca xu thế. Không thể mọi việc đều phải cùng muội muội cạnh tranh cái thắng thua, biết. Biết rồi, thực sự là sách. Thiệu thần nói xong, khó chịu trừng mắt Thiệu Linh, trong mắt lại đột mà hiện lên ra vẻ nghi hoặc, nói ra, phụ thân, ta và tiểu muội ở Long Thôn Di Chỉ, phát hiện một cái người thật kỳ quái. Chương 1648, vừa khớp duyên phận. Người nào? Thiệu người điên không giải thích được. Thiệu Linh giành nói, một cái rất xấu đại thúc, lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, kém chút đem ta dọa hỏng. Đại thúc. Thiệu người điên hơi sừng sờ, Long Thôn không phải cũng sớm đã tiêu thất, Long người của thôn, trừ ra Vô Thiên cùng Long Hổ bên ngoài, cũng đều đã ở mấy ngàn năm trước chết đi, tại sao có thể có rất xấu đại thúc. Thiệu người điên đạo, các ngươi tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi. Thiệu linh đạo, vị đại thúc này, thân cao chừng 7 thước, không mập cũng không gầy, nhưng hắn dáng dấp ra sao, ta thật không biết, bởi vì hắn mặt của đã trước mắt hư hao hoàn toàn, bất quá hắn biết đàn, đồng thời rất êm tai. Hoàn toàn thay đổi. Đánh đàn. Thiệu người điên tỉ mỉ hồi ức, tựa hồ đang trong trí nhớ cũng không có cái này nhân loại. Xem ra, hẳn là chỉ là một không liên hệ người, trùng hợp ở tại Long Thôn. Thiệu Linh lại nói, cha, hắn còn có một cái phi thường đặc biệt đặc thù. Thiệu người điên nghi ngờ nói, cái gì đặc thù? Thiệu Linh đạo, hắn có mái đầu bạc trắng, hơn nữa tối hôm qua ta và ca ca đi tìm hắn thời điểm, trong lúc vô ý còn thấy bên cạnh hắn có một bộ hồng quan tài bằng băng. Tóc bạc. Hồng quan tài bằng băng. Thiệu người điên chân mày hơi nhíu lại, làm như nhớ tới cái gì, hắn chợt đứng dậy, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, ngồi ở trên đùi hắn hai cái tiểu bất điểm, trực tiếp té lăn trên đất, đau đến hoa hoa trực hiếu. Phụ thân, ngươi làm cái gì? Rất đau ư. Hai cái tiểu bất điểm bất mãn kêu lên. Nhưng mà, thiệu người điên làm như không có nghe thấy, tự lẩm bẩm. Ở tại Long Thôn gì chỉ? Còn đánh đàn? Tóc bạc? Hồng quan tài bằng băng? Lẽ nào? Lẽ nào? Đột nhiên, thiệu người điên thân thể chấn động, vội vã ly khai đại điện. Phụ thân, ngươi đi đâu? Mẫu thân khiến ngươi tốt nhất tỉnh lại đây, ngươi nếu dám chạy, ta phải đi nói cho mẫu thân. Hai cái tiểu gia hỏa uy hiếp, nhưng thiệu người điên mắt điếc tai ngơ, rất nhanh, hắn đi vào một cái hội phòng khách, Thương Trinh đang vùi đầu tính toán cái gì, nhìn thấy thiệu người điên tiến đến, nàng lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị mở miệng trách cứ. Đừng nói chuyện. Thiệu người điên ngồi ở nàng bên trái, nói xong liền trầm mặc xuống phía dưới. Nhìn thấy thiệu người điên hành vi có chút dị thường, Thương Trinh trong lòng rùng mình, hỏi làm sao? Trầm ngâm chốc lát phía sau, thiệu người điên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trầm giọng nói, ta hoài nghi, vô thiên trở về. Bạch! Thương Trinh thình lình đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn thiệu người điên, nửa ngày mới nói, ngươi xác định, hắn ở đâu? Ta không xác định. Thiệu người điên lắc đầu, phất tay nói, ai nha, ngươi ngồi xuống, nghe ta chậm rãi nói. Thương Trinh thúc giục, ta sao có thể ngồi ở, ngươi nói nhanh một chút ta. Thiệu người điên cau mày nói, ta liền kỳ quái, ngươi vì sao ngồi không yên? Lẽ nào ngươi tâm lý còn có hắn? Ngươi đủ đi. Thương Trinh sầm mặt lại, trong mắt lộ ra một tia bất thiện. Thiệu người điên lui rụt cổ, lập tức đem Thiệu Linh nói tình huống, nhất nhất nói ra. Nghe nói, Thương Trinh trở nên vô cùng kích động. Không sai, nhất định là hắn, 100% là hắn, đi, chúng ta đi Long Thôn. Nói xong, nàng liền bỏ lại có chuyện vụ, vội và đi ra phía ngoài. Thiệu người điên thấy thế, biết truy đạo, vừa nghe hắn trở về, liền bật người đi tìm hắn, còn nói tâm lý không có hắn, lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi nói cái gì? Thương Trinh nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thiệu người điên vội vã xua tay, lấy lòng nói, không có, không có, ta không nói gì, nếu không chính ngươi đi thôi, ta để ở nhà chiếu khán hải tử. Thương Trinh rêu rêu nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ, ta đi liền không trở lại. Thiệu người điên tại chỗ biến sắc, vội vàng đứng dậy, đạo, đi một chút đi, ta cùng đi với ngươi, nhưng ta cũng không phải là sợ ngươi không trở lại, ta chỉ là rất nhiều năm không gặp đến hắn, có chút tưởng niệm hắn. Thương Trinh trợn mắt một cái, tức giận, được rồi, đừng giải thích á, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, ta còn không biết. Ngươi cứ yên tâm đi, trước đây ta quả thực đối với vô thiên có chút hảo cảm, nhưng đây chẳng qua là trước đây, bây giờ đang ở ta tâm lý, hắn chỉ là bạn tốt của ta, không có ý khác. Thiệu người điên cười hát hát nói, ta lại không có hoài nghi ngươi, là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Thương Trinh cả giận nói, dẫm lên mặt mũi đúng không? Không có, không có, tuyệt đối không có, chúng ta đi. Thiệu người điên cười lấy lòng liên tục, lôi kéo Thương Trinh liền đi ra phía ngoài. Thương Trinh cười nói, ta xem, đem Thần Nhi cùng Linh Nhi cũng mang theo, để cho bọn họ biết, trong con mắt của bọn họ cái này xấu đại thúc, kỳ thực chính là bọn họ từ tiểu sùng bái Tu La Vương. Long Thôn. Khi Thương Trinh cùng Thiệu người điên mang theo Thiệu Thần hai huynh muội chạy tới lầu gỗ lúc, đã là lúc nửa đêm. Mà lúc này đây, Không Thiên đã tiến nhập mộng đẹp. Bất quá ngay đầu tiên, hắn cũng cảm giác được Thương Trinh mấy khí tức của người. Hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, không có đi ra đón tiếp. Thương Trinh đứng ở trước hàng rào, nhìn trong sân tất cả, nàng tâm lý không khỏi thấp thỏm, chậm chạp không có lên tiếng, hoặc là đẩy cửa gỗ ra đi vào. Thiệu Linh nhìn sân, lại nhìn do dự mẫu thân, cuối cùng nhìn về phía Thiệu người điên, nhỏ giọng nói, cha, khuya khoát, dẫn chúng ta đến xấu đại thúc nơi đây rốt cuộc làm cái gì? Thiệu thần cũng là mắt lộ ra nghi hoặc. Trước đừng hỏi, chờ chút các ngươi cũng biết. Thiệu người điên cười cười, nhìn nhãn bên cạnh Thương Trinh, liền nhìn về phía trong viện tử lầu gỗ, cười nói, vô thiên, lão bằng hưu đến thăm, lẽ nào ngươi không ra nên tiếp một chút không? Vô thiên. Thiệu thần huynh muội cả kinh, nhìn nhau, đều kinh nghi nhìn về phía lầu gỗ. Nhưng mà quá khứ hảo phiến khắc, trong một lâu đều không có trả lời. Hát gì? Thương Trinh rốt cục nhịn không được đẩy cửa gỗ ra, chậm rãi đi vào bên trong viện. nhìn trước mắt vườn hoa, nhìn hai bên rau dại, Thương Trinh trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Cái này cái địa phương, rõ ràng không ngừng tồn tại một hai ngày, nói cách khác, Vô Thiên rất cũng sớm đã trở về, nhưng hắn vì sao không tìm đến đã từng cố nhân, chỉ một thân một mình ở chỗ. Trong ngay mắt, nàng tâm lý hiện ra vô số nghi vấn. Ai? Nằm trên giường nhỏ Vô Thiên, trong nội tâm khẽ than thở một tiếng, đứng dậy phủ thêm áo khoác, mang mì ngon cụ, đi tới lộ trên đài, túi đầu nhìn bên trong viện hai cái lao bằng hữu, cười nhạt nói, hai vị đêm khuya đến thăm, xin hỏi, có gì muốn làm? Là ngươi? Thương Trinh thân thể mềm mại chấn động. Vô Thiên nghi ngờ nói, khó đạo cô nương nhận thức ta. Thiệu người điên cau mày nói, ngươi làm cái gì? Ta là Thiệu người điên A, nàng là Thương Trinh A, chúng ta là bằng hữu nhiều năm A. Vô Thiên cười nói, nguyên lai là hai cái này điểm không nhỏ phụ mẫu, các ngươi tới là cảm tạ ta thu lưu sao? Của bọn họ. Cảm tạ. Thiệu người điên hơi sừng sờ, không hiểu nói, chúng ta tại sao muốn cảm tạ ngươi? Thân ngươi vì bọn họ thúc thúc, chẳng lẽ không phải thu lưu bọn họ, chiếu cố bọn họ? Vô Thiên lắc đầu nói, bình thủy tương phùng, tại sao hẳn là nói đến? Nhị vị, đêm đã thật khuya, Chu Mộ nhất giới ở nông thôn thất phù, so ra kém các ngươi những thứ này tu giả, mỗi ngày đều cần nghỉ ngơi. Nhị vị nếu như không có chuyện gì, mời trở về đi. Bình thủy tương phùng. Chú mỗ. Ở nông thôn thất phu. Thiệu người điên nộ, quát lên, Vô Thiên, ngươi đến tột cùng đang đùa cái gì mơ hồ? Lẽ nào ngươi mất trí nhớ? Vô Thiên đạo, hai vị thực sự nhận lầm người, ta không phải Tu La Vương Vô Thiên, ta gọi Tuần Sinh, một cái bình thường phải không thể lại người bình thường. Thương Trinh trầm giọng nói, không, ngươi không phải Tuần Sinh, thanh âm của ngươi ta nhớ được, khí chất của ngươi ta cũng nhớ kỹ. Ngươi chính là Vô Thiên, hóa thành cho ta cũng nhận được, ngươi vì sao không thừa nhận? Mấy năm nay, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô Thiên cười nói, thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, tương đồng khí chất, tương đồng thanh âm người cũng không phải là không có. Ta và Tu La Vương khí chất và thanh âm tương đồng, ta sẽ ở Long Thôn di chỉ có thể nói là duyên phận, vừa khớp. Vừa khớp. Duyên phận. Thương Trinh dễ cận nói, ta tử không tin tưởng, trong thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy. Các chủ nếu không tin tưởng, ta đây cũng chỉ có thể khiến ngươi xem một chút, ta đây xấu xí mặt mũi. Vô Thiên vừa nói, lấy ra mặt nạ trên mặt. Thấy thế, Thương Trinh tại chỗ nhịn không được một mạch hấp lãnh khí. Nhưng nàng không phải là bị sợ đến, là khó có thể tin, đã từng quát tháo phong vân Tu La Vương, tại sao phải biến thành ngày hôm nay bộ dáng như vậy? Đã từng ngạo khí lăng vân Tu La Vương, tại sao phải cam nguyện lâm tê có cần? Mấy năm nay, hắn đi thì sao? Hắn lại từng trải cái gì? Nàng tâm lý đau xót, viền mắt hơi nước tràn ngập, không rõ ánh mắt, người đàn ông này tâm lý, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cố sự. Vô Thiên âm thầm hít thở sâu một hơi, mang theo mặt nạ, cười nói, bây giờ nhìn thấy sao? Ta thật không phải là Tu La Vương, các chủ, mời trở về đi. Thương Trinh không đi, lẩm bẩm nói, chúng ta không là bằng hữu sao? Ngươi gặp gỡ trắc trở, gặp gỡ ngăn trở, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ta, có thể ngươi tại sao muốn một mình đi thừa nhận? Vì sao? Cuối cùng. Nàng không còn gì để nói hống. Thiệu người điên vội vàng tiến lên, an ủi, bình tĩnh một chút. Ngươi bảo ta làm sao lãnh tĩnh? Đã từng hăng hái, tung hoành thế gian, dám cùng Thương Thiên gọi nhịp người, hiện tại cư nhiên không dám thừa nhận thân phận của mình, thực sự là cực kỳ buồn cười. Thương Trinh châm chọc nói. Vô Thiên cười khổ nói, các chủ, ta thật không phải là Tu La Vương, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hay là mời trở về đi, chủ mộ sẽ không tiễn. Dứt lời, hắn xoay người trở lại trong lầu các. Tâm lý lại phát sinh thở dài một tiếng. Ngươi cái này hèn yếu người nhát gan, ngươi cái này vô năng hỗn đản, ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Được, ngươi đã không thừa nhận ngươi là Vô Thiên, vậy từ nơi này cút ra ngoài, nơi này là Vô Thiên tổ địa, ngươi không có tư cách ở tại nơi này. Thương Trinh quát chói tai, khí thế ầm ầm bạo phát. Thấy tình thế không hay, Thiệu người điên vội vàng để ngang Thương Trinh phía trước, khuyên nhủ, lãnh tĩnh, nhất định lãnh tĩnh, phu nhân, ngươi thông minh như vậy. Hiện tại làm sao hồ đồ như thế? Vô Thiên nếu không muốn thừa nhận thân phận của mình, vậy khẳng định có nguyên nhân của hắn, chúng ta cần gì phải dồn ép không tha đây? Chỉ cần chúng ta biết hắn trở về không là được. Thế nhưng, Thương Trinh có chút không cam lòng. Thiệu người điên đạo, ta biết, ngươi không quen nhìn Vô Thiên bây giờ cách làm, nhưng này lại có thể thế nào? Ngươi phải biết rằng, chúng ta chỉ là bằng hữu của hắn, không phải của hắn thân nhân, chúng ta không có tư cách đi quản cá nhân hắn sự tình. Thương Trinh hỏi ngươi cũng xác định hắn chính là Vô Thiên. Thiệu người điên đạo, lời vô ích, hắn nếu không phải là Vô Thiên, ta đầu này thì lấy đi cho ăn. Vậy hắn vì sao không thừa nhận? Thương Trinh cau mày, tâm lý phiền táo không gì sánh được. Thiệu người điên đạo, hắn không phải có nỗi khổ tâm chứ sao? Thương Trinh hỏi có cái gì nỗi khổ tâm? Thiệu người điên cười khổ nói, hắn trong lòng nỗi khổ tâm, ta nào có biết? Ta cũng không phải bụng hắn run đũa. Đón lấy, hắn vừa lo lắng đạo, hết xong, xem ra ngươi thực sự đã tẩu hỏa nhập ma, phu nhân, mau tỉnh lại đi, ta mới là cùng ngươi sống hết đời nam nhân, hắn chỉ là một ngoại nhân, ngươi quan tâm như vậy hắn, lẽ nào sẽ không sợ ta tức giận sao? Thương Trinh nguyết hắn một cái, ngẩng đầu nhìn nhãn lầu gỗ, liền dẫn hai cái tiểu bất điểm, xoay người rời đi. Thiệu người điên nhìn về phía lầu gỗ, cau mày một cái, cũng cùng đi theo. Chương 1649, tìm tới cửa. Mẫu thân, cha, cái kia xấu đại thúc thật là Không Thiên thúc thúc sao? Ừ, hắn chính là các ngươi sùng bái Không Thiên thúc thúc. Vậy hắn vì sao không thừa nhận đây? Hắn có phải hay không đã không nhớ rõ các ngươi? Ta nghĩ cùng Không Thiên thúc thúc chơi với nhau, khiến hắn dạy ta tu luyện. Đừng nóng nổi, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ thừa nhận, cũng sẽ dạy các ngươi. Đêm tối hư không, phiêu đãng như vậy một đoạn đối thoại. Vô Thiên đứng ở trước cửa sổ, nhìn thâm thúy bầu trời đêm, trong mắt có mỉm cười. Hắn bất hòa Thương Trinh người một nhà quen biết nhau, là bởi vì hắn không biết nên như thế nào đi đối mặt bọn hắn, cũng không biết nên như thế đi cùng bọn họ giải thích đây hết thảy, cũng tương tự không muốn để cho bọn họ vì hắn lo lắng. Kỳ thực quen biết nhau cũng không trọng yếu, chỉ cần biết rằng đã từng bằng hữu cùng cố nhân, qua được hạnh phúc, qua được vui sướng, hắn cũng liền thỏa mãn. Một lát sau, hắn đóng cửa cửa sổ, tắt ánh nến, tiến nhập trong mộng đẹp. Nhưng mà, Thương Trinh tâm lý không còn cách nào bình tĩnh. Trở lại Trung Diệu Châu phía sau, nàng tìm được nàng cha và mẹ, cái này Vô Thiên tình huống, tưởng tượng tế tế cho hai người nói một lần. Nghe xong Thương Trinh giảng thuật, Thương Thần trầm ngâm một chút, cười nói, Vô Thiên là ai, ngươi còn không hiểu rõ sao. Hắn quyết định sự tình, không biết bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, sau đó à, ngươi cũng đừng đi quay rối hắn, khiến một mình hắn hảo hảo yên lặng một chút. Thương Trinh mẫu thân đạo, ta cảm thấy, có thể đem Thần Nhi cùng Linh Nhi đưa đi Long Thôn. Thương Đạo Thần, đề nghị này ngược lại không tệ, Vô Thiên hiện tại mặc dù không có tu vi, nhưng bàn về mưu lược cùng kinh nghiệm, toàn bộ luân hồi đại lục, sợ rằng chưa từng người có thể so với hắn, nếu như hai cái tiểu gia hỏa có thể quanh năm ở bên cạnh hắn, tin tưởng đối với trợ giúp của bọn hắn sẽ rất lớn. Thiệu người điên đạo, ta xem không cần thiết, cùng lắm sau đó ta cai rượu, tự mình giáo dục Thần Nhi cùng Linh Nhi. Ngươi, Thương Trinh khinh bị nói, không phải ta coi khinh ngươi, một vạn cái ngươi chung vào một chỗ, cũng so ra kém Vô Thiên. Đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là tâm kế cùng kinh nghiệm chiến đấu, bàn về nhân tài, ngươi chính là so với hắn xuất sắc một bậc. Thương Trinh cũng ý thức được, tựa hồ có hơi đả kích quá mức, vì tránh cho khiến cho hiểu lầm, vì vậy còn nói ra phía sau nhất đoạn văn, cho Thiệu người điên bảo lưu một ít tôn nghiêm. Thiệu người điên cười hắc hắc nói, nguyên lai ta cũng vẫn có ưu điểm nha. Thương Trinh lúc này lật lên bạch nhãn, người đàn ông này thật đúng là không nhịn được khen, đứng lên nói, vậy cứ dựa theo cha và mẹ nói, ngày mai ta liền đem Thần Nhi cùng Linh Nhi đưa đi Long Thôn. Thương Đạo Thần, ngươi không cần tự mình đưa tới, khiến Thần Nhi cùng Linh Nhi bản thân đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Thế nhưng, Thương Trinh có chút lo lắng, dù sao hài tử còn nhỏ, một mình tại ngoại đi lại, vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Thương Thần cười nói, mấy ngàn năm trôi qua, ta cũng muốn đi xem Vô Thiên, ngày mai sẽ đang âm thầm giữ gìn bảo vệ bọn họ. Ngoài ra, Vô Thiên trở về tin tức, ghi nhớ kỹ không nên tuyên dương ra ngoài. Ừ. Thương Trinh cùng Thiệu người điên gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiệu Linh cùng Thiệu Thần biết được, muốn đi Không Thiên thúc thúc nơi đó, đều là mừng rỡ. Thương Trinh dặn dò, các ngươi về phía sau, không cho phép lịch ngợm, không cho phép quấy rối, phải nghe ngươi môn Không Thiên lời của chú, biết không? Tuân mệnh. Hai cái tiểu bất điểm hữu mô hữu dạng đáp. Thương Trinh không khỏi một trận buồn cười, lại nói, thuận tiện lưu ý một cái, xem các ngươi một chút Không Thiên thúc thúc cần gì, phải tận lực giúp hắn một chút. Thiệu Thần đạo, hài nhi minh bạch, mẫu thân là để cho ta cùng tiểu muội đi làm gián điệp, phát hiện Không Thiên thúc thúc cần gì, liền trước tiên nói cho mẫu thân. Gián điệp. Thương Trinh sững sờ, gõ xuống đầu của hắn, cười mắng, thực sự là tiểu tinh quái, mau đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Tiểu muội, đi. Thiệu Thần một tiếng thét to, nhảy đến hỏa liệt điểu trên lưng. Ca, chờ ta một chút. Thiệu Linh vội vàng theo sau. Khi hỏa liệt điểu chở hai cái tiểu bất điểm, đi tới sân bầu trời lúc, đã tiếp cận vào lúc giữa trưa. Mà lúc này Vô Thiên, đang ở hưởng dụng hắn cơm trưa. Hai phần rau dại, một phần thịt mai, đây chính là cơm trưa. Không Thiên thúc thúc, chúng ta lại. Hai cái tiểu bất điểm rơi trên mặt đất phía sau, không chút nào biết cái gì gọi là khách khí, trực tiếp xông vào sân, chạy đến Vô Thiên trước người, cười hì hì nhìn hắn. Vô Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn đã đoán được, Thương Trinh khiến hai cái tiểu bất điểm tới trước mục đích, cười nói, ăn cơm không? Không có ăn, bản thân đi hậu viện cầm phó chén đũa, nhớ kỹ đem rửa sạch tay. Được rồi. Hai người bính bính khiêu khiêu chạy đi hậu viện. Vô Thiên hình như có ý, vừa tựa như vô tình hướng về sau núi đỉnh núi liếc mắt nhìn, lập tức vùi đầu tiếp tục hưởng dụng cơm trưa. Trên đỉnh núi, Thương Thần đứng ở bên vách đá, đang quan sát trong sân Vô Thiên. Nhìn thấy Vô Thiên vội vã chiều đã biết trong mắt nhìn, Thương Thần tâm trùng kinh ngạc không gì sánh được, hắn cảm giác có dũng khí, Không Thiên đã phát hiện hắn, có thể Không Thiên không phải là không có tu vi sao. Mà hắn cũng đã ẩn ẩn khí hơi thở, chả thế nào sẽ bị phát hiện đây. Lẽ nào Vô Thiên tu vi, chỉ là ẩn nút. Lại quan sát Vô Thiên một chút, Thương Thần trên mặt bò lên vẻ tươi cười, nói nhỏ, mặc kệ tu vi của hắn còn ở đó hay không, nhưng đem Thần Nhi cùng Linh Nhi tiễn tới nơi này, đều là một cái lựa chọn sáng suốt. Sau đó, hắn hư không tiêu thất. Kỳ thực hắn không biết, Vô Thiên tu vi quả thực đã báo hỏng, nhưng linh hồn hắn còn hoàn hảo hết tổn hại, chỉ cần hắn nguyện ý, luân hồi đại lục hết thảy tất cả, đều không thể tránh được hắn thần niệm tra xét. Chỉ là, hắn hiện tại không muốn động dùng thần niệm, như là đã luân là một cái phàm nhân, vậy nên dùng phàm nhân phương thức đi sinh hoạt. Nhiều hai cái tiểu bất điểm, trong viện một cái náo nhiệt không ít. Bữa trưa kết thúc, Vô Thiên cười nói, ta không phải là của các ngươi Không Thiên thúc thúc, sau đó các ngươi vẫn là để cho ta xấu đại thúc đi. Thiệu Linh đạo, có thể mẫu thân nói qua, ngươi chính là Không Thiên thúc thúc. Thiệu Thần vội hỏi, tiểu muội, đại thúc đều đã nói như vậy, chúng ta liền theo đại thúc ý tứ đi, đại thúc, ngươi có thể không có thể dạy chúng ta tu luyện nha. Tu luyện. Vô Thiên lắc đầu, đạo, ta không biết dạy các ngươi tu luyện, ta cũng không hiểu tu luyện, bất quá ta có thể tiễn các ngươi một vật. Thiệu Thần ngạc nhiên nói, vật gì vậy? Vô Thiên cười nói, đi giúp ta đem thiết thái cùng sẻng đất dao găm lấy tới, đều ở hậu viện. Dao găm. Hai cái tiểu bất điểm nhìn nhau, mang theo vẻ nghi hoặc, chạy đi hậu viện, chỉ chốc lát, liền tìm được lưỡng cây trùy thủ. Thiệu Thần cầm lấy sẻng đất dao găm, tả khán hữu khán, nhìn lên nhìn xuống, xem cả buổi, cũng không nhìn ra cái gì xuất kỳ địa phương, không khỏi hỏi tiểu muội, ngươi thanh kia sắc thức ăn dao găm, có cái gì? Không cùng người khác bất đồng địa phương. Không có. Thiệu Linh lắc đầu. Bọn họ chỉ là thác mạch kỳ tay mơ, cái nào có năng lực nhìn thấu thần binh. Chỉ cho là hai thanh rất thông thường dao găm. Đi tới tiền viện phía sau, bọn họ cây chủy thủ đặt ở trên bàn đá, yên tĩnh chờ Vô Thiên bước tiếp theo chỉ lệnh. Vô Thiên đạo, các ngươi đã phải ở lại chỗ này, vậy thì không thể lại giống như kiểu trước đây háo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm, mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Từ nay về sau, một ngày ba bữa, từ các ngươi tới làm, trong sân hoa cỏ cây cối, rau dại hương liệu, đều do các ngươi tới xử lý. Hai huynh muội nhìn nhau, đây không phải là rõ ràng coi bọn họ là thành cu ly. Bọn họ là tu luyện, làm gia vụ, tuyệt đối mặc kệ. Thiệu Linh ngẫm lại, nói ra, xấu đại thúc, chúng ta không biết làm cơm. Vô Thiên cười nói, không biết có thể học, ta cũng không sợ khó ăn, các ngươi nấu cái gì, ta ăn cái gì. Thiệu Linh nhờ giúp đỡ nhìn về phía ca ca. Thiệu Thần sao sao đầu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nói ra, đại thúc, ta và tiểu muội đối với trong sân hoa hoa thảo thảo, rau dại hương liệu đều không thế nào quen thuộc, vạn nhất đem chúng nó giết chết làm sao bây giờ. Vô Thiên cười nói, không sao, phu cận ngọn núi rất nhiều, chết các ngươi lại bù lại là được. Thiệu Thần cả giận nói, đại thúc, chúng ta không phải tới giúp ngươi việc nhà. Vô Thiên đạo, vậy các ngươi trở về đi. Hai huynh muội ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bất đắc dĩ. Thiệu Thần vô lực nói, được rồi, chúng ta đều làm, đại thúc ngươi xem một chút, kế tiếp chúng ta muốn. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên cười nói, nhà tuổi gỗ đã dùng không sai biệt lắm, các ngươi đến hậu sơn chém điểm trở về. Đốn tuổi. Hai huynh muội sững sờ nửa ngày, phương mới hồi phục tinh thần lại, phải biết rằng, bọn họ đều là thiền kim khu, từ nhỏ đến lớn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lúc nào trải qua loại này vừa khổ hữu tạng sống. Bất quá mặc kệ sẽ phải rời khỏi, hơn nữa mẫu thân cũng đã thông báo, phải nhiều giúp một tay vị đại thúc này. Thiệu Thần cắn răng một cái, đạo, tiểu muội, chúng ta đi, không phải là đốn tuổi sao. Có cái gì cùng lắm. Được. Thiệu Linh điểm thủ lĩnh, lập tức nhìn Vô Thiên, lộ ra hai khỏa trắng tinh tiểu hổ nha, ác hung hăng nói ra, xấu đại thúc, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi làm sao dằn vặt chúng ta đều sẽ không rời đi. Vô Thiên mỉm cười. Hai huynh muội nắm dao găm, hướng về sau núi bước nhanh tới. Thật là, vốn tưởng rằng sẽ dạy chúng ta tu luyện, không nghĩ tới kết quả coi chúng ta là thành cu ly sai sử, cái này xấu đại thúc quả thực quá xấu. Tiến nhập rừng rậm, Thiệu Linh lập tức nhịn không được oán trách. Nếu không phải là mẫu thân và phụ thân nói hắn là Không Thiên thúc thúc, ta đã sớm quay đầu rời đi. Thiệu Thần thở phì phò nói, chùy thủ trong tay vô ý thức chiều một cây đại thụ vung đi. Cái này cây đại thụ có thể có to bằng bắp đùi, nhưng khi dao găm vung tới thời điểm, kèm theo răng rắc một tiếng, tại chỗ gãy. Cái này đột như lên biến cố, khiến cho phải hai huynh muội thất kinh, vội vàng né qua một bên đi. Răng rắc, ầm ầm, thình thịch. Đại thụ rồi ngã xuống, áp đảo một mảng rừng lớn, cành khô la heo vữa, chung quanh phiêu tán rơi rụng. Các loại tất cả bình tĩnh lại, hai huynh muội đi tới đại thụ gãy lìa bộ vị trước, đúng là phát hiện, mặt vỡ san bằng trong như gương. Thiệu Thần lẩm bẩm nói, tiểu muội, chúng ta có phải là đang nằm mơ hay không? Thiệu Linh nhìn đại thụ mặt vỡ, lại nhìn một cái chùy thủ trong tay, lắc đầu nói, dường như không phải đang nằm mơ. Không nằm ngộng, đó chính là nói, chùy thủ này không phải là phàm vật. Thiệu Thần mừng rỡ, con ngươi tinh chói. Vừa rồi chém tới cái này cây đại thụ thời điểm, hắn chỉ là vô ý thức cử động, nhưng chém đứt đại thụ toàn bộ quá trình, hắn đều không có cảm giác đến nửa điểm trở lực. Phải biết rằng, cho dù lại lưỡi đao sắc bén, ở chặt thời điểm đều có thể gặp ngăn trở, có thể mới vừa rồi không có, chỉ là nhẹ nhàng mang quá, đại thụ liên đoạn, đủ để chứng minh, chùy thủ này trình độ sắc bén, vượt quá tưởng tượng kinh người. Thiệu Linh từ giới tử túi lấy ra một thanh kiếm sắc, vội vàng nói, ca, mau tới chém cái này vương giả thần binh thử xem. Vậy ngươi phải cẩn thận. Thiệu Thần căn dặn một câu, cầm lấy dao găm, chiều lợi kiếm bổ tới. Chen một tiếng, lợi kiếm một phân thành hai, vẫn là cùng trước khi giống nhau, không có cảm thụ được nửa điểm trở lực, như là cắt một khối tàu phở vậy, vô cùng dễ dàng. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, một bả sẻng đất cái muông thủ đô sắc bén như vậy, cái này không thiên thúc thúc quả nhiên không phải người bình thường. Thiệu Linh hưng phấn nói, ca, ta cảm thấy, xấu đại thúc làm như thế, nhất định là có nguyên nhân, sau đó chúng ta không thể lại oán giận, hắn bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Thiệu Thần phấn chấn đạo, đúng, chúng ta sẽ đối hắn nói gì nghe nấy. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm, hai cái tiểu bất điểm bắt đầu toàn tâm đầu nhập đốn tuổi cuộc đời ở giữa. Bên trong viện, Vô Thiên trên khuôn mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đột nhiên, hắn thân lòng căng thẳng, nhìn về phía trước hư không, quát lên, người nào? Ha ha, Vô Thiên, là tìm ngươi, ta thế nhưng tìm khắp nhiều cái đại lục, nhưng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ ẩn cư ở chỗ này, hơn nữa nhìn ngươi cuộc sống này, qua được còn thật dễ chịu. Nhất đạo tiếng cười khẽ từ hư không truyền ra, theo sát một cái Anna Đa Tư cô gái xinh đẹp, cả người mặc trường bào màu đen lá hậu, từ hư vô trong hư không hiện hiện ra. Chương 1650, cơ hội duy nhất là các ngươi. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Hai người này chính là Diệp Tú Linh cùng Diệp Chân Phượng. Có thể các nàng là làm sao tìm tới nơi này? Tìm lần vài cái đại lục cũng phải tìm được hắn, lại mang mục đích thế nào? Năm đó đại chiến kết thúc sau đó, Diệp Tú Linh mới xuất hiện, sở dĩ Vô Thiên cũng không biết, cô gái này chính là thần bí nhân nữ nhi. Nhưng mặc kệ biết, đối với cái này hai người, hắn cũng có bảo trì một viên cảnh giác tâm. Diệp Tú Linh quét mắt sân, cười nói, Vô Thiên, ngươi ở nơi này thật thoải mái mà, thực sự định lúc này trầm mặc xuống phía dưới. Trước kia ân ân đoán đoán, lẽ nào ngươi thật có thể bông? Vô Thiên thản nhiên nói, hôm nay ta chỉ là phế nhân một cái, không bỏ xuống được lại có thể thế nào? Ha ha, ta có thể cho rằng, ngươi đã cam chịu. Cái này cũng không giống như ta hiểu rõ chính là cái kia Vô Thiên. Diệp Tú Linh đạo. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi rất hiểu rõ ta sao? Sai, ngươi căn bản không hiểu rõ ta, nghĩ tới ta Vô Thiên buôn ba suốt đời, chỉ vì tìm được phụ mẫu, tỉnh lại người yêu, tổ kiến một cái vui sướng hạnh phúc ra, nhưng những thứ này với ta mà nói, chỉ là một loại ngoài tầm với hy vọng xa vời. Hôm nay ta rốt cục có một ra, là ta thân thủ tạo ra ra, ta chỉ muốn thật tốt thủ hộ nó, sở dĩ ta hy vọng, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ngươi không nên phá hư phần này yên tĩnh khó được. Thủ hộ nơi đây. Diệp Tú Linh lắc đầu nói, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi một cái, không có cha mẹ ra, sẽ hạnh phúc sao? Cả ngày đối mặt một cái thi thể lạnh như băng, sẽ vui không? Ngươi đừng lại lừa mình dối người, đừng. Nữa ma túy bản thân, ngươi nên tỉnh lại đi, đi lấy trở về thuộc về ngươi tất cả. Nghe thế lại nói, Vô Thiên trong mắt sóng lớn tái khởi, hai tay thật chặt cầm cùng một chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Tú Linh. Cuối cùng hai tay hắn buông ra, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu nói, ta nói rồi, đừng đến phá hư phần này yên tĩnh khó được, xin mời. Diệp Tú Linh lắc đầu bật cười, thản nhiên nói, ta biết, ngươi chủ nếu là bởi vì không còn cách nào tu luyện, mới không thể không ẩn cư ở chỗ này, mặc dù ngươi thường thường tự nói với mình, ở chỗ này ngươi không cô đơn, ngươi rất hạnh phúc, nhưng kỳ thật nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, phi thường không cam lòng, mà lần này ta đến đây, chính là chuẩn bị tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Tạo hóa? Vô Thiên nhíu. Diệp Tú Linh gật đầu nói, không sai, nếu như ta cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi giành lấy cuộc sống mới, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hiện tại phải trả lời ta, tiếp tục cẩn cư ở này. Vẫn là một lần nữa trở lại tu luyện giới. Giờ khắc này, Vô Thiên tâm lý nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Mười mấy năm qua, thật vất vả mới ổn định lại tâm, trong nháy mắt bị đánh loạn. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Tú Linh đạo, ta là người như thế nào có trọng yếu không? Quan trọng là, ta có thể giúp ngươi. Vô Thiên cau mày nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Diệp Tú Linh ngoạn vị đạo, bởi vì chơi thật khá, ngươi và thánh giới đã kết làm không giải thích được thù. Nếu như ngươi giành lấy cuộc sống mới, át sẽ đi thánh giới tìm về tôn nghiêm của mình, đến lúc đó nhất định sẽ được diễn một hồi cho hay, mà ta giúp ngươi, vì liền thưởng thức chàng hảo hí này. Không Thiên vấn đạo, ngươi và thánh giới có cựu oán? Diệp Tú Linh lắc đầu nói, không có thù, nhưng thánh giới người, là ta muốn diệt trừ đối tượng, ngươi có thể cho là như vậy, ta chỉ là đang lợi dụng ngươi, cũng được, ta liền cho ngươi nói rõ, kỳ thực ta chính là các ngươi trong miệng cái kia thần bí nhân nữ nhi. Cái gì? Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này thần bí khó lường nữ nhân, lại là thần bí nhân nữ nhi, còn nàng có tự tin như vậy, tuyên bố có thể giúp hắn thu được tân sinh. Diệp Tú Linh đạo, ta sẽ nói cho ngươi biết, thiên giới nhất phương người, một cái cũng không có chết. Không chết. Vô Thiên giật mình. Diệp Tú Linh đạo, đúng, bọn họ đều đã bị cha ta sống lại, bao quát Hoàng Phủ Minh Châu cùng Vưu Hàm Vân. Cũng chưa chết. Đều đã sống lại. Vô Thiên trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trước đây, Hiên Viên Ngạo nói cho hắn biết, hàng vũ cường giả có thể để cho một người khởi tử hồi sinh. Trước lúc này, thành thật mà nói, hắn còn không dám triệt để tin tưởng, nhưng không nghĩ tới, lại là thực sự. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ta có thể để cho nữ nhân của ngươi sống lại, ngươi lại sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Tú Linh lần thứ hai phóng xuất một cái tin tức nặng ký, đem Không Thiên bình tĩnh tâm triệt để quấy rầy. Hắn vung tay lên, lấy ra Lạc Thần Cầm, ngồi ở trên mặt ghế đá, tự mình khẽ đàn đứng lên. Toàn tâm đắm chìm trong giai điệu trong, bình phục nóng nảy trong lòng. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa còn có thể chiêu thức ấy. Diệp Tú Linh có chút vô cùng kinh ngạc, nghe được êm thai giai điệu, ngay cả lòng của nàng cũng theo bình tĩnh trở lại. Sau một lát, Vô Thiên mười ngón tay đặt tại cầm huyền thượng, cầm âm hơi ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh, ánh mắt như hồ nước bình tĩnh, hỏi ta làm sao tin tưởng ngươi mà nói. Diệp Tú Linh cười nói, chờ ta đem phụ thân gọi tới, ngươi dĩ nhiên là sẽ tin tưởng. Vô Thiên đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta không tin tưởng, ngươi chỉ là thuần túy muốn xem một tuần kịch. Diệp Tú Linh bất đắc dĩ nói, ngươi vì sao chúng quy là không tin tưởng ta? Ta thật chỉ là muốn cho ngươi đi đối phó thánh giới, bởi vì ta cảm thấy, dùng ngươi đi đối phó thánh giới, sẽ tốt hơn chơi một điểm. Không Thiên vấn đạo, thiên giới đồng dạng cùng ta không có lời giải thủ, nếu như ta đối với trả bọn họ đây. Diệp Tú Linh thản nhiên nói, không thể nói là quyền tự do của ngươi. Vô Thiên lại nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ, chờ ta tu vi khôi phục sau đó, đi tìm ngươi và cha ngươi phiền phức. Ha ha, trước đây ngươi là diệt thiên chiến thể, coi chúng ta là thành địch nhân đều hợp tình hợp lý, nhưng bây giờ ngươi không phải diệt thiên chiến thể, ngươi thì tại sao muốn đối địch với chúng ta đây? Cho dù ngươi thực sự đối địch với chúng ta cũng có thể ung dung đưa ngươi chém giết, có nghe hay không quá một câu nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, hiện tại ta có thể giúp ngươi, tương lai ta làm theo có thể hủy diệt ngươi. Diệp Tú Linh cười nhạt nói, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin và khí phách. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, cái mạng nhỏ của ngươi trưởng không ở trong tay ta, ta nghĩ đem ngươi bóp thế nào liền bóp thế nào, đây chính là thực lực. Vô Thiên hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Tú Linh, trầm mặc không nói, nếu như người quen biết hắn ở chỗ này thì sẽ biết, hắn lúc này tâm lý đang tính toán, đang ở tính kế. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, suy nghĩ thật kỹ. Diệp Tú Linh đạm đạm nhất tiếu, trực tiếp ngồi ở trên mặt ghế đá. Hắc Bảo lao hầu từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một bộ trà cụ, tỉ mỉ vì nàng pha chế ra một bầu trà thơm. Vì vậy, nàng liền vừa uống trà, một bên đợi Vô Thiên trả lời thuyết phục. Mấy chục giây đi qua, Không Thiên vấn đạo, nếu như ta không chấp nhận hảo ý của ngươi, ngươi lại phải như thế nào? Diệp Tú Linh liếc mắt hắn, cười nhạt nói, phụ thân đã hạ lệnh giết ngươi, ngươi cứ nói đi. Vô Thiên nghe vậy, cư nhiên cười, chụp tới một con chén trà, tự mình rót một ly, lập tức nhâm nhi thưởng thức, cười nói, mười mấy năm qua, ta ngay cả một giọt trà đều chưa uống qua, lại nói tiếp thật đúng là mất mặt. Diệp Tú Linh cười nói, ngươi muốn uống, ta đưa ngươi. Vô Thiên đạo, tiễn ngược lại không cần, ta chỉ là ở hoài niệm thứ mùi này. Những lời này, mới thoạt nghe, Vô Thiên chỉ là ở cảm khái, nhưng Diệp Tú Linh tinh tế nhất phẩm vị, liền bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta cũng biết, ngươi không biết cự tuyệt hảo ý của ta. Vô Thiên giơ lên chén trà, cười nói, vậy thì mời Diệp cô nương chỉ giáo. Cong. Diệp Tú Linh mỉm cười, cũng tương tự dơ lên chén trà, cùng Vô Thiên chén trà nhẹ nhàng đụng hạ, lập tức hai người đều tự uống cạn trong chén chi trà. Diệp Tú Linh đặt chén trà xuống, lắc đầu nói, bái ngươi ban tặng, cha ta hiện tại đang bế quan chữa trị thần thể, không còn cách nào tự mình đến đây. Nói đến đây, nàng không hiểu nói, ta liền kỳ quái, đạo kia kinh hồng đến tột cùng là cái gì? Cư nhiên có thể thương tổn được phụ thân ta. Ta cũng không biết. Vô Thiên lắc đầu. Đạo kia kinh hồng nguyên nhân ngươi dựng lên, ngươi lại không biết. Vô Thiên, chúng ta bây giờ đã không phải là địch nhân, ta nghĩ, ngươi không cần thiết lại để phòng ta đi. Diệp Tú Linh đạo. Ta thật không biết. Vô Thiên đạo, không có làm chút nào giải thích. Được rồi, ngược lại tương lai mới vừa rồi, ta không tin sẽ không cậy ra miệng của ngươi. Diệp Tú Linh đạm đạm nhất tiếu, tiếp tục lời khi trước đề, đạo, tuy là phụ thân không còn cách nào đích thân tới, nhưng phụ thân từng nói với ta, vô luận là luyện hóa thần cách thành thần, vẫn là thần cách nát bấy, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, đều có thể phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Không Thiên vấn đạo, nói như thế nào? Diệp Tú Linh đạo, lấy thân hóa phàm, tâm tình quy nhất, thành phẩm thế gian bách thái, nộ sinh tử áo nghĩa. Các loại hiểu được, các loại nhìn thấu, mới có thể niết bàn trọng sinh, ngư dược long môn. Thâm ảo như vậy. Vô Thiên nhíu. Diệp Tú Linh cười nói, ta lời của phụ thân nói có thể không thâm ảo. Thành thật mà nói, ta từ nhỏ đã tại phỏng đoán những lời này, nhưng thẳng đến nay, ta vẫn là không có hiểu rõ huyền cơ trong đó. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn nàng, túi đầu trầm tư. Lấy thân hóa phàm, tâm tình quý nhất. Thành phẩm thế gian bách thái, nộ sinh tử áo nghĩa. Hán tính hạ tâm lai, tỉ mỉ phỏng đoán câu nói này áo nghĩa. Diệp Tú Linh không có đi quấy rối, trong mắt cũng có vẻ mong đợi. Hắc Bảo lao hầu giống như nhất tôn thạch điêu, đứng ở Diệp Tú Linh phía sau, vẫn không nhúc nhích, không nói được một lời. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Thiệu Thần không người, khiêng một cây dài hai thước viên mục, từ hậu sơn rừng rậm đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nổi gân xanh, hàm răng trắng loãng thật chặt cắn cùng một chỗ, rất rõ ràng, viên mục trọng lượng đã vượt qua cực hạn của hắn. Thiệu Linh kéo một cây nha chi, tương đương buông lỏng theo sau lưng, nhưng cũng không ngừng quan thầm nghĩ, ca, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần, ngươi một nữ hài tử, không thích hợp khổ như thế lực sống, yên tâm, lão ca ngươi ta còn chịu đựng được. Thiệu Thần cắn răng kiên trì. Rất nhanh, hai cái tiểu bất điểm sẽ đến sân trước, khi nhìn thấy Diệp Tú Linh hai người thời điểm, đều là hơi sừng sờ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đem viên mục cùng nha chi, gác lại ở bên ngoài viện trên đất trống, Thiệu Thần sâu đậm thở mạnh mấy cái, các loại chậm quá thần hậu, liền dẫn tiểu muội đi vào sân, đứng ở Vô Thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, xấu đại thúc, các nàng là người nào? Xấu đại thúc. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, lập tức thấy buồn cười, nhỏ giọng nói, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, các ngươi xấu đại thúc đang suy nghĩ vấn đề, đừng đi quấy rối hắn. Thiệu Thần kinh ngạc nói, muốn vấn đề gì, có thể nghĩ đến nhập thần như thế. Diệp Tú Linh cười nói, cho các ngươi nói, các ngươi cũng không biết, tiếp tục đi đốn tuổi đi, đừng cô phụ các ngươi xấu đại thúc nổi khổ tâm. Thiệu Linh mục quang sáng ngời, nhảy đến Diệp Tú Linh trước người, rất tự nhiên cầm lấy cánh tay của nàng, hì hì cười nói, đẹp tỷ tỷ, lẽ nào xấu đại thúc để cho chúng ta đốn tuổi, thực sự có mục đích riêng. Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, nhìn thấy Diệp Tú Linh cùng Vô Thiên ngồi chung một chỗ, cho rằng Diệp Tú Linh là bằng hữu của hắn, liền không có nửa điểm cảnh giác. Người tiểu nha đầu này, miệng ngọt như vậy, khó trách các ngươi xấu đại thúc, sẽ cho các ngươi ở chỗ. Diệp Tú Linh cưng chịu xoa xoa Thiệu Linh đầu nhỏ, cười nói, các ngươi xấu đại thúc không phải có mục đích riêng, là dụng tâm lương khổ, hiện tại cho các ngươi nói cũng không nói rõ ràng, chờ sau này lớn lên, các ngươi liền sẽ từ từ minh bạch, đi thôi, tiếp tục đi đốn tuổi. Được. Nghe nói, hai cái tiểu bất điểm tâm lý đều là mỹ tư tư, phía trước mệnh nhỏ quét sạch, bính bính khiêu khiêu hướng về sau núi chạy đi. Tiểu hài tử liền là đơn thuần. Diệp Tú Linh lắc đầu bật cười, sau đó nhìn về phía tiến nhập trạng thái vong ngã trong Vô Thiên, buồn cười nói, khiến hai cái tiểu bất điểm đi đốn tuổi, thua thiệt người kia nghĩ ra. Hắc Bảo lao hầu cười nói, cái này kêu là khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt. Diệp Tú Linh lắc đầu nói, tuy nói như thế, nhưng bọn hắn chúng quy chỉ là con nít, dày vò như vậy bọn họ, sợ rằng sẽ đem thân thể của bọn họ mệt suy sụp. Hắc Bảo lao hầu đạo, an khổ trung khổ, mới là nhân thượng nhân, Vô Thiên làm như vậy, đầu tiên là đúc luyện tâm trí của bọn hắn, thứ nhì là mượn dùng thần binh khí tức, chậm rãi cải tạo thể chất của bọn họ, vì bọn họ tương lai đánh hạ căn cơ, nếu như bọn họ có thể kiên trì, tương lai thành thần, đơn giản mà cử. Khiến hắn lớn như vậy phí khổ tâm, xem ra hai cái này tiểu bất điểm, cùng hắn quan hệ không cạn. Diệp Tú Linh đạo, ánh mắt dừng ở Vô Thiên, tâm lý hiếu kỳ càng đậm, hắn rốt cuộc là một cái tuyếp đàn ông như thế nào? Vì sao khó như vậy lấy nhìn thấu? Chương 1651, điểm kết thúc khởi điểm. Vô Thiên tiến nhập vong ngã chi cảnh, toàn tâm toàn lực đi tìm hiểu câu nói kia. Buổi trưa, hai cái tiểu bất điểm đốn tuổi trở về, làm tốt bữa trưa, Thiệu Linh đi gọi Vô Thiên, nhưng bị Diệp Tú Linh ngăn cản. Tiểu nha đầu cũng phi thường hiểu chuyện, không hề đi quấy rối Vô Thiên, vì vậy liền lôi kéo Diệp Tú Linh hai người đi ăn cơm, hai người đều là thập kiếp thần linh, cái nào còn cần ăn đỡ đói. Nhưng tiểu nha đầu thịnh tình không thể chối từ, các nàng chỉ có thể đi theo. Kết quả vừa nhìn, lưỡng mâm rau dại hồ, đen thui, đừng nói ăn, nhìn liền không muốn nhìn nhiều. Duy nhất một mâm thịt mai, cũng là khổ mặn, căn bản không biện pháp ngậm ăn. Thiệu Linh ngồi ở trước bàn ăn, túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lung tung nói, tỷ tỷ, không có ý tứ, ta và ca ca đều là lần đầu tiên làm cơm, cái gì cũng không hiểu, nếu không ngươi đã đem liền ăn. Diệp Tú Linh đương nhiên sẽ không ăn, cười nói, loại thức ăn này ăn đối với thân thể không được, nhất là các ngươi những hải tử này, phải sạch sẽ mới được, ta xem, hay là ta đi giúp các ngươi làm một điểm đi, cũng không thể đói bụng. Hắc Bảo lao hầu cau mày nói, tiểu thư, ngươi được không? Tuy là ta chưa làm qua, nhưng một bữa cơm mà thôi, không làm khó được ta. Diệp Tú Linh cười cười, tiến vào hậu viện, tự mình xuống bếp. Cuối cùng, cơm nước quả thực làm tốt, nhưng không phải mặn chính là nhạt, thậm chí còn cũng không có xào chín. Diệp Tú Linh sững sờ ở trước bàn, đường đường nhất tôn thập kiếp thần linh, cư nhiên không có biện pháp làm tốt một bữa cơm, nàng chưa bao giờ giống giờ phút này sao xấu hổ quá. Hay là để ta đi? Đúng lúc này, Vô Thiên cười nhạt âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hắn bước đi vào hậu viện, đem thức ăn trên bàn, nhất nhất hâm lại trọng xào, chỉ chốc lát, ba cái đồ ăn cùng co lại thịt mai, liền bưng lên bàn, mùi thơm nước mũi, thấy vậy Diệp Tú Linh mục trường khẩu nốc. Vô Thiên cười nói, không nghĩ tới sao, phàm nhân sinh hoạt sẽ như vậy chắc trở. Diệp Tú Linh cười khổ nói, quả thực không nghĩ tới. Vô Thiên ngồi ở trên mặt ghế đá, hô, ăn chúng đi, đừng xem đây chỉ là phàm trần thức ăn, nhưng nếu như tỉ mỉ đi thưởng thức, sẽ phát hiện có một phong vị khác. Vậy từ chối thì bất kính. Diệp Tú Linh cười cười, ngồi ở Vô Thiên hai bên trái phải, cười nói, ngươi cũng tới nếm thử đi. Tiểu thư, ta cũng không cần. Hắc Bảo lao hầu khoát tay, nhìn trên bàn mấy món thức ăn, trong mắt mơ hồ có một tia chẳng đáng. Vô Thiên rõ ràng bắt được, nhưng không có đi lưu ý, chào hỏi hai cái tiểu bất điểm ăn. Diệp Tú Linh cũng không có đi cưỡng cầu, nhặt lên đũa trúc, xúc lên một mảnh cỏ dại đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Vô Thiên cười nói, vị đạo như thế nào đây? Diệp Tú Linh lại xúc lên một mảnh thịt mai, nuốt xuống trong bụng sau đó, đạo, rau dại có điểm khổ, thịt mai có điểm mặn. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nhìn về phía đang ở lang thôn hổ yết Thiệu Thần, đạo, tiểu bất điểm, đi đem tiểu nói một vò xuống tới, lấy thêm tứ một ly rượu. Uống rượu. Nghe nói, Thiệu Thần lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thi điên liền chiều lầu hai chạy đi, rất nhanh thì vặn một cái vò rượu cùng tứ một ly rượu trở về. Vô Thiên đạo, toàn bộ đảo mãn. Các loại Thiệu Thần mở ra vò rượu, đem tứ một ly rượu đảo mãn sau đó, Vô Thiên cười nói, đều nếm thử. Thiệu Thần hai huynh muội cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bò lên một đỏ ửng, vẻ mặt hưởng thụ. Diệp Tú Linh hầu nghi nhìn nhãn Vô Thiên, cũng bưng ly rượu lên, chỉ là cạn mân hạ. Vô Thiên quét mắt ba người, cười nói, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, rượu này cho các ngươi là cảm giác gì? Thoải mái? Thông khoái? Đây là hai cái điểm không nhỏ trả lời. Diệp Tú Linh nhíu mày nói, trừ ra có chút khó uống bên ngoài, không có cảm giác gì. Vô Thiên lắc đầu, đạo, các ngươi lại cẩn thận thưởng thức xuống. Hai cái tiểu bất điểm lại đem chén rượu đảo mãn, hưu mô hưu dạng nhâm nhi thưởng thức. Thiệu Thần ánh mắt sáng ngời, đạo, đại thúc, dường như có điểm cay độc cùng chua mùi vị. Thiệu Linh nói theo, nhưng cay độc qua đi, lại sẽ mồm miệng lưu hương. Cay độc, lưu hương. Diệp Tú Linh nghi ngờ mắt nhìn rượu trong ly, đặt ở bên mép, nhẹ khẽ nhấp một cái, ánh mắt tùy bừng sáng, đối với Vô Thiên gật đầu. Vô Thiên cười nói, vậy ngươi lại nếm thử cái này mấy đạo ăn sáng. Ngươi dở cho quỷ gì? Diệp Tú Linh nghi hoặc nhìn hắn. Hắc Bảo lao hầu cũng là nghi hoặc nhìn Vô Thiên, cái này tiểu gia hỏa trong hồ lô đến tuột cùng mua thuốc gì? Vô Thiên mỉm cười nói, chờ ngươi nếm hơn nữa. Thần thần bí bí mật, nếu không phải là ta tận mắt nhìn thấy ngươi làm ra những thức ăn này, ta đều sẽ hoài nghi, ngươi có hay không hạ độc. Diệp Tú Linh bạch nhắn hắn, xúc lên một mảnh rau dại bỏ vào trong miệng, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, trên mặt dần dần bò lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nàng lại xúc lên một mảnh thịt mai, cẩn thận tỉ mỉ sau đó, trên mặt kinh ngạc càng đậm. Nàng buông đũa chúc, tò mò nhìn về phía Vô Thiên, hỏi tại sao có thể như vậy. Mới vừa ăn thời điểm, rõ ràng có điểm khổ, có điểm mặn, nhưng là bây giờ, tại sao có thể có điểm vị ngọt, còn mang theo một tia mùi thơm ngát. Ha ha! Vô Thiên mỉm cười, ăn một khối thịt mai, lại uống một chén liệt tửu, mới nói, trên thế gian rượu ngon món ngon, nếu như không đi lưu ý, cũng chỉ là ăn ngon và mỹ vị, nhưng nếu dụng tâm đi tử tỉ mỉ thưởng thức, liền có thể thành phẩm ra bên trong toan điểm khổ lạc mạn, các loại tư vị, đây chính là thế gian bách thái một loại trong đó. Toan điểm khổ lạc mạn. Diệp Tú Linh chân mày tỏ khẽ nhíu một chút. Đột nhiên, nàng trong con ngươi tóe ra sáng chói tinh quang, kinh nghi nói, lẽ nào ngươi đã phỏng đoán ra câu nói kia chân ý? Lấy thân hoa phàm, tâm tình quý nhất. Thành phẩm thế gian bách thái, nộ sinh tử áo nghĩa. Vô Thiên cười nói, câu nói này chân ý, kỳ thực tốt tìm hiểu, nhưng là rất khó. Diệp Tú Linh hỏi tại sao nói vậy? Hắc Bảo lão hầu, hai cái tiểu bất điểm, cũng đều tò mò nhìn hắn. Đương nhiên, Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo lão hầu là thật hiếu kỳ, mà hai cái tiểu bất điểm thuần túy chính là vô giúp vui. Lấy thân hóa phàm là chỉ, để cho mình biến thành một cái phàm nhân, hoàn toàn dung nhập phàm nhân sinh hoạt. Tâm tình về chỉ một cái là, quên hết mọi thứ phiền não, giao trái tim chân chính dung nhập lớn tự nhiên, dung nhập phàm trần, khiến lòng yên bình, bình tĩnh, lại dùng tâm đi trải nghiệm cuộc sống, hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như là một cái chân chính vô dục vô cầu người, rất nhẹ nhàng là có thể nhìn thấu hai điểm này, nhưng thế gian vạn vật, lại có ai có thể làm được vô dục vô cầu. Tu giả truy cầu thực lực, truy cầu quyền thế, truy cầu tài nguyên. Người thường, truy cầu sinh sống, truy cầu lợi ích. Mặc dù là Phật môn thần tăng, cũng trốn không thoát trường hà. Không thể thoát khỏi, làm sao có thể tĩnh hạ tâm. Không còn cách nào tĩnh hạ tâm, làm sao có thể giao trái tim dung nhập phàm trần. Không còn cách nào dung nhập phàm trần, làm sao có thể thể ngộ đến thế gian bách thái. Tự nhiên mà vậy, cũng vô pháp hiểu được câu nói này chân ý. Vô Thiên chậm rãi nói xong lời nói này, ánh mắt của hắn trở nên không giống với, đó là chân chính bình tĩnh, không có nửa điểm tạp chất. Hắn tinh khí thần, cũng đạt được một cái trước nay chưa có trạng thái, hắn có thể cảm giác được, tâm linh của hắn đang ở thuế biến. Thì ra là thế. Diệp Tú Linh bừng tỉnh đại ngộ, cho tới hôm nay nàng mới hiểu được, nguyên lai phụ thân lời nói này, kỳ thực cũng không sâu huyền, chỉ là nàng không còn cách nào tĩnh hạ tâm đi lĩnh ngộ. Hắc Bảo lao hầu đạo, tiểu hữu lời nói này đúng là lý do, nhưng tại sao có phàm trần? Thế gian vạn vật, đầy đủ mọi thứ, đều là đến từ phàm trần đã là điểm kết thúc, cũng là khởi điểm. Vô Thiên chỉ nói ra một câu nói như vậy, sau đó liền trầm mặc xuống phía dưới, tự rót tự uống. Diệp Tú Linh cùng Hắc Bảo lao hầu cúi đầu, tỉ mỉ đi thể ngộ những lời này. Thiệu Linh ngẫm lại, đạo, ta biết. Ngươi biết cái gì? Diệp Tú Linh hai người nhìn lại. Xấu đại thúc ý tứ của những lời này, mảnh này trời và đất đều thuộc về phàm trần, mà sống ở mảnh thiên địa này chính giữa chúng ta, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể thoát ly mảnh thiên địa này, cũng chẳng khác nào không còn cách nào thoát ly phàm trần. Mà chúng ta chết đi, chôn ở đại địa chi trùng, đây chính là điểm kết thúc, chúng ta sinh ra ở mảnh này phàm trần trung, đó là khởi điểm. Thiệu Linh nói xong, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hì hì cười nói, đại thúc, ta nói có đúng hay không? Người rất thông minh. Vô Thiên xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trên đùi ngồi xuống, cười nói, có vài người, tự cho là thực lực thông thiên, liền cho là mình đã thoát ly phàm trần, giống ngươi xấu đại thúc ta, trước đây liền thì cho là như vậy. Nhưng trên thực tế, ta làm theo đang ở phàm trần trong, mặc dù đánh vỡ mảnh thiên địa này, tiến nhập ngoại vực, đồng dạng còn có mặt khác một mảnh thiên địa ở ràng buộc chúng ta. Không Thiên vấn đạo, biết phàm trần là cái gì không? Tiểu Nha đầu lắc đầu. Vô Thiên cười nói, có sinh mạng địa phương là phàm trần, có ân oán địa phương là phàm trần, có không khí, có nước, có bụi bặm là phàm trần, có quang minh, có bóng tối địa phương, vẫn là phàm trần. Nguyên lai đây chính là phàm trần. Tiểu Nha đầu gật đầu, cái hiểu cái không, Vô Thiên cũng không còn trông cậy vào nàng hiện tại là có thể minh bạch, dù sao nàng còn nhỏ, mới 12 tuổi, những kiến thức này đối với nàng mà nói, còn rất xa xôi. Nhưng Diệp Tú Linh hai người lại như thể hồ còn đính, rộng mở trong sáng. Vô Thiên nói không sai, nhưng cần gì phải địa phương đều là phàm trần. Sinh mệnh, ân oán, không khí, thủy, quang, bụi bặm, quang minh, hắc ám, mấy thứ này cái nào cái địa phương không có. Mặc dù có chút đặc thù địa phương không có có sinh mệnh, nhưng không khí luôn sẽ có đi. Mà không khí cái này hư vô đông tây, có thể nói, không chỗ nào không có mặt, vô khổng bất nhập. Minh bạch điểm này, hai người cũng là cảm thán không thôi. Phàm trần, một cái thường thường bị người đọng ở mép từ ngữ. Một người bình thường phải không thể thông thường hơn nữa đại danh tử, căn bản sẽ không có người đi lưu ý, cũng sẽ không có người đi suy nghĩ nhiều, nhiều nhất là bị người bỏ qua, nhưng mà là một cái như vậy nhất thật đơn giản từ ngữ, lại ẩn chứa thâm ảo như vậy đạo lý. Hai người không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, vừa bội phục, lại khiếp sợ, ánh mắt kia chân tướng là nhìn quái vật. Vô Thiên lắc đầu cười nói, đừng nhìn ta như vậy, nếu như không phải là bởi vì 10 năm này, ta ở chỗ này thành tâm quả dục, ta cũng không khả năng nhanh như vậy liền ngộ ra những thứ này suy nghĩ nhiều. Diệp Tú Linh trợn mắt một cái, tức giận, đừng khiêm nhường, biến thành người khác, cùng ngươi đồng dạng điều kiện, cũng không nhất định có thể ngộ ra đến. Hắc Bảo lao hầu hỏi tiểu hữu, một câu cuối cùng đây. Ngộ sinh tử áo nghĩa, lại là có ý gì? Vô Thiên lắc đầu nói, những lời này, ta tạm thời còn không có ngộ ra đến, có lẽ là lòng ta còn chưa đủ bình tĩnh, hoặc giả hứa cùng ta tưởng tượng không giống với, bất quá ta có loại dự cảm, chờ ta ngộ ra điểm này, ta sẽ giành lấy cuộc sống mới. Là thật không có ngộ ra đến. Vẫn không muốn nói cho chúng ta biết. Diệp Tú Linh nghi vấn. Nhĩ Lao nói, ta không tin tưởng ngươi, có thể ngươi làm sao từng đã tin tưởng ta. Vô Thiên lắc đầu, không thèm nói, nhắc, lại, cũng không có để ở trong lòng, nói nhiều như vậy nói, cũng là nên điền một chút cơ bụng đói. Chương 1652, nửa mặt thạch bi. Ăn cơm chưa xong, hai cái tiểu bất điểm lưu ở phía sau viện thanh rửa chén đũa. Vô Thiên tắc lai đến tiền viện, đứng ở vườn hoa trước, nghị câu nói sau cùng. Ngộ sinh tử áo nghĩa. Thế nhân đều biết, sinh, đại biểu sống, chết, đại biểu tử vong. Nhưng Vô Thiên rất rõ ràng, nơi này sinh tử áo nghĩa, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Có thể đến tột cùng là cái gì? Lại phải thế nào đi ngộ? Diệp Tú Linh đi tới Vô Thiên bên cạnh, quét mắt trước mắt hoa hoa thảo thảo, hỏi nếu như ta không có tới, ngươi có phải hay không muốn cả đời ngốc tại chỗ này? Vô Thiên cười nhạt nói, dạ, hoặc không phải, ta chỉ có thể trả lời như vậy ngươi. Bởi vì chuyện thế gian, không ai dám khẳng định. Diệp Tú Linh không lời nói, ngươi mới lánh đời vài chục năm mà thôi, có thể hay không đừng mỗi một câu nói đều thâm ảo như vậy thâm trầm. Vô Thiên đạo, thâm ảo sao? Ta không cảm thấy, ta chỉ là đúng phàm trần có lĩnh ngộ. Đình chỉ! Đình chỉ! Diệp Tú Linh vội vàng nói, khắp khuôn mặt là tức não, đạo, ta xem à, cái này địa phương ta là không thể lại tiếp tục ở lại, nếu không, ta sẽ trở nên giống như ngươi. Ta và Diệp Di đi ra ngoài trước đi dạo một chút, chờ ngươi lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, lại cho ta truyền âm. Vô Thiên cười nói, không tiễn, bất quá đi dạo về đi dạo, có thể không nên ở chỗ này sảng bậy, nơi đây dù sao cũng là ta lớn lên địa phương, coi như là cho ta một điểm tính tôi. Ngươi Vô Thiên mặt mũi của, ta sao dám không để cho. Diệp Di, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Tú Linh rêu rêu nói. Ha ha. Hắc Bảo lao hầu cười không nói. Vô Thiên cười nhạt nói. Ta chỗ này viện tiểu, không tha cho ngươi cái này tôn đại Phật, xin mời. Thực sự là không thú vị. Diệp Tú Linh vung tay lên, cùng Hắc Bảo lao hầu trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Ngươi gây cho ta hy vọng, nhưng cũng là đang lợi dụng ta, chỉ hy vọng ngươi chớ quá mức, bằng không không quản ngươi có đúng hay không thần bí nhân nữ nhi, ta đều sẽ giết ngươi. Vô Thiên nói nhỏ, ngắm nhìn xa vời, trong con ngươi sát cơ lóe lên rồi biến mất. Đây là 10 năm qua, hắn sinh sản ra đệ nhất sợi sát cơ. Cũng liền ý nghĩa, hắn đang ở giác tỉnh. Xấu đại thúc, ngươi muốn giết ai hả? Đúng lúc này, hai cái tiểu bất điểm từ hậu viện đi tới, nghe được Vô Thiên nửa câu sau nói, Thiệu Linh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vô Thiên xoay người nhìn, cười nói, đương nhiên là sát kẻ xấu. Kẻ xấu đáng chết. Thiệu Linh điểm thủ lĩnh, tùy tiện nói, xấu đại thúc, kế tiếp chúng ta muốn. Vô Thiên quét mắt sân, mỉm cười nói, giúp ta thả lỏng vườn hoa cùng vườn rau bùn đất. Thiệu Linh lúc này chu cái miệng nhỏ nhắn. Dầu dĩ không vui nói ra, xấu đại thúc, có thể hay không đừng cứ mãi sai xử chúng ta làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình, dạy chúng ta một điểm bây giờ đồ tốt không tốt. Không có ý nghĩa. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, tu luyện, cần làm đến nơi đến chốn, một bước một cái vết chân, đừng vọng tưởng một bước lên trời. Đã từng ta đã thấy rất nhiều thiên tài, thiên phú của bọn họ so với các ngươi còn tốt hơn, nhưng cũng là bởi vì mơ tưởng xa vời, cuối cùng ngược lại bị một chút thiên phú không là rất tốt người vượt lên trước. Thiệu thần không hiểu nói, bọn họ thiên phú tốt, vì sao còn có thể bị người khác vượt lên trước? Cái này không hợp lý a. Vô Thiên đạo, bởi vì bọn họ chỉ vì cái trước mắt, không có đánh hảo cơ sở. Thiệu thần đạo, lời nói này, ngoại công dường như cũng từng nói với chúng ta. Vô Thiên cười nói, sở dĩ, con đường tu luyện là tối trọng yếu không phải tốc độ, cũng không phải thiên phú, là căn cơ cùng nghị lực, còn có tự thân nỗ lực. Nếu như các ngươi tin tưởng xấu đại thuốc, 16 tuổi trước khi, không nên nữa mở kinh mạch. Thiệu thần cao mày nói, có thể là cứ như vậy, chúng ta không phải cũng sẽ bị bạn cùng lứa tuổi vượt lên trước, vậy sau này đi ra ngoài mất mặt cỡ nào? Vượt lên trước chỉ là tạm thời, muốn thành tựu càng cao, nhãn quang sẽ lâu dài. Nói đến đây, Vô Thiên khẽ cao mày, cảm giác bây giờ nói những thứ này, hai cái tiểu bất điểm chưa chắc có thể nghe hiểu được, còn không như lai điểm bây giờ, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, cười nói, như vậy đi, Sấu đại thúc hướng các ngươi cam đoan, chờ các ngươi khi 16 tuổi, nhất định có thể mở ra 99 cái kinh mạch. 99 cái kinh mạch. Hai cái tiểu bất điểm thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ha ha, các ngươi sấu đại thúc, thế nhưng ngay cả trong truyền thuyết thiên mạch cùng địa mạch đều đã mở ra, chính là 99 cái kinh mạch lại bị cho là cái gì? Nhanh nghe các ngươi sấu đại thúc nói, xối đất đi. Ngay vào lúc này, nhất đạo sang sảng cười nhạt tiếng vang lên. Theo sát, thần tức trống rông hiện hiện ra. Thần tức thúc thúc, làm sao ngươi tới à nha? Nếu không ngươi dạy chúng ta tu luyện có được hay không? Hai cái tiểu bất điểm ánh mắt sáng ngời, lập tức đụng lên đi. Thần tức nghe vậy, nhìn nhãn một bên vô thiên, túi đầu nhìn về phía hai cái mắt lộ ra mong đợi tiểu bất điểm, cười khổ nói, ở các ngươi xấu trước mặt đại thúc, ta cái nào có tư cách dạy các ngươi, nhanh xối đất đi, bằng không thúc thúc cần phải đánh các ngươi cái mông. Kéo kiệt, cũng không để ý tới ngươi nữa. Hai cái tiểu bất điểm hung tận nói, lập tức che cái mông, bỏ trốn mất dạng. Thần tức buồn cười lắc đầu, đi tới vô thiên bên cạnh, cười nói, thế nào? Ở chỗ này qua được hoàn hảo. Vô thiên gật đầu. Thần tức hỏi các nàng là người nào? Người nào? Vô thiên không giải thích được. Thần tức đạo, liền là mới vừa hai người kia. Vô thiên cau mày nói, ngươi một mực đều ẩn trốn ở chỗ này. Thần tức cười nói, không có, các nàng lúc rời đi, ta vừa vặn đi tới nơi này. Vô thiên trên dưới quan sát hắn một chút, hiếu kỳ nói, các nàng cũng đều là thập kiếp thần linh, cư nhiên không có cảm ứng được ngươi đến, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào? Thần tức ha hả cười nói, ta sinh ở luân hồi đại lục, tương lai khả năng cũng sẽ tử ở luân hồi đại lục, còn như ta đến từ nơi nào, các loại đến thời cơ thích hợp, không cần ta nói, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Vô thiên lắc đầu nói, ngươi chính là trước sau như một thần bí, người giống như ngươi, thật không nên ở luân hồi đại lục. Thần linh đạo, ta đây nên ở nơi nào? Thiên giới? Thánh giới? Như lời ngươi nói, cây ở nơi nào không trọng yếu, quan trọng là... Tâm chỗ y theo, đó là cây. Vô thiên cười khổ nói, Diệp Tú Linh nói ta nói chuyện thâm ảo, ta xem ngươi so với ta còn thâm ảo. Diệp Tú Linh, nguyên lai là nàng, mảnh thiên địa này chúa tể nữ nhi, thật là lớn địa vị. Thần linh đạo, mang theo một tia trào phúng. Ngươi cũng biết. Vô thiên kinh ngạc không gì sánh được, Diệp Tú Linh thân phận chân thật, ngay cả hắn cũng chỉ là mới vừa biết không lâu, nhưng cái này thần bí nam nhân, vẫn đứng ở luân hồi đại lục, cư nhiên sẽ biết thân phận của nàng. Đồng thời xem thần sắc của hắn, nghe ngữ khí của hắn, vẫn là sớm đã biết. Cái này phi thường vô cùng bất khả tư nghị. Ngay cả loại này bí ẩn đều biết được, người kia rốt cuộc là người nào. Nhưng hắn không có hỏi, cùng thần tức quen biết như thế năm, hắn biết rõ tính cách của người nọ, không muốn nói, mặc dù bả đao gác ở trên cổ của hắn, cũng vô pháp khiến hắn mở miệng. Vô thiên cười nói, thần tức, chưa từng có hảo hảo cho ngươi nói một tiếng cảm ơn ngươi năm đó tặng cho ta một chi tinh. Ngươi không nhắc lên. Ta đều đã quên. Thần tức đạm đạm nhất tiếu, đạo, bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Vô thiên gật đầu, lập tức đem hơn 60 năm trước, phát sinh ở thiên giới trận chiến ấy, tưởng tưởng tế tế nói ra. Nghe xong, thần tức trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thật sâu thở dài, lắc đầu nói, không nghĩ tới, ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không trách ngươi sẽ biến thành như vậy, tiểu vô hạo là hiên viên ngạo, việc này thật đúng là xuất hồ ý liêu, nếu như ta không có đoán sai. Hiên viên ngạo cấp đi tinh thần giới, vì bảo vệ thánh giới sinh linh. Nói như thế nào? Vô thiên nhíu. Thần tức thản nhiên nói, hiên viên ngạo sợ thần bí nhân trả thù, phải biết rằng, nếu như thần bí nhân đích thân tới thánh giới, đây tuyệt đối là ngập đầu tính tai nạn, nhưng có tinh thần giới thì bất đồng, tinh thần giới là một cái thế giới, có thể bao dung vạn vật, thần bí nhân phủ xuống trước khi, hiên viên ngạo có thể đem thánh giới sinh linh, thu sạch vào tinh thần giới, đến lúc đó chỉ cần hắn không chết. Thánh giới sinh linh sẽ không phải chết, nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện. Tại hẳn là đang bế quan, mở rộng tinh thần giới. Vô thiên đạo, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì, tinh thần giới ta đều muốn đoạt lại, bởi vì đây là phụ mẫu ta, lưu cho ta vật duy nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ lấy. Thần tức cười nói, ta đã cảm giác được, ngủ say sư tử đang từng bước giác tỉnh. Vô thiên, thực sự hy vọng, ngươi có thể nhanh lên một chút đứng lên. Vô thiên cười cười, đạo, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thần tức hỏi vấn đề gì? Vô thiên đạo, sinh tử là cái gì? Sinh. Chết. Thần tức chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là xảy ra nan đề, ở ta lý giải chung, sinh, cũng không chỉ là đại biểu sống, còn đại biểu hy vọng. Chết, cũng không phải chỉ đại biểu tử vong, còn đại biểu tuyệt vọng. Hy vọng. Tuyệt vọng. Sống. Tử vong. Vô thiên rơi vào trầm tư, dần dần, hắn làm như nghĩ đến cái gì, nhưng câu trả lời kia có chút phiêu miểu, có chút hư huyễn, hắn trong lúc nhất thời còn không còn cách nào nắm. Hô! Một hồi lâu sau đó, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, câu trả lời kia hắn đúng là vẫn còn không có bắt được, nhưng tâm lý thật cũng không bao nhiêu tiếc nuối, dù sao giành lấy cuộc sống mới có thể nói hành vi người tiên, nếu như nhanh như vậy đã bị hắn lĩnh ngộ, vậy không cứ gọi hành vi người tiên, trong thiên hạ, cũng sẽ không có bởi vì thần cách nát bấy mà tuyệt vọng. Thần tức nhìn nhăn hắn, cười nói, loại sự tình này ta có thể giúp không được gì, bất quá có kiện đồ vật, ta vẫn muốn cho ngươi. Vô Thiên đạo, vật gì vậy? Nó. Thần tức mở ra bàn tay to, quang mang chớp thức gian, một mặt lớn chừng bàn tay thạch bi hiện ra. Nhưng thạch bi chỉ có nửa đoạn, cả vật thể đen kịt, tản ra cổ xưa mà khí tức thần bí. Đồng thời ở trên tấm bia đá, còn có một cái chữ cổ trấn. Mà ở nơi này chữ cổ phần dưới, còn có nửa chữ, nhưng là không trọn vẹn. Là nó. Mặc dù người thứ hai chữ cổ là không trọn vẹn, mặc dù thạch bi chỉ có nửa đoạn, nhưng Vô Thiên liếc mắt liền nhận ra, nó chính là trấn hồn bia. Ngày xưa ký ức, không bị khống chế trồi lên đầu. Trước đây, hắn và Hàn Thiên, cùng với Tiểu Gia Hỏa, tuổi trẻ khinh cuồng, ở thiên hạt lĩnh cấp giật hoàng cổ thiên hạt tiên thiên linh phôi, do đó khiến hoàng cổ thiên hạt quá độ lôi đỉnh, cuối cùng vẫn là trấn hồn bia cứu bọn họ, nhưng là cứu bọn họ, trấn hồn bia cũng vỡ thành hai mảnh. Lúc đó trấn hồn bia từng nói với bọn họ mấy câu nói như vậy, hôm nay nguyên nhân, ngày mai quả, hoàng cổ thiên hạt cần dựa vào các ngươi đến hàng phục, đi tìm ta nửa đoạn bản thể, sau đó có thể tương trợ cho các ngươi. Chỉ bất quá khi đó, Vô Thiên ba người đều sợ phiền phức, xác thực nói đều sợ hai thiên hạt, cho nên liền đem việc này ném sau, cũng không còn đi tìm nửa đoạn thạch bi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thần tức cư nhiên đem cái này nửa đoạn thạch bi, đưa đến trước mặt hắn. Hắn trong mắt không chỉ có bò lên nồng nặc cười khổ, thật đúng là ứng với câu kia tục ngữ, không là của ngươi cường cầu không được, là của ngươi, làm sao đều chạy không thoát. Chương 1653, phá kén thành bướm, 1. Thần tức lưu lại nửa mặt thạch bi ly khai, không có nói cho Vô Thiên, hắn là từ nơi nào tìm đến, lại là chịu người nào phó thác, có vẻ phá lệ thần bí. Bất quá những thứ này đối với Vô Thiên mà nói, tạm thời đều không trọng yếu. Việc cấp bách, hắn phải làm là, nộ sinh tử áo nghĩa. Sinh, đại biểu sống, đại biểu hy vọng. Chết, đại biểu tử vong, đại biểu tuyệt vọng. Trừ ra những thứ này, lại có thể đại biểu cái gì? Còn có hàm nghĩa gì? Hắn không có đi nghiên cứu nửa mặt trấn hồn địa, trực tiếp thu vào chiến hồn giới. Một mình đi ra sân, ở phụ cận giữa núi rừng, lung tung không có mục đích đi dạo đứng lên. Nhưng một buổi chiều xuống tới, không thu hoạch được gì. Ban đêm, hắn trở lại sân, hai cái tiểu gia hỏa đang ở hậu viện nhóm lửa làm cơm. Nhìn thấy hai người luống cuống tay chân, mồ hôi đầm địa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là bẩn thỉu, Vô Thiên không khỏi lắc đầu bật cười, đi lên, đạo, ta tới dạy các ngươi. Khi hắn dưới sự dạy dỗ, sau nửa canh giờ, ba món ăn một món canh mới vừa ra lò. Cơm nước xong, Vô Thiên ngồi ở tiền viện bên cạnh cái bàn đá, lấy ra lạc thần cầm, ung dung địa khẽ đàn đứng lên. Đêm khuya, tĩnh mịch không gì sánh được. Viên nguyệt trên không, đầy sao làm đẹp, vẽ ra một mảnh rực rỡ tinh không. Tiếng đàn du dương, dư âm lượn lờ, cho mảnh này an tĩnh bầu trời đêm, tăng vài phần thoát tục ý cảnh. Hai cái tiểu bất điểm ngồi ở bên cạnh hắn, ghé vào trên bàn đá, hai tay chống cằm, lặng lặng lắng nghe cái này nhịp điệu tuyệt vời, cảm thụ được phần này tĩnh mịch mang đến an tưởng. Một khúc kết thúc, Vô Thiên cười nhìn hai người, đạo, đại thúc hỏi các ngươi một vấn đề. Thiệu thân ngồi thẳng người, nghi ngờ nói, vấn đề gì? Vô Thiên đạo, ở các ngươi lý giải chung, sống và chết đại biểu cái gì? Sống và chết. Hai cái tiểu bất điểm trầm tư một chút. Thiệu Linh hì hì cười nói, sinh đại biểu đi tới cái thế gian này, chết đại biểu ly khai cái thế gian này. Thiệu thân nói theo, sinh là một đoạn sinh mạng bắt đầu, chết là một đoạn sinh mạng kết thúc. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, hắn chỉ là một thời hứng khởi. Tùy ý vừa hỏi, không nghĩ tới hai cái tiểu bất điểm, trả lời cũng đạo lý rõ ràng. Sinh đến thế giới này, là sinh mạng bắt đầu, sau khi chết ly khai thế giới này, là sinh mạng kết thúc. Hai cái điểm không nhỏ trả lời, đồng dạng cũng là đối sinh tử một loại thuyết minh. Vô Thiên cũng đúng sống cùng chết áo nghĩa, có càng sâu một tầng lý giải. Mỗi người đối với người sinh, đối sinh tử, đều không có cùng lĩnh ngộ. Xem ra ta không nên câu nệ ở đây, ta hẳn là nhiều đi ra ngoài một chút, hỏi nhiều hỏi. Có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn sáng sớm rời giường, rửa mặt xong sau đó, đem hai cái tiểu bất điểm gọi tới trước người, dặn dò, ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi phải thật tốt chiếu khán cái nhà này, chờ ta lúc trở lại, ta hy vọng, nơi đây chỉ sẽ tốt hơn. Thiệu Linh hỏi xấu đại thúc, ngươi muốn đi đâu? Thiệu thần đạo, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi? Vô Thiên cười nói, không cần, ta chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Sau đó hắn ly khai, hắn cũng không biết muốn đi đâu, dù đang ở Thương Mang đại địa gian, như một cái cô hồn dã quỷ. Trung Diệu Châu, Vạn Bảo Các. Vô Thiên sau khi rời đi trước tiên, hai cái tiểu bất điểm liền đem việc này, đi qua Vạn Tượng Lệnh, báo cho biết cha mẹ của bọn họ. Trong đại sảnh, Thương Trinh cau mày nói, Vô Thiên tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới một mình trốn đi? Lẽ nào hắn lại muốn đi không từ giã? Thiệu người điên biết truy đạo, thần thần bí bí mật ra hỏa, ai biết hắn muốn làm cái gì? Thương Trinh đạo, không được, chúng ta phái người đi tìm một chút, vạn nhất hắn gặp gỡ khó khăn gì, chúng ta cũng có thể âm thầm giúp hắn một chút. Thiệu người điên đạo, không có cái này cần phải đi. Thương Trinh trầm giọng nói, người khác không biết, nhưng ngươi rất rõ ràng, trước đây nếu không phải hắn dẫn dắt mọi người, diệt trừ hỏa vẫn cốc các loại mấy lớn siêu cấp thế lực, chém giết vương thần cùng ngoại tộc sinh vật, bình định thượng cổ đại lục, luân hồi đại lục sớm đã sinh linh đồ thán. Huống hồ trước đây, là hắn đem ta cùng mẫu thân từ Vu Sơn bộ lạc người trong tay cứu ra, phần ân tình này, không thể không báo. Thiệu người điên cười khổ nói, ta biết hắn là chúa cứu thế, ta biết không hắn, sẽ không có chúng ta cuộc sống bây giờ, nhưng cũng là bởi vì hắn là chúa cứu thế, chúng ta mới không cần thiết đi tìm hắn, bởi vì ta tin tưởng, mặc kệ gặp gỡ trắc trở, hắn đều có thể thông dong ứng đối. Thương thần chống rông phủ xuống, gật đầu nói, Thiệu điên nói không sai, Vô Thiên chuyện, chúng ta vô lực đi quản, cũng không còn tư cách đi quản. Thế nhưng, Thương Trinh chân mày to nhíu một cái. Không có gì hay nhưng nhị gì hết, ta đi Long Thôn nhìn Thần Nhi cùng Linh Nhi, các ngươi nên làm cái gì đi làm gì. Thương thần để lại một câu nói, lại biến mất phải vô ảnh vô tung. Ai? Thương Trinh thật sâu thở dài, vô lực tọa ở trên ghế ngồi, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Long Thôn, tiểu viện. Hai cái tiểu gia hỏa tay thuận cầm dao găm, ở vườn hoa cùng vườn rau bên trong suối đất làm cỏ. Thương thần sau khi xuất hiện, thấy một màn này, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Bạch. Hắn rơi trong sân, cau mày nói, các ngươi làm sao không có đi tu luyện? Là ngoại công. Ngoại công, làm sao ngươi tới? Hai cái tiểu bất điểm mừng rỡ không thôi, vội vàng chạy đến Thương thần bên cạnh. Thương thần xoa xoa đầu của bọn họ, trong mắt tràn đầy cương triều, hỏi các ngươi vì sao không có đi tu luyện? Ngược lại ở chỗ này xới đất làm cỏ. Thiệu thần đạo, là xấu đại thúc phân phó chúng ta làm. Hắn liền cho các ngươi làm cái này. Thương thần nhíu. Thiệu linh đạo, xấu đại thúc không ngừng để cho chúng ta xới đất làm cỏ, còn để cho chúng ta đốn tuổi làm cơm, chung quy sở hữu việc nhà, việc khổ cực, hắn đều để cho chúng ta tới làm. Trước khi đi, hắn còn để cho chúng ta đem nơi đây chiếu khán tốt. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Thương thần cúi đầu, chân mày bệnh thành một sợi dây thừng. Thấy thế, Thiệu Linh hì hì cười nói, ngoại công, chúng ta đều là tự nguyện, bởi vì xấu đại thúc nói qua, chỉ cần chúng ta nghe hắn, khi 16 tuổi, cam đoan để cho ta cùng ca ca mở ra 99 cái kinh mạch, khi thời thần hơi thở thúc thúc cũng ở đây, còn nói xấu đại thúc nhất định sẽ nói đến làm được. Thần tức cũng biết Vô Thiên trở về. Thương thần vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hai cái tiểu bất điểm cây chùy thủ đưa tới Thương thần trước mặt, Thiệu thần đạo, ngoại công, ngươi giúp chúng ta nhìn, chùy thủ này chúc làm cấp bậc gì chiến binh? Dùng tới nhổ cỏ xới đất dao găm, có thể là cái gì hảo chiến binh? Thương thần lắc đầu bật cười, nắm lượng cây chùy thủ, song khi thủ cùng dao găm tiếp xúc sát na, hắn thân thể run lên bần bật. Đây là... Lập tức, hắn trong mắt tóe ra sáng chói tinh quang, túi đầu quan sát tỉ mỉ nổi lưỡng cây chùy thủ, một hồi lâu sau đó, Tha Phương mới ngẩng đầu, ngắm nhìn Viễn Phương, than thở, ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ a. Hắn hôm nay là nhất tôn đại đế, ở luân hồi đại lục thuộc về bá chủ một phương, nhưng hắn phát hiện, cư nhiên không còn cách nào nhìn thấu cái này lưỡng cây truy thủ, đủ để chứng minh, đây là hai kiện thần binh, đồng thời còn không phải bình thường thần binh. Hiểu rõ điểm này, hắn cũng liền biết Vô Thiên khổ tâm. Ngoại công, ngươi làm sao rồi? Lẽ nào, truy thủ này không là thứ tốt gì? Hai cái tiểu bất điểm nghi hoặc nhìn hắn. Thương thần thu tầm mắt lại, cười nói, cái này lượng cây trùy thủ, các ngươi ngàn vạn lần không nên mất, còn nữa, nhất định phải nghe các ngươi không thiên lời của chú, hắn cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, biết không? Biết. Hai cái tiểu bất điểm gật đầu. Thương thần cười nói, vậy các ngươi đi làm việc đi. Đẩy ra hai cái tiểu bất điểm, thương thần không có lập tức rời đi, mà là ở trong sân đi dạo đứng lên. Hơn nữa Vô Thiên. Ngày này, bầu trời giật tiếng sấm chớp, đánh xuống mưa rào tầm tã. Nhưng hắn không có đủ mưa, như không có chuyện gì xảy ra du tẩu cùng giữa núi rừng, nhâm nước mưa vướt thân thể. Bất chi bất giác, hắn đi tới một dòng sông nhỏ trước, trên bờ sông có một lão nhân cao tuổi, hắn ăn mặc áo tơi, mang theo nón lá, ngồi một mình với bờ sông thả câu. Vô Thiên rón rén đi lên, đứng ở sau lưng ông lão. Áo tơi lão nhân quay đầu nhìn về phía hắn, đục ngầu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi thanh niên nhân, ngươi tại sao không đi đụng mưa? Vô Thiên phản vấn, lão nhân ra lại tại sao lại trời đang mưa ngày qua câu cá? Nếu như chỉ là kéo dài mưa nhỏ, thả câu thì cũng chẳng có gì, nhưng ở mưa lớn như thác đổ dưới tình huống, có thể câu được cá sao? Vô Thiên hoài nghi. Áo tơi lão nhân cười ha ha, không có ói nữa ra chỉ tự nói, quay đầu lại, nhìn chăm chú vào trong nước lơ là. Vô Thiên cũng không thèm nói, nhắc lại, đứng ở lão người bên cạnh, lặng lặng nhìn. Trời mưa như thác đổ, mặt nước rất không bình tĩnh, lơ là đong đưa liên tục, rất khó phát hiện, có hay không có cá ở nuốt trứng mồi câu, vừa thì không cách nào phát hiện, như thế nào đem trong sông cá, câu lên đến. Hắn tâm lý rất không minh bạch. Thời gian nhoáng lên, nửa canh giờ trôi qua, cũng không thấy áo tơi lão nhân thu cái, Vô Thiên lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay hắn xoay người chi tế, lão nhân bắt lại cần câu, dùng sức lôi kéo, kèm theo ồn ào một tiếng, một cái đua tử trường hắc ngư, bị lôi ra mặt nước. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, hỏi lão nhân ra, ngươi làm sao làm được? Áo tơi lão nhân ha hả cười nói, không nên bị con mắt làm cho mê hoặc, biểu tượng đều là giả, dụng tâm đi nghe, dụng tâm đi cảm thụ. Không nên bị con mắt mê hoặc. Vô Thiên nhướng mày, cẩn thận tỉ mỉ nổi những lời này. Thì ra là thế, ngoại tại chỉ là phù hoa, sẽ mê hoặc người con mắt, muốn xem xuyên thấu qua nhất kiện bản chất của sự vật, cần dùng tâm đi thể hội. Đa tạ lão nhân ra chỉ điểm, cáo tử. Vô Thiên chắp tay một cái, xoay người dung nhập trong mưa gió. Chỉ điểm. Áo tơi lão nhân sững sờ, quay đầu nhìn Vô Thiên bóng lưng, trong đôi mắt giả nua có vẻ không hiểu. Cái này thanh niên nhân, làm sao kỳ quái như thế? Lắc đầu, lão nhân quay đầu đem hắc ngư để vào lưới đánh cá, móc mồi, tiếp tục thả câu. Từ nơi này sau đó. Ban ngày, Vô Thiên khắp nơi không biên bờ du đãng, thể xác và tinh thần toàn diện thả lỏng, dung nhập lớn tự nhiên, dung nhập phàm trần, thể ngộ thế gian bách thái, nhìn trộm vạn vật bản chất. Buổi tối, hắn ngủ lại hoang dã, hắn cùng người yêu, đánh đàn độc uống, thưởng thức ánh trăng. Nửa tháng sau, hắn đứng ở trong một khu rừng rậm rạp, nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa, tụ tập hơn 10 người, nhưng đều là không hề tu vi phàm nhân, có khua chiêng gõ trống, có điểm đốt pháo pháo, bọn họ ở mai táng một cái vừa mới chết không lâu lão nhân. Nhưng mà khiến Vô Thiên kỳ quái, trong mắt của bọn hắn cũng không có toát ra quá nhiều bi thương, thậm chí cái kia mặc đồ tang đại hán, tục tằng trên khuôn mặt lộ ra một vẻ cười ngây ngô. Các loại đem lão nhân an táng được, tất cả mọi người đều tán đi, chỉ có cái đại hán còn quỳ gối trước mộ phần hóa vàng mã. Chương 1654, phá kén thành bướm, 2. Vô Thiên đi ra rừng rậm, chậm rãi đến đại hán trước người, đạo, đại ca như vậy, chết đi lão nhân là thân nhân của ngươi sao? Đại hán kinh ngạc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, hắn là cha ta. Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi vì sao không khóc, không có thương tâm? Đại hán cười khổ nói, phụ thân tân tân khổ khổ đem ta dưỡng dục đã lớn, hắn hiện tại ly khai, ta như thế nào lại không thương tâm? Lại làm sao sẽ không nhớ khóc đây? Nhưng phụ thân trước khi lâm chung nói cho ta biết, người chết chỉ là một bắt đầu, không cần quá vì hắn bi thương. Người chết chỉ là một bắt đầu. Nghe được câu này, Không Thiên nhãn một dạng xoay mình tóe ra lưỡng đạo sáng chói tinh quang. Đây là một câu vô cùng đơn giản nói, nhưng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, rọi sáng hắn con đường phía trước. Người chết phía sau, vào luân hồi, đầu thai làm người, không chính là một cái tiệm mới bắt đầu. Đổi lại mà ngôn chi, chết kỳ thực không phải điểm kết thúc, là một cái khởi điểm. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn đã bước vào chân chính sinh tử áo nghĩa cánh cửa, nhưng còn không có thấu triệt. Đa tạ đại ca chỉ giáo. Hắn hướng về phía phần mộ không người cúi đầu, rồi hướng đại hán đi cái đại lễ, xoay người biến mất ở trong rừng rậm. Thấy thế, đại hán sao sao thủ lĩnh, đầy đầu không giải thích được. Mấy tháng phía sau, hắn vô ý đi tới một cái thôn sóng trước, phát hiện có một gia đình, truyền ra từng đạo khóc bi ai âm thanh. Trải qua một phen hỏi thăm, hắn mới hiểu được, nguyên lai là một cặp phu phụ, vừa mới đản hạ một đứa con nít, thế nhưng thật bất hạnh, hài tử vừa mới từ trong bụng mẹ đi ra, liền bất hạnh chết non. Vô Thiên trầm mặc một lúc lâu, một tiếng than thở, xoay người rời đi. Nghe thế cái cọc bi kịch, hắn lại ngộ ra một cái đạo lý, sinh chưa chắc đã là khởi điểm, cũng có thể là điểm kết thúc, tựa như cái này không hạnh chết yểu hải tử. Tiếp đó, Vô Thiên chạy ở các phàm nhân thôn xóm. Hắn sở dĩ ở phàm nhân thôn xóm bồi hồi, là bởi vì phàm nhân sinh hoạt, mới thật sự là phàm trần. Hắn muốn ở phàm trần chung, lĩnh ngộ ra chân chính sinh tử áo nghĩa. Một tháng, hai tháng, một năm. Hai năm qua, hắn gặp qua rất nhiều người chết đi, gặp qua rất nhiều hài nhi sinh ra, đối với sinh tử áo nghĩa, lại có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Ban đầu, hắn cho rằng, sinh, đại biểu sống, đại biểu hy vọng, đại biểu bắt đầu. Sinh, đại biểu tử vong, đại biểu tuyệt vọng, đại biểu kết thúc. Thế nhưng, những thứ này cũng chỉ là biểu tượng. Hắn sâu đậm nhớ kỹ, áo tơi lão nhân câu nói kia, bề ngoài sẽ mê hoặc người con mắt. Trước đây, hắn chính là quá mức tin tưởng những biểu tượng này. Mà bây giờ, hắn tổng kết ra. Sinh và tử, nhìn như xa xôi, nhưng trên thực tế chỉ cách nhau có một bước, sinh cực hạn, đã là chết, chết cực hạn, đã là sinh. Nhưng còn có một chút, hắn không nghĩ ra, khiến hắn rất phiền táo. Ngày này, hắn trở lại trước đây cái kia sông nhỏ, ở chỗ này, hắn lại gặp gỡ cái kia câu cá áo tơi lão nhân. Nhưng ngày hôm nay bất đồng, nay thiên liệt dương cao chiếu, nóng bức nướng đại địa. Đồng dạng, hai năm trôi qua, lão nhân cũng càng phát ra giàn ua, nhưng hắn vẫn như cũ ngồi ở bờ sông, không hãi sợ ánh mặt trời gay gắt, tụ tinh hội thần thả câu. Vô Thiên đi tới, cười nói, lão gia nhân, không nghĩ tới sẽ lần thứ hai gặp gỡ ngươi. Lão nhân nhìn lại, cười nhạt nói, thanh niên nhân, là ngươi nhà, ngươi có phải hay không đang tìm thứ gì? Vô Thiên ngồi ở bên người lão nhân, nhìn trong nước lơ là, đạo, đúng vậy. Ta một mực tìm một cái đáp án, thế nhưng hơn 2 năm qua, ta đều không có thể tìm tới, điều này làm cho ta rất mê man, rất phiền táo. Lão nhân nói, ngươi nói ra để cho ta nghe một chút, ta tuy là chỉ là một ông già bình thường, nhưng dù sao đã sống 60-70 năm, đối với người sanh giã có một chút thể ngộ, có thể vì ngươi giải đáp một chút. Vậy trước tiên cảm tạ lão nhân ra. Vô Thiên mỉm cười, nói ra, không dối gạt lão nhân ra nói, kỳ thực ta vẫn đang tìm Đông Tây. Chính là sống cùng chết chân ý. Sống cùng chết chân ý. Lão nhân hơi sừng sờ, lắc đầu nói, cư nhiên truy tầm cái này mở ảo vấn đề, ngươi cái này cái thanh niên nhân, thực sự là ăn no không chuyện làm. Vô Thiên cười khổ không thôi. Lão nhân trầm mặc một trận, khàn khàn đạo, thanh niên nhân, đối với sống và chết, mỗi người đều không có cùng cảm ngộ. Tỷ như ta, ở ta lý giải chung, sinh là một loại trạng thái, chết là một loại tĩnh. Sinh là hy vọng, chết là chập tối. Sinh là luân hồi, chết là bị ngạ. Hoa nở là sống, rơi là chết. Kỳ thực nói hơn nữa nhiều cũng vô dụng, nhân sinh ngắn, không bằng vui sướng sống, an ninh chết đi, nếu nói là chân chính sinh tử áo nghĩa, kỳ thực muốn ngộ minh bạch, cũng không phải việc khó. Thanh niên nhân, ngươi có nghe hay không quá một câu nói, không biết chết, làm sao biết sinh? Không biết chết, làm sao biết sinh? Vô Thiên tinh tế một cân nhắc, lúc này thể hồ còn đính, rộng mở trong sáng, đứng dậy bái nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lão nhân lắc đầu nói, đây chỉ là ta thuận miệng nói, đừng làm phải nghiêm túc như vậy. Lão nhân gia tuy là thuận miệng nói, nhưng đối với vãn bối mà nói, một chữ thiên kim, xin nhận vãn bối tam bái. Vô Thiên hai tay xin lỗi, đi ba đại lễ. Lão nhân cười nói, xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án, liền về nhà đi thôi, đừng ở chỗ này gây trở ngại lao đầu ta câu cá. Vãn bối cáo tử. Vô Thiên chắp tay một cái, xoay người chiều Long thôn phương hướng đi tới. Chờ hắn hoàn toàn biến mất phía sau, lão nhân chậm rãi đứng dậy. Gỡ xuống trên đầu nó lá, lộ ra một trường thương láo mặt mũi, nhưng mà cái này trường mặt mũi, cư nhiên đang chậm rãi biến hóa, chỉ chốc lát, nhất cá diện mang tang thương người đàn ông trung niên, hiện hiện ra. Tuy là ta có thể giúp ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể dựa vào là nỗ lực niết bàn trọng sinh, nỗ lực lên, ta và ngươi mẫu thân, đều đang trông chờ ngươi về nhà. Người đàn ông trung niên nói nhỏ, lập tức chậm rãi làm nhạt, cuối cùng tiêu thất phải vô ảnh vô tung. 3 tháng sau, Long thôn, sân. Vô Thiên rốt cục trở lại cái nhà này. Hai cái tiểu bất điểm lập tức đụng lên đi, liễu diễu hỏi không ngừng, trong mắt cũng đầy là quan tâm. Hơn 2 năm đi qua, Thiệu Thần đã 15 tuổi, biến thành một cái chỉ có mỹ nam tử, Thiệu Linh cũng đã 14 tuổi, đều so với trước đây thành thục không ít. Sân cũng vẫn là cùng trước khi đi giống nhau, sạch sẽ chỉnh tề, nói rõ hai cái tiểu bất điểm, cũng không có lười biếng. Vô Thiên ngồi ở cái bàn thượng, cười nói, Thiệu Thần, ngươi nhanh 16 tuổi đi. Còn có 6 tháng liền tròn 16 tuổi, xấu đại thúc, ngươi cũng đã có nói, chờ ta khi 16 tuổi, giúp ta mở ra 99 cái linh mạch, ngươi cũng không thể nuốt lời. Thiệu Thần cười hát hát nói. Vô Thiên cười nói, đó là tự nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng tại làm gia vụ. Thiệu Thần vui vẻ nói, thật vậy chăng? Thiệu Linh vội vàng nói, xấu đại thúc, còn ta đâu? Vô Thiên nhìn Thiệu Linh đạo, ngươi chính là giống như trước đây, đồng thời tất cả gia vụ, một mình ngươi muốn toàn bộ nhận lãnh đi. Toàn bộ. Thiệu Linh mục trừng ngây mồm nhìn chằm chằm Vô Thiên, lập tức cả giận nói, dựa vào cái gì Thiệu Thần có thể không cần làm, mà ta còn muốn gánh chịu toàn bộ gia vụ, ngươi đây không phải là tỏ rõ bất công sao? Nhìn thấy tiểu muội gương mặt ủy khuất, Thiệu Thần đến mức khuôn mặt đỏ bừng, muốn cười lại không dám cười, ho khan vài tiếng, đạo, tiểu muội, đừng như thế không lễ phép. Ngươi cho ta thiểm đi sang một bên. Thiệu Linh hung hăng trừng mắt hắn, vừa nhìn về phía Vô Thiên, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, như vậy như là hơn nữa, hôm nay ngươi nếu là không cho ra một cái hài lòng ăn nói, cô nại nại ta sẽ không hầu hạ. Ta nói đều còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Vô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay phía trước, thản nhiên nói, Thiệu thần, thấy đỉnh ngọn núi kia không có, ta muốn ngươi trong vòng nửa năm, đem san thành bình địa, đồng thời không cho phép dùng tu vi, chỉ có thể dùng ngươi chủy thủ trong tay. Thiệu thần theo nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngoài 10 dặm, có một tòa ước chừng cao tới hơn 1000 trượng sơn nhạc, chiếm diện tích cũng chân có mấy trăm trượng. Lập tức, Thiệu thần hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Như thế một tòa cự phong, muốn trong vòng nửa năm san bằng, vẫn không thể vận dụng tu vi, đùa giỡn đi. Đồng thời, cự phong đều là tảng đá a, mặc dù có chém sắt như chém bùn dao găm, cũng rất khó hoàn thành đi. Đùa giỡn, đại thúc nhất định là đùa giỡn. Thiệu thần ở tâm lý lẩm bẩm. Ha ha, gọi ngươi vừa rồi cười nhạo ta, đáng đời. Lần này, Thiệu Linh nhìn có chút hả hê cười. Bộ dạng so với cái này gian khổ nhiệm vụ, làm một chút gia vụ, tựa hồ ung dung nhiều. Tiểu nha đầu sang, nhanh nhắm lại ngươi phá miệng. Thiệu thần cả giận nói, lĩnh hót chiều Vô Thiên nhìn lại. Vô Thiên cười nói, mau đi đi, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không giúp cho ngươi. Thiệu thần dương mắt nhìn hắn, hỏi thật muốn như vậy phải không? Đại thúc, có thể hay không thương lượng một chút? Vô Thiên lắc đầu, không mang theo bất luận cái gì thương lượng. Lập tức, Thiệu thần như là bị thẻ gì ở hầu, một chữ đều không nói được, khắp khuôn mặt là khổ sắc. Thấy thế, Thiệu Linh cười đến khoa trương hơn, xách eo, quát lên, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đại thúc cho ngươi đi ngươi phải đi, bằng không, buổi trưa đối với ngươi cơm ăn. Ngươi con bé này, nhớ kỹ cho ta. Thiệu thần tức giận trừng tiểu muội liếc mắt, dẫn theo dao găm, mang theo tràn đầy phẫn nộ, lên núi Lễ Phật Sơn đi tới. Tuy là tâm lý khó chịu tới cực điểm, nhưng là 99 cái kinh mạch, liều mạng. Thiệu Linh đối với nàng ca, bóng lưng vẫn cái mặt quỷ, lập tức làm như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Vô Thiên, lo lắng hỏi xấu đại thúc, sau đó ngươi có hay không cũng để cho ta làm như vậy. Vô Thiên cười nói, không biết, dù sao ngươi là nữ hài tử, loại sự tình này không thích hợp ngươi. Ta đây liền yên tâm, ta đến hậu sơn đốn tuổi, chờ chút sẽ cho ngươi làm vài cái thức ăn ngon, vì ngươi đón gió tẩy trần, xấu đại thúc. Nói cho ngươi biết yêu, hiện tại ta tài nấu ăn, có thể không phải bình thường lợi hại. Thiệu Linh vô ngực một cái một dạng, thở phào một cái, lập tức cầm lấy dao găm, mau mau nhạc nhạc hướng về sau núi chạy đi. Vô Thiên lắc đầu cười cười, nhìn về phía nơi chân trời xa, trên khuôn mặt bò lên một tia giải thoát, cả người nhìn qua cũng là vô cùng dễ dàng, khinh ngữ, tiếp đó, để ta an an lặng lặng qua hết đời này. Không biết chết, làm sao biết sinh. Ý tứ của những lời này là, không có chết quá. Làm sao có thể cảm nhận được chết chân ý? Không có chết quá, làm sao có thể trọng sinh? Hắn không biết lao nhân có phải hay không là ám chỉ cái gì, nhưng hắn đã hiểu thấu đáo chân chính sinh tử áo nghĩa, muốn tân sinh, trước muốn tử vong. Đương nhiên, loại này tử vong, không bao gồm tự sát, tự mình hại mình, bởi vì cứ như vậy, liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn ở phàm trần trung lịch lãm, từng trải phàm trần, khám phá phàm trần, lĩnh ngộ phàm trần, thẳng đến chậm rãi ra đi, thuận theo tự nhiên chết đi. Đây mới là, lấy thân hóa phàm, tâm tình quy nhất, thành phẩm thế gian bách thái, nộ sinh tử áo nghĩa, chân chính áo nghĩa. Như vậy tài năng, chân chính phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Chương 1655, phá kén thành bướm, 3. Rồi danh xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, nhặt nhìn bầu trời mây cuộn mây tan. Đây chính là Vô Thiên cuộc sống bây giờ. Chớp mắt một cái, nửa năm trôi qua. Thiệu thần không có cô phụ Vô Thiên kỳ vọng, tòa kia nghìn trượng cự phòng. Được thành công san thành bình địa. Gian khổ trong đó, chỉ có chính hắn mới biết được. Ngày hôm nay, là Thiệu thần lễ thành nhân, Thương Trinh đã sớm thông chỉ hắn, lễ thành nhân ngày này, nhất định phải trở về Trung Diệu Châu một chuyến. Bởi vì đối với vạn bảo các như vậy lớn thế lực mà nói, con em dòng chính đã lớn lễ tướng khi trọng yếu, huống chi Thiệu thần. Phải biết rằng, mẹ của hắn là vạn bảo các chủ, phụ thân của hắn là thành bóng tối thành chủ, ông ngoại của hắn càng là nhất tôn đại đế, như vậy thân phận hiển hách. Các tông môn cùng lớn thế lực người trưởng đà, đều sẽ tự mình đưa tới hạ lễ, đồng dạng những người này cũng sẽ nhân cơ hội này, nhìn Thiệu thần thiên phú và thực lực. Nhưng mà đối với thời khắc này Thiệu thần mà nói, hắn càng khát vọng 99 cái kinh mạch. Suốt đêm, hắn đều hưng phấn ngủ không được. Sáng sớm, hắn liền đứng lên, ngay cả rửa mặt đều hồn nhiên quên, chạy đến tiền viện, đứng ở Vô Thiên trước người, trước mắt mong đợi nhìn hắn. Vô Thiên đang đánh lý do vườn hoa, nhìn thấy Thiệu thần chạy đến, lắc đầu cười nói. Trở về tham gia lễ thành nhân đi, vừa vặn cho bọn hắn một kinh hỉ. Thiệu thân sửng sốt. Vô Thiên cười nhạt nói, tin tưởng mình, không cần ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể mở mang ra 99 cái kinh mạch. Ta thực sự được không? Thiệu thân nghi vấn. Phải có lòng tin với chính mình, bằng không vô luận ta dạy thế nào ngươi, ngươi đều được không đáo vật. Vô Thiên nói xong, liền cúi đầu, tiếp tục xử lý vườn hoa. Thiệu thần thân thể chấn động, trải qua mấy năm này đúc luyện, tâm trí của hắn đã cùng mấy năm trước không giống với, nghe đến lời này, hắn liền hoàn toàn tỉnh ngộ, những năm này từng trải, cũng là lớn thúc tận lực căn bài, cũng không phải thật muốn hắn giúp làm ra vụ. Đại thúc, ta nhất định không biết cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hắn trịnh trọng không người cúi đầu, sắc mặt tôn kính không gì sánh được, tùy tiện nói, đại thúc, ta có một thỉnh cầu, mời cần phải đáp lại. Vô Thiên cũng không ngẩng đầu lên hỏi có phải hay không muốn cho ta đi tham gia lễ thành nhân của ngươi. Thiệu thần sao cái đầu, cười hắc hắc nói, quả nhiên chuyện gì đều không gạt được đại thúc. Vô Thiên cười nhạt nói, vậy ngươi cũng nên biết, ta sẽ không đi. Ta biết, sở dĩ ta hiện tại mới cầu ngươi mà, hôm nay ngươi nếu là không đi, ta liền quỳ hoài không dậy. Thiệu thần tâm trạng đưa ngang một cái, thẳng thắn quỳ trên mặt đất, hơi lộ ra thanh sắp khắp khuôn mặt là kiên định. Các ngươi đang nói gì đấy? Gì? Lão ca, ngươi làm sao quỳ trên mặt đất? Lúc này, Thiệu Linh từ trong mục lâu đi ra, kinh nghi nhìn hai người. Thiệu thần mất mát nói, ta nghĩ khiến đại thúc đi tham gia lễ thành nhân của ta, có thể đại thúc không đi, ta cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi đần à, cùng xấu đại thúc ở chung nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không biết tính tình của hắn? Đối với ngoại giới tất cả, hắn đều là thờ ơ bất quá đại thúc, một người trong cuộc đời lễ thành nhân chỉ có một lần, ngươi phải đi một cái mà, ngươi muốn cố ý không đi, ta đây cũng quỳ. Thiệu Linh nói xong, vẫn thật là quỷ gối Thiệu Thần hai bên trái phải, năn nỉ nhìn Vô Thiên. Giống. Ngay vào lúc này, nhất đạo thú hống vang lên, một cổ kinh người hung uy, từ đàng xa quần quận mà đến, long thôn phụ cận giã thú cùng mánh thú, đều vào giờ khắc này nằm dạp trên mặt đất. Rất nhanh, một đạo kim sắc quang ảnh phá không mà tới. Đây là một đầu màu vàng con báo, có thể có dài 3 mét, cả người bộ lông nguyện như vàng đúc thành, lóa mắt tuột cùng. Thật là ngươi. Kim sắc con báo vừa nhìn thấy Vô Thiên, như là kỳ lạ giống nhau. Không sai, nó chính là đầu kia thi thi ở Viêm Tông hàng phục kim lôi báo. Tuy là Vô Thiên hiện tại đeo mặt nạ, nhưng kim lôi báo trước đây cũng rất sợ Vô Thiên, đã thâm căn cố đế, khắc ở sâu trong linh hồn, thế cho nên ngay đầu tiên, liền nhận ra Vô Thiên thân phận. Hung nhân trở về, cái này còn phải. Lập tức, nó tâm lý liền hiện ra một cổ sợ hãi mãnh liệt cảm giác, không chút do dự xoay người, nhanh chân chạy. Kim lôi báo. Có người nhát gan như vậy thượng cổ di chủng sao? Hắn cũng không phải ma quỷ, sợ cái gì? Nhất đạo bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Thiệu người điên kéo kim lôi báo phá không mà đến, phủ xuống ở trong sân. Cái kia? Người đã về rồi. Kim lôi báo khiếp khiếp nhìn Vô Thiên, ấp úng mở miệng, thân thể không ngừng run rẩy, cảm giác Vô Thiên ở trong mắt nó chính là nhất tôn ác ma. Vô Thiên xác thực không nói gì, cái này đều bao nhiêu năm trôi qua. Có cần phải khoa trương như vậy sao? Thiệu người điên đạo, Vô Thiên, bây giờ còn không muốn thừa nhận thân phận của ngươi sao? Vô Thiên không trả lời. Thiệu người điên hít sâu một hơi, lúc này mới chú ý tới Thiệu thần huynh muội tình huống, cau mày nói, các ngươi đây là đang cần gì phải? Thiệu thần lập tức đem khi trước sự tình, nói đơn giản xuống. Nguyên lai là như vậy. Thiệu người điên bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là trưởng bối của bọn họ. Bọn họ hiện tại cũng đã quỳ xuống cầu ngươi, lẽ nào ngươi thì không thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của bọn họ. Nếu quả thật là như vậy ngươi cũng quá tuyệt tình. Cũng được, ta liền cùng các ngươi đi xem đi. Vô Thiên than thở, Thiệu người điên đem lời đều đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng sẽ đi thăm xem đã từng cố nhân. Hai huynh muội là mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, vây quanh ở Vô Thiên bên cạnh. Mấy năm này ở chung, bọn họ đã đem Vô Thiên trở thành một cái khó có thể dứt bỏ thân nhân. Vô Thiên cười nói, đi là có thể, nhưng ta không còn cách nào phi hành, được các ngươi nghĩ biện pháp mới được. Thiệu người điên cũng cười, đạo, cái này còn không đơn giản, kim lôi báo, nên ngươi biểu hiện thời điểm. Phải. Kim lôi báo vội vã ứng thừa, kim quang thiểm thức gian, biến thành một đầu ba trượng lớn báo lớn, bốn người lần lượt đi tới trên lưng của nó, lập tức kim lôi báo hóa thành một đạo lưu quang. Không nhanh không chậm trong chiều rượu châu bay đi. Nhìn mảnh này quen thuộc lại vừa xa lạ đại địa, Vô Thiên trong nội tâm, một thời gian cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đã từng ly khai luân hồi đại lúc, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, biết dùng phương thức này trở về. Thanh Long Châu cùng Trung Diệu Châu giữa truyền tống thanh cấm, đã bị Vương Ngạn Khôn chữa trị, hôm nay trừ phi có tình huống đặc biệt, thông đạo cũng sẽ không đóng, quay lại phi thường thuận tiện. Hơn nữa kim lôi báo tốc độ vốn là rất nhanh, chỉ dùng 4 canh giờ, liền đến Trung Diệu Châu. Trên đường, Vô Thiên vẫn luôn trầm tư một vấn đề. Có muốn hay không cải biến khí chất? Cuối cùng, hắn vẫn buông tha cái ý niệm này, nếu dự định dung nhập phàm trần, nên buông ra tất cả lo lắng. Húng, hắn hiện tại khí tức hoàn toàn không có, bằng vào khí chất cùng tóc bạc, không người quen biết hắn, không nhất định là có thể đem hắn nhận ra. Vạn bảo các căn cứ, Vạn Quân Thành. Hôm nay Vạn Quân Thành, phá lệ náo nhiệt, mỗi một con phố đều bày biện ra hỉ khí dương dương cảnh tượng. Thành trì trung ương, có một tòa phá lệ khổng lồ khu nhà cấp cao, kim bích huy hoàng, điêu lan ngọc thế, khí phái không gì sánh được. Nơi này chính là Thương Trinh trụ sở. So sánh với bên trong thành, trong khu nhà cao cấp càng náo nhiệt hơn, tân khách như vân, khách quý chật nhà. Vạn bảo các chủ con lễ thành nhân, người nào không dám đến. Mặc dù không có phát sinh mời, rất nhiều người cũng đều sẽ liếm khuôn mặt, không mời mà tới, bởi vì đây là một cái lấy lòng vạn bảo các tuyệt hảo cơ hội. Mà ở một cái nhà lịch sự tao nhã bên trong biệt viện, nơi đây liền quặng cu é rất nhiều, ngược lại cũng không phải nói, thực sự rất vắng vẻ, chỉ là so sánh với bên ngoài, hội an tính rất nhiều, không có như vậy tranh cãi ở Mỹ. Nhà này biệt viện, không sai biệt lắm có thể chứa được mấy trăm người, bên trong trăm hoa nở rộ. Lục Thụ Thành ấm sống giả thành đại ca, tròi nghỉ mát ngọc lập, một cái trong suốt dòng suối nhỏ ngang nam bắc, sạch xỉn dạ bạc châu. Một ít thiếu nam thiếu nữ, tam tam lưỡng lưỡng tụ tập ở trong lương đình, chuyện trò vui vẻ. Còn có một chút phong nhã hào hoa, khí chất bất phàm thanh niên nam nữ, lẫn nhau bắt chuyện. Mà vô luận là người nào, giữa hai lông mày đều mang một tia ngạo khí. Lầu Các, trong đại sảnh, khói mù lượn lờ, mùi trà sông và muối. Thập mấy bóng người, ngồi quanh ở bàn trà bên cạnh. Những người này ở giữa, có dáng dấp già nua lão nhân, có trầm ổn thâm trầm trung niên, còn có gió vận dư âm phu nhân. Bọn họ một bên thưởng thức, một bên câu có câu không tán gẫu. Những người này, đều là Vô Thiên người quen cũ. Thương Thần Phu Phụ trước không nói, Tu La Điện Thủy Tổ, Long Thần Sơn Mạch Tướng Long, Thanh Hư Tông Tông Chủ Cao Dương Hàm Đăng, Cổ Đạt Tự Độc Tý Đại Sư, Cấm Tông Tông Chủ Vương Ngạn Khôn. Hàn Băng Quốc đại biểu còn lại là Mộc Tuyền. Nói chuyện phía một hồi, Ứng Long không hiểu nói, Thương Thần cũng đã gần đến chính ngọ, Thiệu Thần cùng Thiệu Linh tại sao còn không xuất hiện? Thương Thần cười nói, không dối gạt Ứng Long huynh đệ, ta hai cái bất thành khí tôn nhi, mấy năm này vẫn cùng ở một cái cao nhân bên người đúc luyện, sáng sớm Thiệu Điên cùng Kim Lôi Báo đã đi vào đón hắn môn, tin tưởng muốn không bao lâu liền sẽ trở lại. Cao nhân? Ứng Long vô cùng kinh ngạc. Những người khác cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, kinh ngạc nhìn về phía Thương Thần. Phải biết rằng, Thương Thần hiện tại thế nhưng nhất tôn đại đế, ở Ngũ Đại Châu thuộc về đứng ở Kim Tự Tháp tuột cùng tồn tại, cư nhiên sẽ từ trong miệng hắn văng ra một cái cao nhân. Cái này cao nhân là ai? Ngũ Đại Châu lúc nào xuất hiện như vậy nhất tôn cường giả? Vương Ngạn Khôn cau mày nói, Thương Thần, ngươi sẽ không phải là ở lừa phỉnh chúng ta chứ? Thương Đạo Thần, chúng ta đều như thế bạn cũ lâu năm, còn có thể lừa các ngươi. Vương Ngạn Khôn đạo, kia cao nhân là ai? Thương Thần lắc đầu nói, không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nhìn thấy hắn thần bí hề hề xu thế, mọi người càng phát ra nghi hoặc. A-di-đà Phật, tiểu tăng không mời mà tới, Thương Thần, ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngay vào lúc này, Cổ Thiên ăn mặc một bộ tràn đầy dơ bẩn ca sa, nên ngang đi vào đại sảnh. Trừ ra Độc Tý đại sư bên ngoài, đại sảnh mọi người, sắc mặt đều tại đây khác, trở nên vô cùng quái dị. Đồng thời, phía ngoài thanh niên nhân, đều mang theo ánh mắt kinh nghi, tràn vào đại sảnh. Dáng vẻ của hắn thật quen thuộc. Ta nghĩ ra rồi, hắn và Cổ Đạt tự vị này tượng đá giống nhau như lúc. Lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết Phật Ma Vương? Tương truyền ở hơn 6.000 năm trước, chính là hắn cùng Tu La Vương, Thiên Cương Vương, Diêm La Vương, Tà Thiên Vương, Hỏa Thần, cùng nhau kể vai chiến đấu, dẹp thiên cực địa ướp lạnh các loại mấy lớn siêu cấp thế lực. Bất quá sau lại, bọn họ đều biến mất, từ nay về sau bước hơi khỏi thế gian, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Phật Ma Vương cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Một đám thanh niên nhân vô cùng khiếp sợ, đều là bất khả tư nghị nhìn Cổ Thiên, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Cổ Thiên cười ha ha nói, nghĩ không ra lánh đời nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ tiểu tăng danh hào, xem ra hôm nay nhất định phải hảo hảo uống mấy chén mới được. Chương 1656, phá kén thành bướm, 4. Ha ha, một mình uống rượu rất không thú, không bằng ta tới cùng ngươi. Lúc này, lại một đạo cười nhạt tiếng vang lên, thần tức từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong biệt viện. Hắn khí tức yếu ớt, nhìn như phàm nhân, nhưng trận ở cửa đại sảnh này thanh niên nhân, nhìn thấy hắn thời điểm, đều không tự chủ được lui sang một bên. Cổ Thiên kinh ngạc nói, yêu, ngươi cái tên này cũng chạy tới vô giúp vui. Ngươi có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể đến. Thần tức đạm đạm nhất tiếu, quay đầu nhìn về phía nơi này chủ nhân Thương Thần, chắp tay nói, tại hạ không mời mà tới, mong rằng Thương Thần các hạ thứ lỗi. Thương Thần liền vội vàng đứng lên, cười nói, đâu, đâu, ngươi có thể đến đây, là Thương Mộ vinh hạnh, mời ngồi. Vương Ngạn Khôn mấy người cũng đứng dậy đón chào. Người kia là ai? Làm sao chưa từng thấy qua? Lẽ nào cũng là Tu La Vương niên đại đó? Này thanh niên nhân tâm lý kinh nghi không gì sánh được, cùng Phật Ma Vương là quen biết cũ, Thương Thần các loại liền can đầu sọ còn đứng dậy đón chào, người này đến tột cùng có lai lịch gì? Bởi thần tức từ trước đến nay khiêm tốn, vì vậy ở Luân Hồi Đại Lục, cũng không có lưu lại cái gì danh vọng, người hậu thế đối với hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Mọi người ngồi xuống sau đó, Thương Thần nhìn về phía Cổ Thiên Hòa thần tức, than thở, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác đã qua hơn 6.000 năm, kể từ năm đó Vô Thiên sau khi rời đi, các ngươi tiểu như cùng bước hơi khỏi thế gian, rất ít trên thế gian hiện tại mặt, người không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi đã vẫn lạc đây. Ha ha, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, cơ hội đương nhiên phải để lại cho phía sau thanh niên nhân. Thần tức cười nhạt nói. Thương Thần cảm thán nói, những năm gần đây, mới quật khởi nhân vật thiên tài quả thực không ít, nhưng cùng các ngươi một đời người so sánh với, không kém rừng cách xa vạn dặm, xem ra hậu thế đã không ai có thể siêu việt các ngươi. Nghe nói thế, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống phía dưới. Hơn 6.000 năm trước, có thể nói là Luân Hồi Đại Lục thời kỳ tột cùng, nhân tài liên tục xuất hiện, tuyệt thế yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Như Tu La Vương Vô Thiên, Tà Thiên Vương Hàn Thiên, Hỏa Thần Đế Thiên, Thiên Cương Vương Thiên Cương, Ma Vương Long Hổ, Diêm La Vương Dạ Thiên, Phật Ma Vương Cổ Thiên, thần bí khó lường thần tức, có 102 yêu nghiệt Lý Thiên, còn có mặt khác mấy đại nghịch thiên chiến thể, Công Tôn Hạo Thuật, Lâm Ích Thần vân vân. Nhưng mà vật đổi sao rời, những người này đi đi, lánh đời, thậm chí có những người này có còn hay không sống, bọn họ cũng không biết. Nếu như trước đây, những người này cũng không có rời đi, bây giờ Luân Hồi Đại Lục, sợ rằng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thần tức cười nhạt nói, bất kể là truyền kỳ cũng tốt, thần thoại cũng được, cuối cùng cũng có bị phá vỡ một ngày đêm. Chỉ hy vọng như thế. Thương Thần cười ha ha, lập tức nhìn về phía Cổ Thiên, trêu nói, ngươi cái này Hoa Hòa Thượng, mấy năm nay đều ở cái gì địa phương lêu lổng. Cổ Thiên chính nhi bắt kinh mà nói, thí chủ lời ấy sai rồi, những năm gần đây, tiểu tăng một lòng truy tầm Phật môn chi cao áo nghĩa, tại sao lêu lổng nói đến? Ách! Mọi người kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Độc Tý Đại Sư. Nhìn thấy mọi người nhìn về phía bản thân, Độc Tý Đại Sư sắc mặt cũng lập tức trở nên không bình thường, hữu ý vô ý liếc mắt Cổ Thiên, liền nhắm hai mắt, nuôi khởi thần đến. Cái này kêu là nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thực Cổ Thiên chính là một cái kỳ lạ. Phật môn đệ tử chú ý thanh tâm quả dục, tứ đại giai không, nhưng hắn đây, không chỉ có ăn thịt uống rượu, có đôi khi còn có thể đi đùa giỡn tiểu cô nương, thật có thể gọi là trong nhà Phật bại hoại. Nhưng mà, hắn ở Phật học tạo nghệ thượng, cũng không ai bằng. Đây cũng là Độc Tý Đại Sư cùng Lục Hối Thần Phật bỏ mặc không quan tâm nguyên nhân chủ yếu. Thấy đến mọi người nhãn thần càng ngày càng kỳ quái, Cổ Trời cũng là không thèm để ý chút nào, nhìn về phía một bên trầm mặc ít nói Mộng Tuyền, cười nói, Mộng Tuyền cô nương, gần đây có thể vẫn mạnh khỏe. Mộng Tuyền lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu, nhưng chỉ cần là một người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nụ cười của nàng không phải thật tâm mà lộ, chỉ là xuất phát từ gặp dịp thì chơi một loại lễ phép mà thôi. Cổ Thiên âm thầm thật sâu thở dài, cười nói, Mộng Tuyền cô nương, tiểu tăng tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ trở lại. Mộng Tuyền cười nhạt nói, đa tạ cổ huynh thoải mái, kỳ thực mấy năm nay đi qua, ta cũng đã thành thói quen cuộc sống như thế, trong lòng cũng không có quá nhiều tố cầu, chỉ hy vọng hắn ở khác địa phương, có thể bình an sống sót, như vậy ta đã biết chân. Trong đại sảnh, trừ ra này thanh niên nhân bên ngoài, đều biết Mộng Tuyền tâm lý ở nhớ mong cái gì, vì vậy ở nghe đến lời này, trong nội tâm đều là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cuộc đời này, có thể ủng có như thế cuồng dại nữ nhân, hắn Hàn Thiên còn có cái gì không thỏa mãn đây. Nhưng mà bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, Hàn Thiên phóng đãng không kềm chế được, bất cần đời, muốn hắn chân chính đi đối đãi Mộng Tuyền, chỉ sợ là nhất kiện phi thường xa xôi sự tình. Ầm. Trong lúc bất chợt, nhất đạo hung uy phủ xuống. Thương Thần cười nói, chúng ta hôm nay tiểu nhân vật chính trở về. Lập tức đứng dậy, đi ra phía ngoài. Mọi người cũng đều đứng dậy, nối đuôi nhau ra, đứng ở bên ngoài trên sân cỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kim lôi báo dường như một đạo nhanh như tia chớp, hoa phá trường không, rơi vào mọi người trước mặt. Thiệu Người Điên nhảy xuống, chắp tay cười nói, chư vị, đã lâu không gặp. Mọi người cùng ôm quyền đáp lễ. Các vị thúc thúc, bà bà tốt. Thiệu Thần hai huynh muội từ kim lôi báo trên lưng nhảy xuống phía sau, cũng phi thường có lễ phép đối với mọi người hành lễ. Ứng Long cười nói, mấy năm không gặp, không nghĩ tới các ngươi đều dài hơn cao như vậy. Nghe ông ngoại ngươi nói, các ngươi ở một cái cao nhân bên người đúc luyện, nói cho Ứng Long thúc thúc, cái này cao nhân là ai vậy? Cao nhân? Hai huynh muội hơi sừng sờ, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Đại thúc, đến, ta nâng ngươi xuống tới. Hai cái tiểu bất điểm xoay người, chiều Vô Thiên vươn tay. Vô Thiên cười nói, không cần, độ cao này, tự ta vẫn có thể xuống tới. Thanh âm này, Ứng Long đám người đồng tử co rụt lại, ánh mắt đều rời về phía Vô Thiên. Là ngươi? Lập tức, chúng người thần sắc đại biến, tràn ngập khó có thể tin. Nhưng thần tức cùng Cổ Thiên không có chút nào ngoài ý muốn. Bên cạnh một đám thanh niên nhân, còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, người nào đến đây, cư nhiên khiến những thứ này đầu sỏ giật mình như vậy. Ngộng Tuyền Si ngốc nhìn Vô Thiên, vô ý thức đi ra phía trước, hỏi là ngươi sao? Thấy thế, Thiệu Người Điên cười nói, các vị, các ngươi đều nhận lầm người, hắn cứ gọi Tuần Sinh, là một cái rất thông thường phàm nhân. Tuần Sinh? Mọi người sửng sốt. Ngộng Tuyền cau mày nói, nhưng hắn khí chất. Thiệu Người Điên đạo, tục ngữ nói vô xảo bất thành thư, trước đây ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, cũng tưởng hắn, có thể trải qua ta hỏi, chứng thực hắn không vâng. Tu La Điện Thủy Tổ trầm giọng nói, nếu như hắn thật không phải là hắn, hắn thật chỉ là một cái phàm nhân, ngươi tại sao phải đem ngươi một song nhi nữ nhân, đưa đến bên cạnh hắn đúc luyện? Cái này, Thiệu Người Điên đáp không được. Đúng lúc này, Thương Trinh đẩy mở cửa sân, cười nói, là bởi vì Tuần Tiên Sinh đối với cuộc sống linh ngộ, đã đạt được một cái phi phàm cảnh giới, đem thần nhi cùng linh nhi đưa đến Tuần Tiên Sinh bên người, là vì đúc luyện bọn họ tâm tính. Thực sự là thế này phải không? Trong lòng mọi người hoài nghi. Rất giống, thực sự rất giống. Vô luận là khí chất, vẫn là tóc bạc, hoặc là thân hình, đều cùng Vô Thiên giống nhau như lúc, thật chỉ là vừa khớp sao. Nếu như là, đây không khỏi cũng quá xảo đi. Vô Thiên im lặng không lên tiếng, quét mắt mọi người, kỳ thực hắn cũng không định che giấu tung tích, bởi vì nơi này người, cơ bản đều là của hắn người quen, đồng thời đã từng còn cùng nhau kề vai chiến đấu, như Vương Ngạn Khôn cùng Cao Dương Hàm Đang, trước đây còn từng theo hầu hắn, nếu như không thay đổi khí chất, lại làm sao có thể lừa gạt bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, Thiệu Người Điên sẽ đoạt trước vì hắn biện giải. Nếu là lúc trước, hắn có thể còn sẽ chủ động mở miệng, nhưng nhìn thấu thế gian bách thái, hiểu được sinh tử áo nghĩa phía sau, tâm cảnh của hắn đã không ai bằng, đây hết thảy liền thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy không khí của hiện trường có cái gì không đúng, Thương Thần Nhãn một dạng tình quang lóe lên, vội vàng hô, tất cả mọi người đừng đứng ở nơi này, mau mau đi trong phòng tọa. Thành thật mà nói, Vô Thiên đến cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tu La Điện Thủy Tổ sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên, đạo, ta xem liền ở bên ngoài đi, Thiệu Thần đã trở về, liền trực tiếp cử hành lễ thành nhân. Thương Thần cũng không dài dòng, gật đầu nói, cũng tốt, người đến, bị tọa. Rất nhanh, mười mấy người làm liền đem tọa ỷ chuẩn bị tốt, trà thơm ngâm vào nước tốt. Ngồi vào thời điểm, Thương Thần vốn muốn đem chủ tọa tặng cho Vô Thiên, nhưng Vô Thiên làm như sớm biết như vậy, không đợi Thương Thần mở miệng, liền ở cạnh ranh giới ghế ngồi, tùy ý ngồi xuống. Cổ Thiên Hỏa thần tức phân biệt ngồi ở Vô Thiên tả hữu hai bên, nhưng nhìn như cũng là tùy ý ngồi xuống. Thiệu Người Điên đối với hắn nhạc phụ đại nhân làm cho nhan sắc, người sau cũng là tâm hồn là lướt, không có cưỡng cầu. Khách và chủ sau khi ngồi xuống, Thiệu Người Điên tự mình bắt giữ một con trăm triệu mới thành lập kỳ manh thú. Ứng Long nhướng mày, nói ra, Thiệu Người Điên, Thiệu Thần mới thác mạch tiểu thành kỳ, ngươi bắt giữ một đầu trăm triệu kỳ hắc báo, không phải tỏ rõ muốn đem hắn đưa với tử địa. Tu La Điện Thủy Tổ thản nhiên nói, đúng vậy, đừng sinh cường, mọi việc cẩn thận tốt hơn. Cái gì? Thiệu Thần mới thác mạch tiểu thành kỳ. Hắn 11 tuổi thời điểm, không phải cũng đã đột phá đến tiểu thành kỳ, hiện tại cũng 5 năm trôi qua, hắn tại sao còn tiểu thành kỳ? Lẽ nào ngày xưa thiên tài đã xuống dốc, biến thành phế vật? Lễ thành nhân, cùng manh thu hầu đả, những người khác là không thể ra tay giúp một tay, xem ra Thiệu Thần cái này là giữ nhiều lành ít. Đứng ở một bên những thanh thiếu niên đó, không khỏi khe khẽ bàn luận đứng lên. Bất kể là niên đại nào, trẻ tuổi người, đều có thể cạnh tranh với nhau, đây là tự nhiên quy luật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Mà có thể đi vào nơi này thanh niên nhân, cơ bản đều là hiện tại cái này một đời người nổi bật, nói là rồng phượng trong loài người cũng không quá đáng, nghe Thiệu Thần tu vi, không chút nào tiến bộ, mọi người kinh nghi hơn, lại mang theo vài phần nhìn có chút hả hê. Thiệu Thần nhướng mày. Thiệu Linh nhỏ giọng nói, lão ca, đừng nóng giận, chờ chút ngươi dùng thực lực, để cho bọn họ nhắm lại miệng chó. Thiệu Thần nói nhỏ, không sai, những năm gần đây, tuy là ta không có tu luyện thế nào, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt đầu này trăm triệu kỳ manh thú, ta ngay cả một điểm ý sợ hãi cũng không có, trong nội tâm ngược lại tràn đầy một cổ chiến ý mãnh liệt. Ha ha! Thiệu Người Điên quét mắt đám người chung quanh, đột nhiên cười to một tiếng, ánh mắt rơi vào Thiệu Thần trên người, quát lên, hôn tiểu tử, ngươi là ta Thiệu Điên con trai, từ nhỏ liền đã định trước cùng người khác bất đồng, có lòng tin hay không đem đánh chết. Thiệu thần nhìn về phía vô thiên, vô thiên đối với hắn mỉm cười. Lập tức, thiệu thần trong lòng lòng tin bạo dũng, khỏe miệng hơi một hiên, ngạo đạo, đương nhiên là có. Ha ha, đây mới là nhi tử của ta, đến đây đi, đem thực lực của ngươi bày ra cho mọi người xem. Thiệu người điên cười to nói, lớn nhẹ buông tay, đầu kia hắc báo lập tức lộ ra răng nanh, mang theo kinh khủng hung uy, chiều thiệu thần phát sát đi. Chương 1657, phá kén thành bướm, Nam. Hắc báo tuy chỉ có 100 triệu mới thành lập kỳ tu vi, nhưng nơi này thanh niên nhân, tối cao cũng chính là 100 triệu mới thành lập kỳ. Khi hắc báo phóng xuất ra hung uy trong nháy mắt, bọn họ đều là nhịn không được biến sắc, đều thối lui đến đều tự trưởng bối phía sau. Nhìn thấy thiệu linh đứng ở thiệu thần bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, thiệu người điên lo lắng nói, Linh Nhi, ngươi cũng qua đây. Thiệu linh hỏi vì sao? Đương nhiên là sợ thương tổn được ngươi. Thiệu người điên có chút buồn bực, cái tiểu nha đầu này trước đây rất thông minh, làm sao bây giờ nhìn đi tới, có chút ngốc trong ngu đần. Lẽ nào bị vô thiên ngược ngốc? Thiệu linh chăm chú quan sát nhãn hắc báo, lắc đầu nói, ta cảm giác, nó không đả thương được ta. Ách! Cái này không ngừng thiệu người điên ngốc lăng tại chỗ, ngay cả thương thần cùng tu la điện thủy tổ đám người, cũng đều là kinh ngạc không gì sánh được. Nghĩ thầm, cái này nha đầu náo túi sợ rằng thực sự xảy ra vấn đề. Các ngươi không tin tưởng ta. Tốt lắm, ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Thiệu linh thấy thế, nhất thời giận, huy động quả đấm nhỏ, chiều hắc báo hoanh khứ, nhìn qua cực kỳ yếu đuối, khiến cho thiệu người điên sắc mặt đại biến, vội vàng đi vào ngăn cản. Nhưng, rõ ràng đã chậm. Ầm. Thiệu linh quả đấm nhỏ, chợt đánh vào hắc báo trên đầu. Nhưng mà, mọi người trong tưởng tượng một màn cũng không có. Giống. Với mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ, đúng là hắc báo một tiếng kêu rên, bị đánh bay ra ngoài. Một cái chớp mắt này, trừ ra vô thiên, thần tức, cổ thiên ba người bên ngoài, đều là thang mục kết thiệt. Ngay cả thiệu người điên cũng là như vậy, như là nhìn quái vật, xem cùng với chính mình nữ nhi. Ai nha, lực lượng của ta làm sao trở nên lớn như vậy? Làm người trong cuộc thiệu linh, đồng dạng cũng là kinh ngạc không gì sánh được, mắt không chấp xem cùng với chính mình quả đấm nhỏ, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Nàng trước khi chỉ là ôm tức giận tâm lý, đánh ra một quyền, thậm chí nàng đều đã làm tốt trọng thương chuẩn bị, nhưng 100 triệu không nghĩ tới, ngược lại thì hắc báo bị nàng cho đánh bay ra ngoài. Không thể tin được, thực sự không thể tin được. Một bên thiệu thần cũng là mục trừng khẩu nốc, bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này tiểu muội. Giống. Hắc báo tuy bị đánh bay, nhưng cũng không có trọng thương. Liên ở mọi người khiếp sợ chi tế, nó mang theo kinh người lệ khí, quyền thổ mà đến, sát hướng thiệu linh. Vô thiên tự nhiên ngay đầu tiên nhận thấy được, nhưng không có xuất thủ giúp một tay, thần tức cùng cổ thiên muốn cứu giúp, cũng bị hắn ngăn lại. Nếu như ngay cả điểm này biến cố, hai cái tiểu bất điểm đều không phản ứng kịp, nhiều nhất chỉ là một tài tử, được không, cái gì châu báu, không đáng hắn tiếp tục giáo dục. Tiểu muội, cẩn thận. Thiệu thần dẫn đầu hoàn hồn. Ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, trong mắt chiến ý tràn ngập, bước ra một bước, đánh giết đi. Ẩm. Giống. Nắm tay lần thứ hai đánh vào hắc báo trên đầu. Cái này cái địa phương tại chỗ vỡ vụn, huyết dịch bao táp, kèm theo một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hắc báo bay ngang ra, trọng trọng đập xuống đất, lập tức co quắp vài cái, liền đi đời nhà ma. Hấp. Lúc này, bên trong biệt viện vang lên một mảnh tiếng hít hơi. Phải biết rằng, hắc báo tu vi ở 100 triệu mới thành lập kỳ, hơn nữa nó cường đại nhục thân, mặc dù 100 triệu tiểu thành kỳ tu giả, cũng chưa chắc có thể chiến thắng nó. Thế nhưng lúc này, cánh bị thiệu linh một quyền đánh bay, bị thiệu thần một quyền đánh giết. Thật là khiến người khó có thể tin tưởng. Lực lượng thật là mạnh, đại thúc quả nhiên không phải đang để cho ta làm ra vụ. Thiệu thần cũng như thiệu linh lúc trước giống nhau, ngay cả chính hắn đều không dám tin tưởng một màn này. Thiệu linh cũng bất mãn nói, lão ca, ngươi thực sự là xen vào việc của người khác. Ách! Thiệu thần kinh ngạc, cả giận nói, ngươi có lầm hay không, hôm nay là lễ thành nhân của ta có được hay không? Ta không trách ngươi cũng đã tốt, lại còn trách ta tới, ngươi có thể hay không đừng vô lý như vậy. Hình như là ô hát. Thiệu linh sao sao đầu nhỏ, lúng túng cười nói, xin lỗi, ta quên, túi chảo. Dứt lời, nàng liền như một làn khói trốn được vô thiên phía sau, hướng về phía thiệu thần làm ngẫu. Tiểu nha đầu sang, nhìn bọn ta hạ như thế thu thập ngươi. Thiệu thần cũng đầu đi ánh mắt uy hiếp. Hiện trường vắng vẻ không gì sánh được, kim rơi có tiếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều ở đây vô thiên trên người, lấp lóe không yên. Thiệu thần cùng thiệu linh năng có thành tựu như vậy. 100% cùng hắn có quan hệ, nhưng một cái phạm nhân cư nhiên có thể làm được một bước, không khỏi cũng quá hoang đường. Không thiên mục quang bình tĩnh, không nổi sóng. Một màn này, kỳ thực từ lúc trong dự liệu của hắn. Mấy năm này, biểu hiện ra, hắn mặc dù không có giáo dục Thiệu Thần hai huynh muội tu luyện, nhưng trên thực tế, từ hai huynh muội đi tới sân một ngày kia trở đi, hắn cũng đã ở cải tạo hai người. Phải biết rằng, lưỡng đem cái muông thủ đô là thần binh, hơn nữa còn là thất kiếp thần binh. Hai huynh muội quanh năm nắm dao găm, thần binh năng lượng sẽ không ngừng rót vào trong cơ thể của bọn hắn, tùy của bọn hắn xới đất làm cỏ, đốn tuổi phá núi, năng lượng sẽ dần dần dung nhập bọn họ mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào, do đó đạt được cường hóa bọn họ thân thể hiệu quả. Tuy là bọn họ hiện tại chỉ có thác mạch tiểu thành kỳ tu vi, nhưng thể lực lực lượng, từ lúc chút bất chi bất giác, tích lũy đến một cái trình độ kinh người. Theo Vô Thiên suy đoán, mặc dù là trăm triệu viên mãn kỳ tu giả, cũng chưa hẳn là hai cái điểm không nhỏ đối thủ, một quyền đánh giết hắc báo, tự nhiên chẳng có gì lạ. Ha ha! Đột nhiên, Thiệu người điên cười ha hả, đánh vỡ nơi này vắng vẻ. Hắn bước đi đến con trai trước mặt, dùng sức chụp được con trai vai, cười nói, hôn tiểu tử, vậy mới tốt chứ, không có cô phụ phụ thân ngươi ta giáo dục. Có liên quan với ngươi sao? Ngươi lại lúc nào đã dạy ta? Trước mắt bao người, Thiệu Thần không chút nào cho hắn mặt mũi, lắc đầu một cái, liền hướng Vô Thiên đi tới, lưu cho Thiệu người điên một cái hót. Nhìn thấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt quái dị, Thiệu người điên ngượng ngùng cười không ngừng, khuôn mặt xấu hổ. Thiệu Thần đi tới Vô Thiên trước người, không người bái nói, đa tạ đại thúc giáo dục tri ân, Thiệu Thần vĩnh sinh không quên. Vô Thiên cười nhạt nói, ta có thể giúp ngươi, chỉ là vì ngươi đánh hảo cơ sở, đường sau này, còn phải xem ngươi cố gắng của mình. Thiệu Thần trầm cung kính nói, Thiệu Thần ghi khắc. Vô Thiên gật đầu, sau đó liền trầm mặc xuống phía dưới. Lễ thành nhân hoàn thành, chính là trưởng bối tặng quà. Tu La Điện Thủy Tổ đám người sở đưa ra lễ vật, cơ bản đều là linh tụy cùng chiến binh, phẩm cấp cũng không thấp, phẩm cấp thấp chính bọn họ cũng không lấy ra được. Cổ Thiên tặng lễ vật là một quả Phật Châu. Này cái Phật Châu chính là phổ độ Phật Châu trong đó một viên. Vật ấy có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, hộ người ở tâm tình, ở luân hồi đại lục có thể nói là tuyệt thế dị bảo. Thần tức đưa tặng lễ vật là nhất đạo thân nghiệm, trong lúc nguy cấp, có thể cứu Thiệu Thần một mạng. Kế tiếp luân đáo Vô Thiên. Tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía hắn, muốn nhìn một chút, cái này cùng Vô Thiên tương tự chính là cao nhân, đến tột cùng sẽ xuất ra lễ vật gì. Vô Thiên trong lúc nhất thời cũng trầm ngâm. Thấy thế, Thiệu Thần cười hắc hắc nói, đại thúc, nếu không ngươi liền đem thanh kia sẻng đất dao găm đưa cho ta. Thương Thần mục quang sáng ngời. Nhưng mà Vô Thiên không đồng ý, liếc mắt hắn, đạo, chớ hòng mơ tưởng. Thiệu Thần ủy khuất nói, ngươi cũng không tiếc cầm sẻng đất, đưa cho ta thì có thể làm gì. Có ít thứ, còn không thích hợp ngươi. Vô Thiên lắc đầu, nói ra, ta sẽ đưa một câu nói đi, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem phần số của ngươi. Nói cái gì? Thiệu Thần nghi hoặc. Những người còn lại cũng không hiểu. Vô Thiên thản nhiên nói, thế nhân đều cho rằng, con đường tu luyện dựa vào là thiên phú và tư chất, nhưng trong mắt của ta, thiên phú và tư chất kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là, phải có một viên kiên cường, vĩnh cửu không buông tha cường giả chi tâm, bằng không hết thể đều chết uổng công. Cường giả chi tâm. Thiệu Thần trầm ngâm một chút, trong mắt hiện ra ánh sáng suy tư. Thương Thần mấy người cũng âm thầm rơi vào trầm tư. Một lát sau, Thiệu Thần làm như ngộ đến cái gì, không người nói, đa tạ đại thúc chỉ điểm. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu. Thiệu Thần lập tức quét về phía đứng ở các đại cự đầu sau lưng tuổi trẻ đệ tử, trong mắt rõ ràng có thể thấy được một tia chẳng đáng. Ngay sau đó, Thiệu Thần nhìn về phía Tu La Điện Thủy Tổ đám người, mang trên mặt mười phần ngạo khí, cười nói, các vị trưởng bối tiễn Thiệu quà tặng buổi sáng vật, Thiệu Thần cũng muốn tiễn các vị trưởng bối nhất kiện đại lễ. Cái gì đại lễ? Tất cả mọi người là mắt lộ ra chờ mong. Thiệu Thần thối lui đến ba trượng có hơn, cấp tốc cởi áo khoác ra, chỉ còn lại có một cái quần cộc. Hành động này khiến Không Thiên Nhẫn không được cau mày một cái. Hiện trường nữ tử đều rối rít quay đầu, lấy ra ánh mắt. Một cái 17-18 tuổi chàng thanh niên rêu rêu nói, ngươi là dự định nhảy thoát ý vũ sao? Thiệu Thần khinh thường liếc nhìn hắn, đạo, hiện tại liền trận to mắt chó của ngươi, cho ta xem rõ ràng, cái gì mới là thiên tài. Ầm. Dứt lời, một cổ khí thế cường đại ầm ầm bạo phát. Trong thiên địa năng lượng nguyên tố, giống như thủy triều, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, 30 cái kinh mạch tùy theo ở trong da thịt hiện hiện ra. Mở. Hắn quát khẽ một tiếng, lại từng cái không ngừng xuất hiện. 40 cái. 60 cái. 80 cái. 90 cái. Nhưng không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục mở. 93 cái. 95 cái. 97 cái. 99 cái. Thẳng đến cuối cùng. 99 cái kinh mạch chuyển như từng cái cầu long, nằm vùng ở hắn dưới da thịt, lóe ra mông lung quang huy. Toàn bộ quá trình xuống tới, không có nửa điểm đình trệ, nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Bạch ba. Giờ khắc này, trừ ra Vô Thiên cùng thần tức, cùng với Cổ Thiên ngoại, tất cả mọi người ngồi không yên, thình lình đứng dậy, khiếp sợ nhìn Thiệu Thần, miệng đủ để tắc hạ đi một cái trứng gà. Phía sau bọn họ thanh niên nhân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều nói không ra lời, trong lòng sóng biển cuộn cuộn. 99 cái kinh mạch. Điều này sao có thể? Trên đời làm sao có thể có người mở ra 99 cái kinh mạch? Giờ này khắc này, Thiệu Thần giống như một con gà trống nhỏ kiêu ngạo, khinh miệt quét mắt những người đó. Thiệu người điên vui vẻ nói, mở ra 99 cái kinh mạch, tiểu tử khốn kiếp, không sai a. Thiệu điên sao cái đầu, cười hát hát nói, đây đều là đại thúc công lao. Bạch ba. Tu La Điện Thủy Tổ đám người, đồng loạt nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt kinh nghi càng đậm. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, Ngũ Đại Châu đã từng chỉ có một người thành công mở ra 99 cái kinh mạch. Hắn chính là Vô Thiên. Sở dĩ, bọn họ bắt đầu hoài nghi Thiệu người điên nói, có thể người này không phải là cái gì tuần tiên sinh, mà là Vô Thiên. Thiệu Thần mặc quần áo vào, bước đi đến Vô Thiên trước người, cười nói, đại thúc, như thế nào đây? Không có để cho người thất vọng đi. Vô Thiên đạo, sớm nằm trong dự liệu, làm sao đến thất vọng nói đến, chẳng qua là ta rất không minh bạch, ngươi tại sao muốn cởi y phục xuống. Chương 1658, phá kén thành bướm, 6. Không xong, lẽ nào đại thúc tức giận? Thiệu Thần trong lòng dùng mình. Vô Thiên thản nhiên nói, là muốn khoe khoang đi, kỳ thực khoe khoang ta không phản đối, bởi vì ta cũng tuổi trẻ quá, nhưng khoe khoang có rất nhiều phương thức, ngươi đại khái có thể đi khiêu chiến bọn họ, đưa bọn họ từng cái đánh bại, để cho bọn họ tán thành ngươi thành tựu bây giờ. Nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn lấy phương thức này? Ngươi biết không? Loại người như ngươi khoe khoang, đã thoát ly lấy le bản chất, là tiểu nhân đắc chí biểu hiện, hy vọng ngươi sau đó đừng còn như vậy. Thiệu Thần ghi nhớ. Thiệu Thần cung kính đáp. Tâm lý nhưng có chút không cho là đúng, chỉ cần có thể để cho người khác mục trường khẩu nốc, phương thức gì còn không đều giống nhau. Ngẫm lại, Thiệu Thần lại nói, đại thúc, ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi truy tìm chính là sinh tử áo nghĩa, đến tột cùng là cái gì? Thần tức kinh ngạc nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi ngộ. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đối với Thiệu Thần đạo, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao muốn biết? Nếu như chỉ là một thời hiếu kỳ, ta sẽ không nói cho ngươi. Thiệu Thần kiên định nói, ta không là tò mò, ta là muốn từ đáp án này chung, thử xem có thể hay không mở ra thuộc về của chính ta lộ. Vô Thiên lắc đầu nói, dã tâm của ngươi không nhỏ, nhưng trong mắt của ta, có chút mơ tưởng xa vời, ta không ngại cho ngươi một điểm nêu lên, sinh, đại biểu sống. Đại biểu hy vọng, đại biểu bắt đầu. Chết, đại biểu tử vong, đại biểu tuyệt vọng, đại biểu kết thúc. Cái này liền là sinh tử áo nghĩa biểu tượng, chờ ngươi đem biểu tượng nhìn thấu, hiểu được, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ sống cùng chết chân chính áo nghĩa. Chỉ là biểu tượng. Thiệu Thần nhướng mày, trong mắt có chút bất mãn. Thương Thần bọn người rơi vào trầm tư, yên lặng nghĩ Vô Thiên những lời này. Bọn họ đều có loại rất chân thật cảm giác, nếu như có thể hiểu được những lời này, sẽ cho bọn hắn mang đến không tưởng được thu hoạch. Vô Thiên thất vọng nhìn Thiệu Thần, than thở, nếu như ngay cả biểu tượng đều không thể nhìn thấu, ngươi lại có tư cách gì, nắm giữ chân chính sinh tử áo nghĩa. Nếu như ta trực tiếp đem chân chính áo nghĩa nói cho ngươi biết, nhân sinh của ngươi còn có ý nghĩa gì? Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay hành vi để cho ta rất thất vọng. Thiệu Thần thân thể chấn động. Vô Thiên đạo, bởi vì một quyền đánh giết trăm triệu kỳ hắc báo, để cho ngươi bắt đầu tự cao tự đại. Bởi vì mở ra 99 cái kinh mạch, để cho ngươi bắt đầu phụ mới ngạo vật. Nguyên nhân là mọi người đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, để cho ngươi lòng hư vinh bắt đầu bành trướng, lòng của ngươi đã loạn, có thể đây chính là ngươi chân chính bản tính. Từ nay về sau, đừng nữa đi tìm ta, dạy ngươi ta cũng giáo, đường phía sau phải thế nào đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiệu Thần ánh mắt run lên, vội vàng nói, đại thúc, ta không phải cố ý, thỉnh đại thúc tha thứ. Vô Thiên không có nữa để ý tới hắn, đứng lên nói, lễ thành nhân đã kết thúc, các vị, chú mô cáo tử. Thương Thần biến sắc, liền vội vàng đứng lên, đi tới Vô Thiên trước người, chắp tay nói, không. Tuần tiên sinh, thần nhi trẻ người non dạ, không biết trời cao đất rộng, khiến tuần tiên sinh thất vọng đau khổ. Tại hạ thay thế thần nhi, cho tuần tiên sinh chịu nhận lỗi, mong rằng tuần tiên sinh khoan dung độ lượng, tha thứ thần nhi lần này. Đúng vậy, chúng ta nhất định hảo hảo giáo dục thần nhi, khiến hắn làm đến nơi đến chốn. Thiệu người điên, Thương Trinh, còn có Thương Trinh mẫu thần, cũng đều rối rít đứng dậy bang Thiệu Thần biện hộ cho. Thiệu Thần cấp bách. Vội hỏi, đại thúc, ta thực sự biết sai, đại thúc, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ta cam đoan, sau đó nhất định khiêm tốn cầu tiến, đạp đạp thật thật. Ta đánh giá cao ngộ tính của ngươi, ta cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, ngươi sân khấu không ở bên cạnh ta, ở mảnh này vô tận thiên địa. Dứt lời, Vô Thiên xoay người chiều cửa biệt viện đi tới. Xấu đại thúc, chờ ta một chút. Thiệu Linh giãy giụa một chút, cuối cùng vẫn tuyển chọn cáo biệt người nhà, chiều Vô Thiên đuổi theo. Thương thần, chúng ta cũng cáo từ trước. Thần Tức cùng Cổ Thiên nhìn nhau, cũng đứng dậy rời đi. Ngộng Tuyên mắt nhìn Vô Thiên bóng lưng, đứng dậy cười nói, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, Thương thần, Thương Trinh, Thiệu Điên, sau này còn gặp lại. Tu La Điện Thủy Tổ mấy người nhìn nhau, cũng đều đứng dậy, mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Nhưng mà, bọn họ đều có đồng dạng một cái mục tiêu, đó chính là chiều Vô Thiên đuổi theo. 3. Nhìn thấy mọi người một người tiếp một người rời đi, Thương thần sắc mặt cực vi khó coi, đột nhiên một cái tát ở Thiệu thần trên mặt, cả giận nói, bất thành khí hỗn đản, cho ta đi diện bích hối lỗi, không có lệnh của ta, không cho phép bước vào cửa phòng nửa bước. Thương Trinh đau lòng nói, phụ thân, việc đã đến nước này, ngươi đánh thần nhi có ích lợi gì? Vẫn là nhanh đi đưa tiễn Vô Thiên đi, thuận tiện cho. Nửa thần nhi năn nỉ một chút. Hừ, cho ta hảo hảo dạy một chút hắn, cái gì gọi là làm đến nơi đến chốn. Thương thần tay háo phất một cái, xoay người chiều Vô Thiên đuổi theo. Ai? Thiệu người điên thật sâu thở dài, cũng đuổi theo. Thương Trinh than thở, thần nhi, đừng trách ông ngoại ngươi đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi không thiên thúc thúc từ nhỏ đến lớn liền vượt qua người ta một bậc, ta nhớ được còn đang thiên nhân kỳ thời điểm, hắn liền dám cùng thần linh tranh phong. Hôm nay tu vi của hắn tuy là tận phế, nhưng hắn đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ, vượt qua xa chúng ta có thể so sánh, ông ngoại ngươi chính là coi trọng điểm này, mới để cho ngươi đi theo hắn bên người, ai có thể nghĩ ngươi sẽ phạm hạ loại sai lầm này. Nói cho cùng, ngươi trung quy còn chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện. Lẽ nào không thiên thúc thúc trước đây sẽ không phạm qua sai lầm? Thiệu thần không phục. Thương Trinh đạo, người không phải thánh hiển, ai có thể không quá. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi không thiên thúc thúc không cha không mẹ, càng không có cường đại hậu trường, từ nhỏ đến lớn, đều là một mình hắn ở các lớn trong thế lực dãy rua, dốc sức làm, đi qua hắn tự thân nỗ lực, mới vừa rồi còn sống, gian khổ trong đó cùng thống khổ, giống như ngươi vậy hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên hài tử, là mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Thiệu thần đỏ mắt nói, mẫu thân, ta thực sự biết sai. Ngươi có thể hay không cho không thiên thúc thúc nói một chút, để cho ta tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn. Thương Trinh lắc đầu nói, ngươi vẫn nghe không hiểu ngươi không thiên lời của chú, hắn là muốn ngươi ở bên ngoài trở thành, hảo hảo nỗ lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể lần thứ hai đạt được ngươi không thiên thúc thúc tán thành. Ừ, ta sẽ cố gắng. Thiệu thân gật đầu. Một đầu dài hành lang bên trong. Vô Thiên đi tuất ở đằng trước, Thiệu Linh đi theo bên cạnh hắn, Vương Ngạn Khôn đám người thì lần lượt theo ở phía sau. Đều là một bộ muốn nói lại thôi xu thế. Bốn phía người làm thấy thế, tâm lý đều là nghi hoặc không gì sánh được, cái kia mang mặt nạ nhân là lai lịch gì. Ngũ Đại Châu đầu sỏ làm sao đều cùng sau lưng hắn. Mà đối với những ánh mắt này, Vô Thiên thản nhiên xử chi, mắt nhìn bên cạnh Thiệu Linh, cười nói, thật vất vả mới trở về một chuyến đến ra, không chuẩn bị cùng người nhà của ngươi nhiều tụ vài ngày sao? Thiệu Linh hì hì cười nói, nghĩ, thế nhưng ta càng hy vọng ở lại xấu đại thúc bên người. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi là sợ chọc ta tức giận đi, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, ca ca ngươi việc này, ta cũng không còn thật sự tức giận, chỉ là hơi có chút thất vọng, người không thể tầm nhìn hạn hẹp, muốn thả trường viễn một chút, như vậy mới có thể sống càng lâu, đi được xa hơn, chờ ngươi tràn đầy khi 16 tuổi, ta cũng như thế cũng sẽ để cho ngươi lì khai. Ồ! Thiệu Linh những âm thanh, thần sắc có chút thất lạc. Thương thần lúc này đuổi theo, cười xoa nói, Tuần tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Vô Thiên cười nhạt nói, không sao. Thương thần xin xỏ, Tuần tiên sinh thật vất vả mới đến một chuyến vạn quân thành, không bằng liền dừng vài ngày đi, để tại hạ tận một tận tình địa chủ. Thiệu người điên cũng nói, đúng vậy, ngược lại ngươi cũng là nhàn vân giã hạc, dừng lại lâu vài ngày, cũng sẽ không gây trở ngại đến ngươi cái gì. Vô Thiên cười nói, ta đã thành thói quen nông thôn sinh hoạt, hai vị có hảo ý, lòng ta lĩnh. Thiệu người điên còn muốn nói điều gì, thương thần ngăn lại hắn, đối với hắn lắc đầu. Thương thần sau đó cười nói, nếu tiên sinh ý đi đã quyết, vậy tại hạ cũng sẽ không ép ở lại, bất quá nơi này cách tiên sinh nơi ở, đầy đủ mấy ước trong, bằng tiên sinh sức của đôi bàn chân, sợ rằng cần thời gian mấy năm, mới có thể đến, liền để tại hạ tiễn tiên sinh đoạn đường, ngươi thấy có được không? Vô Thiên cười nhạt nói, lần này ta đi ra, vì chính là hảo hảo du lịch một phen, đưa tiễn cũng không cần. Được rồi, thương thần còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Còn như tôn nữ Thiệu Linh an nguy, hắn là 120 yên tâm. Vô Thiên đi ra khu nhà cấp cao, ở vạn quân thành nhàn nhã đi dạo đứng lên, ước chừng dùng 2 canh giờ, mới vừa tới cửa thành. Nhưng mà 2 canh giờ bên trong, Vương Ngạn Khôn đám người không sợ người khác làm phiền đi theo Vô Thiên phía sau, chưa từng rời đi nửa bước. Trong lúc, ngược lại có mấy người thiếu niên thiên tài, hơi không kiên nhẫn, nhịn không được oán giận, kết quả lại gặp đến Vương Ngạn Khôn đám người quát. Ngũ đại châu bá chủ cơ bản đều ở đây chàng, tự nhiên sẽ khiến cho hoành động, dọc theo đường đi sở gặp người, cơ bản đều có thể chiều Vô Thiên đầu đi ánh mắt tò mò, Vô Thiên cũng thản nhiên tiếp thu, không có nửa điểm không có thói quen. Tự mình đem Vô Thiên tống xuất vạn quân thành phía sau, Thương Thần cùng Thiệu Người Điên mới xoay người rời đi. Ngoài thành trong một khu rừng rậm rạp, Vô Thiên nghỉ chân, xoay người nhìn những người này, hỏi các ngươi dự định cùng tới khi nào. Các ngươi đi trước. Tu La Điện Thủy Tổ đám người đều đẩy ra môn hạ đệ tử. Những thiếu niên kia thiên tài, thanh niên anh tuấn, đều là rất không cam tâm. Bởi vì từ mấy đại cự đầu vẻ mặt và thái độ là có thể đoán được, cái này mang mặt nạ nam nhân, nhất định là một cái không dậy nổi đại nhân vật. Bọn họ đều muốn biết, đây tột cùng là một hạng người gì. Nhưng mà, mấy đại cự đầu mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không phục tùng. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Tu La Điện Thủy Tổ nhìn về phía Vô Thiên, đạo, chỉ cần ngươi trả lời chúng ta, ngươi đến cùng là đúng hay không Vô Thiên, chúng ta liền bật người rời đi. Vô Thiên không hiểu nói, ta có phải hay không Vô Thiên, rất trọng yếu sao? Tu La Điện Thủy Tổ đạo, đương nhiên trọng yếu, nếu như ngươi thật là Vô Thiên, luân hồi đại lục cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa. Nghe được cái này lý do, Không Thiên nhận không được lắc đầu bật cười, nguyên lai các ngươi là đang lo lắng cái này, các ngươi yên tâm, ta không biết gia nhập vào bất luận cái gì thế lực, lại không biết cướp giật luân hồi đại lục tài nguyên, ta hiện tại thầm nghĩ bình thường lặng lặng sinh hoạt, đồng dạng ta cũng hy vọng, các ngươi chớ quấy rầy ta. Thật là ngươi, không nghĩ tới ngươi thực sự trở về. Tâm thần mọi người rung động. Vô Thiên, cái này làm người ta run sợ tồn tại, cái này bị người thần hóa tồn tại, cái này có thể cấm kỵ tồn tại, rốt cục tái hiện nhân gian. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù ở Vô Thiên trên người, bọn họ đã không cảm ứng được nửa chút tu vi, nhưng lúc này xem lên trước mặt Vô Thiên, bọn họ tâm lý vẫn là không nhịn được hốt hoảng, sợ hãi. Chương 1659, phá kén thành bướm, 7. Đã từng bá chủ, đã từng công nhân, đã từng thần thoại trở về, mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trong khiếp sợ, khó có thể tự kiềm chế. May mà hắn đã nói rõ, hắn thầm nghĩ bình thường lặng lặng sinh hoạt, không biết gia nhập vào bất luận cái gì thế lực, bằng không Ngũ Đại Châu hôm nay cách cục, nhất định sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Mặc dù Vô Thiên hiện tại chính là một cái bình thường người, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, ngàn vạn lần chớ đi nhạ cái này nhân loại, không thể trêu vào. Có ngươi những lời này đã đủ, cáo tử. Tu La Điện Thủy Tổ xuất cáo từ trước rời đi, hắn cùng với Vô Thiên trong lúc đó, không có bao nhiêu liên quan, đạt được câu trả lời mong muốn, cũng không còn tiếp tục lưu lại cần phải. Không. Tuần tiên sinh, trước đây ngươi đi được quá gấp gáp, còn chưa kịp cho ngươi nói lời cảm tạ, hiện tại ta trịnh trọng cho ngươi nói một tiếng cảm ơn. Vương Ngạn Khôn không người nói. Không sai, nếu như không phải tiên sinh phân thân, ta Thanh Hư Tông cùng Cấm Tông, sợ rằng sớm bị còn lại thế lực chiếm đoạt. Cao Dương Hàm đang gật đầu nói, cũng là không mình hành lễ, tôn kính không gì sánh được.